Chương 231, chí cao chiến tranh thần tọa, Ngô Trọng Lân bệ hạ. Lý Thanh ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm là cái gì lực lượng đem chủ vật chất vị diện ghép lại cùng một chỗ, chờ hắn tới gần chủ vật chất vị diện, nhìn thấy kéo dài đến phá toái vị diện mảnh vỡ khe hở bên trong từng đầu màu đen giống mạch máu lại giống xúc tu đồng dạng đồ vật đem từng khối vị diện mảnh vỡ dẫn dắt cùng một chỗ, hắn trầm mặc. Cái này chủ vật chất vị diện tình huống vượt ra khỏi Lý Thanh tưởng tượng. Toàn bộ vị diện mảnh vỡ bảy tựa như là một cái phá thành mảnh nhỏ thân thể, vô số màu đen mạch máu từ vị diện quần trung ương kia một đoàn làm người sợ hãi màu đen trái tim bên trong bay ra, cắm vào từng khối vị diện mảnh vỡ bên trong, đem nó dẫn dắt cố định hợp lại thành một cái chỉnh thể. Mà cái kia vị diện mảnh vỡ quần trung ương cái kia làm hắn cảm thấy tim đập nhanh màu đen trái tim, liền là ở vào chủ vật chất vị diện tứ đại ưu ác tính một trong. Vậy mà đã hóa thành một trái tim đồng dạng quỷ vực bàn ở vào chủ vật chất vị diện trung ương, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là phổ thông quỷ vực. Lý Thanh hóa thân chậm rãi tới gần một cái vị diện mảnh vỡ, vừa xé mở vị diện tinh bích tiến vào vị diện mảnh vỡ bên trong, liền cảm thấy một cổ ý chí cường đại dò xét tới. Chạm đến tự thân lập tức truyền đến mãnh liệt tác ý, Lý Thanh cũng thấy rõ ràng kia mãnh liệt tác ý đến từ một tôn linh hấp quái thiên mệnh văn minh chân thần. Đồng dạng là một tôn trung đẳng thần lực, nhưng thần cách đẳng cấp cao hơn hắn, hóa thân thần cách đẳng cấp cấp 7, đại biểu chân thân thần cách đẳng cấp không phải cấp 13 liền là cấp 14, cách thần cách đẳng cấp cấp 15 cường đại thần lực chỉ có cách xa một bước. Kia linh hấp quái thiên mệnh văn minh chân thần bộ dáng là một tôn kinh điển linh hấp quái ngoại hình, toàn thân tựa như hoàng kim nút thành, gặp mặt liền là một phát cấp bậc chân thần tâm linh trùng kích. Nhưng Lý Thanh không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn thần lực hóa thành tâm linh bình chướng vặn vẹo mà thôi. Không chút do dự chỉ một ngón tay, miệng phun chân ngôn. Ta nói, chúng sinh đều có vận mệnh, chúng sinh đều tuân theo vận mệnh, thần cũng phải tuân theo vận mệnh. Lại là một phát kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật. Hơn nữa còn là đã tân thăng trung đẳng thần lực, vẫn là lấy mệnh vận thần chức làm hạch tâm thôi động, uy lực càng khủng bố hơn. Ta chấp trưởng vận mệnh. Làm câu này tuyên cáo nói ra, Lý Thanh tiếp xuống môi nói một chữ, đều ẩn chứa vận mệnh cách chỉ lực, đồng dạng, mỗi một chữ đều cần tiêu hao lượng lớn thần lực mới có thể sản xuất. Ta nói, chỉ định như chỉ mệnh vận. Linh hấp quái thần linh hóa thân chấn động mạnh, chỗ không gian đột nhiên bắt đầu ngưng kết, giống như là tràn đầy sền sệt nhựa cao su đồng dạng hành động chậm chạp. Kia linh hấp quái thần linh hóa thân quả quyết buộc phát thần lực, toàn thân kim sắc quang diễm thiêu đốt. Cùng lúc đó, Lý Thanh thần linh hóa thân đột nhiên bóp méo một chút, tính chất hơi trở nên trong suốt bắt đầu. Đây là thần lực đột nhiên tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Đại dự ngôn thuật bắt đầu phát lực giai đoạn, mỗi nói một chữ cần tiêu hao thần lực trực tiếp lấy cấp số nhân phương thức tăng lên, ngắn ngủi 10 cái chữ, một chữ cuối cùng cần tiêu hao thần lực cùng tinh lực là cái thứ nhất chữ gấp trăm lần cũng không chỉ. Cho nên ngôn ngữ cần cực kỳ ngắn gọn tinh luyện, nhất định phải tại ít nhất số lượng từ trung tướng ý tứ rõ ràng biểu đạt ra đến. Trừ cái đó ra, mục tiêu thực lực càng mạnh, cần tiêu hao thần lực cũng sẽ càng nhiều. Mà lúc này hắn chỉ định mục tiêu thần cách đẳng cấp so Lý Thanh cao hơn. Cho nên tại nói đến hai chữ cuối cùng lúc, tiêu hao thần lực đã nhanh ảnh hưởng thần linh hóa thân ổn định, dựa theo một chiêu này uy lực, đổi thành cái khác chân thần tới mấy chữ cuối cùng khả năng nói không hết liền hóa thân sụp đổ. Nhưng Lý Thanh có trong bàn tay không gian, có thể mượn nhờ trong bàn tay không gian lực lượng để hóa thân từ chân thân mượn tới thần lực. Cũng không thấy bất kỳ triệu chứng nào, hóa thân cũng kim diễm thiêu đốt, thần lực tăng vọt, Lý Thanh thiêu đốt con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cố gắng dây dụ linh hấp quái thần linh hóa thân, lần nữa miệng phun chân ngôn. Thử vong. Hai chữ vừa rơi xuống, linh hấp quái thần linh hóa thân tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cũng không thấy nói cái gì, toàn thân thần lực giống như là thoát hơi đồng dạng cấp tốc cảm đạm, rất nhanh thần linh hóa thân ngưng kết bất động, một đoạn thời khắc hóa thành vô số điểm sáng màu xám theo gió phiêu tán. Làm ánh sáng xám biến mất, chỉ còn điểm điểm kim quang treo ở hư không, đây là cố này linh hấp quái chân thần linh hóa thân lưu lại thần tính. Lý Thanh thuận tay khẽ vỗ, đem thần tính thu vào. Xử lý cái này ngẫu nhiên gặp đối thủ, Lý Thanh không khỏi cảm khái không gian thần chức cùng vận mệnh thần chức uy lực. Đại dự ngôn thuật cái này thần linh siêu phàm năng lực cũng không hiếm thấy, rất nhiều có được tiên đoán thần chức chân thần đều biết, nhưng không có nghĩa là đều có lợi hại như vậy. Cái này siêu phàm thần lực uy lực mức độ cao thấp siêu cao, mạnh giống như hắn một kích nháy mắt giết một cái so với mình thần cách đẳng cấp cao hơn đối thủ, yếu chỉ có thể đối phó phàm nhân. Cụ thể mạnh yếu muốn nhìn hạch tâm thần chức mạnh không mạnh, Lý Thanh trước đó dùng không gian thần chức thôi động, hiện tại dùng mệnh vận thần chức thôi động, đều là đứng đầu nhất thần chức, uy lực tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, cũng là cái này linh hấp quái chân thần bản thân không phải rất mạnh, không có cái gì đỉnh tiêm cường đại thần chức. Nếu có cùng cấp thần chức, một chiêu này khẳng định không làm gì được. Thậm chí chỉ có giết chóc hoặc mặt trời, chính nghĩa loại hình hơi kém một cấp cường đại thần chức cũng không làm gì được. Cái này linh hấp quái chân thần tại cái vị diện này mảnh vỡ tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, trước đó vị trí là tại vị diện mảnh vỡ biên giới, tại yếu kém tinh bích bên ngoài là một đầu thô to màu đen xúc tu giác hút. Giác hút chính giữa có một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vị diện tinh bích nhận không biết lực lượng rút ra, liên tục không ngừng trong suốt quang chất đang từ vị diện tinh bích bên trong bay ra chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Đây là Lý Thanh cao mày có chút không hiểu, đây là tại rút ra chủ vật chất vị diện tinh bích, không đúng, không phải rút ra vị diện mảnh vỡ tinh bích, mà là vị diện còn sót lại bản nguyên. Đúng, liền là vị diện còn sót lại bản nguyên. Lý Thanh có thể khẳng định cái đồ chơi này rút ra chính là cái này chủ vật chất vị diện mảnh vỡ còn sót lại một tia bản nguyên. Tinh bích ưu ác tính cưỡng ép rút ra chủ vật chất vị diện mảnh vỡ bản nguyên. Lý Thanh trực tiếp xé mở vị diện tinh bích, tiến vào mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa hư không, dọc theo khe hở hư không hướng trước xuyên qua, rất mau tới đến một cái khác khối vị diện mảnh vỡ trước đó. Nhìn xem mắt nhìn vị diện này, mảnh vỡ hệ tinh bích đã biến mất, cái kia màu đen xúc tu giác hút phân nhánh thành mười mấy cái nhỏ hơn xúc tu giác hút vươn vào treo ở hư không bên trong mặt đất bên trong. Mặt đất chia 5 x 7, vô số mặt đất bị lực lượng vô hình vỡ nát, lại bị thu nạp nhập màu đen giác hút bên trong. Bất quá cái này tiến trình rất chậm, một khối một cây số dáng dấp mặt đất từ vỡ nát đến bị hút sạch, đoán chừng phải bỏ ra thời gian mấy chục năm. Bất quá tại cái này hệ tình bích thời gian là thứ không đáng tiền nhất, đối với mấy cái này vặn vẹo ưu ác tính tới nói, tiêu tốn 1 vạn năm, 10 vạn năm đem toàn bộ chủ vật chất vị diện thôn phệ không còn cũng là đáng. Có chút ý tứ. Lý Thanh vẹn vẹn quan sát mấy ngày, sau đó xuất phát dọc theo vị diện khe hở hướng chỗ sâu bay đi. Cái này chủ vật chất vị diện tương lai sẽ như thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ là tới quan sát một chút cái này bản ở vào chủ vật chất vị diện ưu ác tính rốt cuộc là tình hình gì. Nhìn từ đằng xa tới là cái sinh trưởng ở phá toái chủ vật chất vị diện bên trong to lớn trái tim, trên thực tế, bất luận bề ngoài giống, trên thực tế cũng là dạng này. U ác tính hóa thân trái tim, rũa ra vô số giống mạch máu đồng dạng màu đen xúc tu vươn vào chủ vật chất vị diện mảnh vỡ bầy bên trong hấp thu vị diện nguyên lực. Nói đến Lý Thanh thật lâu không có thu hoạch được lượng lớn nguyên lực, cũng không phải là cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng, vẫn là rất hữu dụng. Phong thần sau thần quốc có thể dùng thần lực trực tiếp mở rộng, nhưng thần vực không chỉ cần phải thần lực mở rộng diện tích, còn cần vị diện bản nguyên nguyên lực đến cường hóa thần vực nội bộ không gian, tăng lên thần vực gánh chịu năng lực, có thể chứa được lực lượng mạnh hơn. Lý Thanh thần vực lấy trước thôn vệ rất lớn một bộ phận long giới khuyết trường, hiện tại thần vực gánh chịu năng lực cũng không tệ lắm, nhưng cực hạn là truyền kỳ, không cách nào gánh chịu chân thần. Muốn tại trong thần vực sinh ra chân thần cấp 1 thủ hạ, nhất định phải lượng lớn nguyên lực dung nhập trong đó. Đây cũng là hắn phong thần quá nhanh, nội tình không đủ. Hắn giống như là một đầu cá bơi tại vị diện mảnh vỡ khe hở trung du đãng, thỉnh thoảng nhìn thấy từng đầu thô to xúc tu bám vào từng khối vị diện mảnh vỡ bên trong. Tại những này vị diện mảnh vỡ bên trong khe hở thuộc về hư không, nhưng không có nhìn thấy hư không sinh vật, chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện một chút phổ thông quỷ vật xuyên qua phá toái vị diện mảnh vỡ tinh bích tiến vào khe hở, lại chui vào không xa một cái khác mảnh vụ bên trong. Cái này chủ vật chất vị diện mảnh vỡ bầy đã biến thành quỷ vật nhạc viên, chân thần tức không thời gian cũng không có hứng thú từng cái vị diện mảnh vỡ thanh lý, hiện tại đã không biết tích lũy bao nhiêu. Lý Thanh hiện tại cũng không có hứng thú đến thanh lý, chẳng qua nếu như trên đường nhìn thấy, vẫn là sẽ thuận tiện đem nó giam giữ bắt đầu. Thần lực có thể kiêm dung hết thảy, chỉ là tác dụng lớn nhỏ khác biệt, nguyên lai không cách nào đụng vào quỷ vật bây giờ có thể trực tiếp bắt sống thu nhập trong bàn tay trong không gian lại luyện hóa. Theo thời gian chuyển rời, bất chi bất giác đã tiến vào chủ vật chất vị diện mảnh vỡ chỗ sâu. Nơi này vị diện mảnh vỡ càng lúc càng lớn, đã thỉnh thoảng xuất hiện mấy trăm hơn ngàn cây số to lớn vị diện mảnh vỡ, nhưng vươn vào những này vị diện mảnh vỡ bên trong màu đen xúc tu cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thường thường đồng thời có mấy đầu xúc tu vươn vào trong đó hấp thu bản nguyên. Đồng thời chung quanh xuất hiện quỷ vật càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó lấy đối phó. Thậm chí những này quỷ vật vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau săn giết thôn phệ, đây là lấy trước chưa bao giờ từng thấy. Đây là một loại tiến bộ, làm xuất hiện loại tình huống này, mang ý nghĩa bản năng trí tuệ sinh ra, tại tương lai không lâu, hay là hiện tại đã ra đời không ít phi thường cường đại còn có trí khôn nhất định quỷ vật. Chân thần tốc độ thật nhanh, Lý Thanh dọc theo vết nút không gian một mực tiến vào chủ vật chất vị diện mảnh võ bầy trung ương, thẳng đến thấy được vị diện mảnh võ bầy chính giữa có một mảng lớn hư không, nơi nào chủ vật chất vị diện đã bị bàn ở vào hư không bên trong viên kia tựa như trái tim đồng dạng u ác tính triệt để thôn phệ. Là đúng như trái tim đồng dạng, cách mỗi ước chừng một ngày thời gian liền nhảy lên một lần. Mỗi một lần nhảy lên, một cỗ vô hình ba động dọc theo từ u ác tính trái tim bên trong rỗi ra vô số xúc tu bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mỗi một lần có vào, đều sẽ có vô số nguyên chất dọc theo phân tán vô số xúc tu tràn vào u ác tính trái tim bên trong, khiến cho khí tức lại lớn mạnh một phần. Lý Thanh mặt không biểu tình nhìn xem cái này, dù là hắn lúc này cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh trái tim, tờ giờ ở mở mặt hồi lâu không có động tác. Độ nguy hiểm so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao. Có được vận mệnh thần trước, bên trong bao hàm tiên đoán thần biết, Lý Thanh dự báo là phi thường chuẩn xác, hắn có thể cảm giác được tim đập nhanh, nói rõ bên trong nguy hiểm có thể nguy hiểm cho đến hắn chân thân. Không được, đến chuyển sang nơi khác. Lý Thanh lập tức làm ra quyết định, quay người rời đi. Bất quá tại hắn vừa mới chuyển thân, lại là phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thấy không rõ bộ dáng thân ảnh đồng dạng chính nhìn xem phương xa độc kia liệu, dọa đến hắn theo bản năng hướng về sau nhảy ra mấy chục dặm. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia có thể nhìn thấy nhưng không cách nào cảm giác được, cũng vô pháp dự báo đến thân ảnh, hơi chần chờ một chút, chắp tay hỏi: "Không biết các hạ là?" Thân ảnh kia không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có trả lời, vẫn là tiếp tục xem. Lý Thanh trầm tư một chút, chắp tay nói: "Các hạ mời liền, ta đi trước một bước." Tại này quỷ dị địa phương xuất hiện một cái chính mình cũng không cách nào cảm giác được tồn tại, vẫn là đi trước vi diệu. Bất quá hắn vừa mới chuyển thân, hai bên trong liền chuyển tới một thâm trầm thanh âm. "Tiểu Hữu chờ một lát." Lý Thanh quay đầu, lại là phát hiện thân ảnh kia đã từ vừa rồi không cách nào cảm giác không cách nào tìm kiếm trạng thái dưới biến thành bình thường khả quan đo trạng thái, hiện lộ ở trước mặt hắn là một người dáng dấp anh tuấn nam tử trung niên. Lý Thanh hơi có vẻ cảnh giác, hỏi: "Không biết các hạ nhưng có sự tình?" Nam tử trung niên không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi thấy cái này bàn ở vào hệ tinh bích rú ác tính, cũng nhiều lần tiếp xúc hệ tinh bích nguyên hải gặp được đã chỗ sâu hệ tinh bích rú ác tính, nhưng có ý nghĩ gì?" Lý Thanh trầm tư một chút, nói: "Không ý tưởng gì, thế giới này không cứu nổi." Nam tử trung niên nhìn hắn một chút, nói lần nữa: "Nói thật." Thanh âm cực kỳ phổ thông, lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt lực lượng. Lý Thanh lúc này chỉ muốn rời đi, nhưng chẳng biết tại sao có lòng này nhưng không có cách nào hành động. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Thanh âm nhàn nhạt tại hắn thai bên trong vang lên: "Nô Trọng Lân." Lý Thanh lập tức sửng sốt, con ngươi khẽ nhếch, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chí cao chiến tranh chi chủ. Hắn tranh thủ thời gian vừa gặp mặt liền cúi đầu chào: "Hậu bối Lý Thanh, gặp qua thần tọa bệ hạ." Nhân loại thiên mệnh văn minh có tứ đại đến cao vĩ đại thần lực, Lý Thanh lấy trước tiếp xúc nhiều nhất là chí cao trật tự thần tọa, hắn chỗ hắc thạch giới liền là lệ thuộc vào trật tự thần tọa chỗ hệ thống. Chí cao chiến tranh thần tọa thì là nhân loại một cái khác đại thể hệ. Bốn vị chí cao thần tọa danh tự cũng không phải là bí mật, tùy tiện một cái lẫn vào hơi lâu chiến tranh lãnh chúa đều biết. Nhưng biết là một chuyện, dám nói thẳng ra mấy cái này danh tự lại là một chuyện khác. Mọi người đều biết, bất kỳ người nào nói thẳng ra một vị nào đó chân thần danh tự cùng thần danh lúc, đối ứng chân thần đều biết, nếu như thần lực cường đại, còn có thể trực tiếp đem ánh mắt bắn ra tại mục tiêu cùng chung quanh. Nếu như là vĩ đại thần lực, thậm chí còn có thể hồi tưởng một đoạn thời gian ngắn, đem mục tiêu trà cái út sấp. Cho nên chân thần chỉ danh không thể tùy tiện nói ra, vĩ đại thần lực liền lại càng không cần phải nói. Lấy chiến tranh thần chức tấn thăng vĩ đại thần lực, Nô Trọng Lân thực lực dù là tại vĩ đại thần lực bên trong cũng là người nổi bật, dù là cái khác vĩ đại thần lực cũng không dám tùy tiện nói ra cái tên này. Làm nam tử trung niên nói ra cái tên này, lại không có bất kỳ cái gì dị thường thời khắc, ý vị này trước mắt nam tử trung niên này nhất định là chí cao chiến tranh thần tọa, tuyệt sẽ không có người giả mạo. Đối mặt Lý Thanh cung kính Nô Trọng Lân không bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lần nữa nhàn nhạt mà hỏi: "Ngươi thấy cái này bàn ở vào vị diện chiến trường chỗ sâu ưu ác tính, nhưng có ý nghĩ?" Lý Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Cái này tứ đại ưu ác tính đã sâu thực tại hệ tinh bích nguyên hải chỗ sâu, gốc rễ cần đã cùng hệ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc giàn khung đều nối liền với nhau, trên cơ bản không có khả năng dùng man lực cưỡng ép rút lên. Xin thứ cho vãn bối mạo phạm, dù là bệ hạ tự mình ra tay muốn làm được cái này không có chút nào quá khả năng, cái này hệ tinh bích đã phế đi, triệt để không cứu nổi." Tấu chương xong. Chương 232, không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Nô Trọng Lân đối Lý Thanh phân tích cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có tán thành, hắn hơi trầm tư một chút, mở miệng hỏi: "Hãy nói một chút ngươi ý nghĩ, nếu như dựa theo tình huống lý tưởng nhất, nên như thế nào cứu vớt cái này hệ tinh bích?" Lý Thanh hơi kinh ngạc một chút, nhất thời không mò ra vị này đại lão luôn luôn hỏi vấn đề này là có ý gì. Hơi cân nhắc một chút, trả lời: "Lấy văn bối cách nhìn, muốn cứu vớt cái này hệ tinh bích, điều kiện tiên quyết là nhân loại cùng linh hấp quái hai cái thiên mệnh văn minh không còn lấy cái này hệ tinh bích là chiến trường. Sau đó mời chư vị trí cao bệ hạ tự mình ra tay, đem tứ đại ưu ác tính từng cái thanh trừ, đây cần rất lâu. Chờ thanh trừ tứ đại ưu ác tính, còn phải một lần nữa tu bổ phá toái chủ vật chất vị diện, hoặc là đúc lại đồng đều nhưng, còn phải một lần nữa điểm đốt tứ đại nguyên tố vị diện, phá hủy hỗn độn vị diện, quay về hỗn độn nặng hơn nữa mở. Một lần nữa đục mở ngăn nước minh hà, tỉnh lại minh hà ý thức. Cuối cùng, còn cần tiêu lượng lớn vị diện bản nguyên đến bổ sung hệ tinh bích những năm này tổn thất bản nguyên chỉ lực, cùng mấu chốt nhất cần sinh ra hệ tinh bích chỉ tử." Nói xong những này, kỳ thật đằng sau còn có một số chi tiết, chỉ bất quá Lý Thanh chưa hề nói, hắn nhìn xem Ngô Trọng Lân nói: "Đây là văn bối lý giải, không biết phải chăng là hoàn thiện, còn xin tiền bối phụ chính." Chí cao chiến tranh chỉ chủ nhẹ gật đầu, nhưng là chuyện chuyển một cái, hỏi một cái phong mã không kịp để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề. "Ta muốn khởi động lại cái này hệ tinh bích, muốn nâng đỡ một vị chân thần trở thành cái này hệ tinh bích chỉ tử, ngươi nhưng có hứng thú?" Lý Thanh lập tức miệng há hốc kinh ngạc ở tốt nửa ngày mới phản ứng được, kinh ngạc vô cùng mà hỏi: "Bệ hạ, ngài nghĩ khởi động lại cái này hệ tinh bích?" Nô Trọng Lân gật đầu: "Đúng vậy, ta nghĩ khởi động lại cái này hệ tinh bích, nâng đỡ một vị hệ tinh bích chỉ tử hiệp trợ ta khởi động lại cái này hệ tinh bích. Ta quan sát ngươi có một đoạn thời gian rất dài, bất luận thiên phú hay là năng lực, hoặc là vận khí ngươi cũng viễn siêu cái khác chân thần, có tư cách gánh vác nhiệm vụ này." Cái này, Lý Thanh nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên là không vui, một cái nhất định hủy diệt hệ tinh bích chi tử có cái gì tiền đồ? Đừng bảo là đây là một tôn vĩ đại thần lực phục vụ có thể trèo lên đại lao. Vậy thì có cái gì dùng, mình cùng vĩ đại thần lực chênh lệch quá lớn, quan hệ nghiêm trọng không ngang nhau. Mình muốn bắt mệnh đi liều, còn chưa nhất định có thể để cho đại lao cao hứng. Một khi thất bại mình chết rồi, đại lao lúc này đổi một người tới, chính mình cũng sẽ không ở đại lao trong lòng lưu lại một tia ấn tượng. Trừ phi mình đã là cường đại thần lực, mới có thể hơi có một tia quyền tự chủ. Cho nên thực lực địa vị chênh lệch quá lớn, cũng không cần cưỡng ép hướng đại nhân vật bên người gót, nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không ngang nhau. Cho nên, hắn một mặt nuối tiếc thêm khiêm tốn nói: "Rất xin lỗi bệ hạ, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, sợ là không thời gian dài lưu tại chủ vật chất vị diện." Nam tử trung niên nhìn về phía vị diện trung ương u ác tính trái tim ánh mắt rời qua đến, một sát na Lý Thanh cảm giác linh hồn của mình cùng tư duy đều bị tia mắt kia xem thấu. Không phải cảm giác, liền là bị nhìn xuyên. Cũng may, hắn vừa rồi cự tuyệt nói chuyện trọng yếu là thật, không phải giả, cho nên chiến tranh chỉ chủ ánh mắt đảo qua hắn một chút về sau, tại hắn cảm giác giống như là hơn một năm về sau rốt cục rời đi ánh mắt. Hắn nói lần nữa: "Yên tâm, bản tọa chưa từng ép buộc người khác, ngươi tức có quan hệ hồ tự thân tân thăng cường đại thần lực chuyện trọng yếu, bản tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá, ngươi biết bản tọa vì cái gì nghĩ tốn hao to lớn giá phải trả khởi động lại cái này sắp hủy diệt hệ tình bích sao?" Lý Thanh trung thực lắc đầu: "Văn bối không rõ ràng. Bản tọa cái này hóa thân thường trú vị diện chiến trường có hơn 7000 năm, những năm này nhàn rỗi vô sự tại hệ tinh bích bên trong chuyển hồi lâu, ngược lại là phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Mọi người đều biết, tử vong xưa nay không là điểm cuối cùng, người tử vong có khả năng hóa thành vong linh, vị diện tử vong đại bộ phận thời điểm sẽ tiêu vong, nhưng cũng có khả năng tại cực đoan hiếm thấy tình huống dưới xuất hiện cái khác kết quả. Cái này hệ tinh bích sắp tử vong, tình huống bình thường sẽ dần dần sụp đổ tiêu vong, nhưng bởi vì chúng ta ảnh hưởng, hệ tinh bích bên trong ra đời quỷ vật cùng quỷ vực loại vật này. Từ ban sơ quỷ vật, đến chậm rãi ra quỷ vực, sau đó chậm rãi hóa thành lũ ác tính, cho tới bây giờ, ta phát hiện hệ tinh bích tử vong đang bị bỏ dở, thay đổi, toàn bộ hệ tinh bích tầng dưới chốt quy tắc thụ ưu ác tính ảnh hưởng, ngay tại toàn diện vặn vẹo cải biến. Theo loại này vặn vẹo không ngừng xâm nhập, còn sót lại hệ tinh bích vì tự cứu, đã tại bắt đầu chủ động vặn vẹo tự thân, chủ động đi dung nạp cải biến quy tắc cùng ưu ác tính. Dựa theo suy đoán của ta, như thế cứ thế mãi, tại vài vạn năm về sau, còn sót lại hệ tinh bích ý chí sẽ triệt để dung hợp tứ đại ưu ác tính, đến một bước kia, tứ đại ưu ác tính bên trong chủ ý thức sẽ tự động trở thành hệ tinh bích chi tử, hoặc là hệ tinh bích chi chủ. Một khi đi đến một bước kia, tại ưu ác tính thôi động dưới, toàn bộ hệ tinh bích sẽ hoàn toàn méo mó, hóa thành một cái lấy toàn bộ hệ tinh bích là thân thể, tứ đại ưu ác tính để ý chí thúc dục siêu khổng lồ vặn vẹo sinh mạng thể, có được viễn siêu đồng dạng vĩ đại thần lực siêu cường tà lực. Lý Thanh một mặt khiếp sợ nghe chiến tranh chi chủ kể xong, vuốt vuốt mi tâm, nói: "Bệ hạ cái suy đoán này thật sự là kinh người, bất quá đợi đến thời điểm sợ là mấy vạn năm về sau, mà lại cái này đối với nhân loại cũng không có ảnh hưởng gì à, chúng ta có tứ đại chí cao thần tọa, cũng không cần e ngại nó." Tình huống bình thường đương nhiên không cần e ngại, nhưng là nói đến đây thanh âm đột nhiên dừng lại, Lý Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy chiến tranh chỉ chủ trên mặt vậy mà lộ ra một chút do dự. Chính kỳ quái, thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. "Lời kế tiếp ngươi không thể nói ra đi." Lý Thanh gật đầu. "Vẫn đối tuyệt sẽ không nói ra đi." "Không sao, ngươi không cách nào nói ra. Theo ta cùng khác mấy vị bệ hạ suy đoán, cái này hệ tình bích một khi hoàn thành bản thân cứu rồi, trở thành một tôn siêu cấp vạn mèo sinh mạng thể, bởi vì bị chúng ta xem như vị diện chiến trường nguyên nhân, có lượng lớn thiên mệnh anh hùng chết ở đây, cho nên một khi có thể thành công sinh ra, có không nhỏ tỷ lệ thu hoạch được thiên mệnh." Nghe đến đó, Lý Thanh con ngươi đột nhiên mở ra, một cái ý tưởng bất khả tư nghị tại trong đầu của hắn hiện hiện. Sau khi hắn nghĩ tiến thêm một bước liên tưởng thời khắc, vừa rồi nghe được tin tức đột nhiên từ trong đầu của hắn biến mất, hắn lập tức mở mịt. Chờ hắn thu hồi suy nghĩ, vừa rồi biến mất ký ức lại xuất hiện. Lần này Lý Thanh không tiếp tục suy nghĩ lung tung, bất quá khiếp sợ trong lòng chi ý không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như theo chí cao chiến tranh chi chủ nói, vị diện này chiến trường lại có trở thành vĩnh hằng tồn tại khả năng. Đánh cái đơn giản so sánh, bất luận nhân loại vĩnh hằng thần thụ, vẫn là linh hấp quái thiên mệnh đế quốc vĩnh hằng nào chỉ, kỳ thật đều là một tôn vĩnh hằng cấp siêu cấp sinh mạng thể. Bọn hắn cũng không phải là trời sinh liền là vĩnh hằng cấp tồn tại, ngay từ đầu đều là hỗn độn hư hải bên trong đạn sinh siêu cấp sinh mạng thể, nhưng có cơ duyên gánh chịu một cái thiên mệnh chủng tộc, mượn nhờ thiên mệnh chủng tộc lực lượng là tự thân từ hỗn độn hư hải bên trong thu hoạch lượng lớn tiến hóa tư nguyên, cuối cùng lượng lớn tư nguyên cùng thiên mệnh đem kết hợp, tiến hóa cuối cùng là vĩnh hằng cấp siêu cấp sinh mạng thể. Cái gì là vĩnh hằng cấp siêu cấp sinh mạng thể? Vĩnh hằng bất diệt. Trải qua thời gian cọ rửa, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Trừ phi trước mắt kỷ nguyên kết thúc, nếu không đem vĩnh hằng bất hủ. Yếu ớt thần lực, cấp thấp thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, vĩ đại thần lực, vĩnh hằng thần lực. Càng về sau mỗi một giai ở giữa lực lượng chênh lệch lại càng lớn, vĩ đại thần lực cùng vĩnh hằng thần lực ở giữa còn kém cấp một, nhưng vĩnh hằng thần lực có thể chứa đựng lượng lớn vĩ đại thần lực. Lúc này Lý Thanh xem như minh bạch chiến tranh chỉ chủ ý nghĩ, lại là nghĩ lấy ra kia một đạo vĩnh hằng cơ duyên. Nếu như cái đồ chơi này thật có thể sinh ra là siêu cấp vạn mèo sinh mạng thể, nếu như lấy tứ đại ưu ác tính làm chủ ý thức, chỉ có gánh chịu thiên mệnh thời cơ, nhưng không cao, càng đều có thể hơn có thể chỉ có thể trở thành một cái tại hỗn độn hư hải trung lưu sóng siêu cấp sinh mạng thể. Nhưng nếu như lấy một tôn thiên mệnh chiến tranh lãnh chúa làm chủ ý thức, dạng này thu hoạch được thiên mệnh khả năng sẽ cao hơn, tối thiểu nhất là trạng thái nguyên thủy gấp 2 trở lên. Hắn để Lý Thanh làm hệ tĩnh bích chỉ tử dĩ nhiên không phải đem cái này vĩnh hằng cơ duyên tặng cho hắn, tựa như Ngô Trọng Lân nói như vậy, hắn chỉ là hệ tĩnh bích chỉ tử, sau đó phối hợp hắn. Hắn chỉ là hệ tĩnh bích chỉ tử, cũng không phải là hệ tĩnh bích chỉ chủ. Đợi đến tương lai một bước cuối cùng. Đương nhiên, chúa tế tôn này siêu cấp sinh mạng thể khả năng mặc dù không lớn, nhưng nếu như thật có thể thành công, để chiến tranh chỉ chủ thật cướp lấy cái này một cái vĩnh hằng cơ duyên trở thành một tôn tân sinh vĩnh hằng sinh mạng thể, tự mình làm là hệ tĩnh bích chỉ tử, cũng là đại công thần, một cái vĩ đại thần lực cơ duyên không thành vấn đề. Nói thật, giờ khắc này Lý Thanh có chút tâm động. Dù là có kim thủ chỉ, hắn đối tấn thăng vĩ đại thần lực cũng không có chút tự tin nào. Thủy tổ cổ long huyết mạch mặc dù đến cuối cùng cũng có thể so sánh vĩ đại thần lực, càng về sau càng mạnh, nhưng đây là huyết mạch mà không phải thần lực. Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn tự thân cùng thần lực tất cả đều đạt tới vĩ đại thần lực tình trạng. Bởi như vậy, thực lực của hắn tất nhiên tại vĩ đại thần lực này cấp độ bên trong cũng là đứng đầu nhất vừa gãy. Nhưng là, chiến tranh chi chủ đề nghị này phong hiểm thật sự là quá lớn. Hắn muốn trở thành hệ tinh bích chi tử, không chỉ cần phải đối mặt tứ đại ưu ác tính toàn lực bài xích, còn cần đối mặt linh hấp quái phía bên kia toàn lực phá hư. Thậm chí phe nhân loại cũng có thể phá hư. Cái cơ duyên này chiến tranh chi chủ có thể nhìn ra, mấy vị khác chí cao tồn tại cũng có thể nhìn ra, trước đó là không có chú ý, nhưng nếu như chiến tranh chi chủ muốn làm cái gì động tác lớn tất nhiên sẽ bị biết được, đến lúc đó, vĩnh hằng cơ duyên a, cái này ai không đỏ mắt a? Lý Thanh suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn kiên định bản tâm của mình, lắc đầu. Mời bệ hạ thứ lỗi, ta chí không ở chỗ này. Nô Trọng Lân kia không cách nào hình dung ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lý Thanh, không cách nào hình dung áp lực để hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn là cố nén khó chịu, chính diện đón lấy đạo kia ánh mắt. Cái này vẹn vẹn chiến tranh chỉ chủ một cái hóa thân, hẳn là mấy cái kia đặc thù hóa thân một trong, thực lực vượt qua bất luận cái gì cường đại thần lực, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như lúc trước chưa phong thần lúc đối mặt Hạ Viễn Thanh chân thân đồng dạng. Đoán chừng tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem hắn đè chết. Hơn nữa còn có thể thông qua hóa thân cùng chân thân ở giữa liên hệ, nhất cử đem chân thân cùng tất cả hóa thân toàn bộ mắt xích chôn vùi. Cũng may, kia mắt kia không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh rời. Tất nhiên ngươi không hứng thú, bản tọa đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi cải biến chủ ý, tại 1000 năm bên trong bất cứ lúc nào có thể tới tìm bản tọa. Nói xong thân hình của hắn hư không tiêu thất không thấy. Lý Thanh khẽ nhả một hơi, nói thật đối mặt một tôn vĩ đại thần lực, hắn là thật khẩn trương, dù sao cũng là có thể một đầu ngón tay đem mình hoàn toàn chôn vùi tồn tại. Về phần chiến tranh thần tọa hứa hẹn, hắn không có để ở trong lòng. Tất nhiên hiện tại không có đồng ý, về sau cũng sẽ không đồng ý. Mình cũng không phải hoàn toàn không có tiến thêm một bước con đường, kém cỏi nhất có thể đi huyết mạch lộ tuyến, không tất yếu liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thu hồi tâm tư, Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía chủ vật chất vị diện trung ương khổng lồ trái tim, hơi trầm tư một phen, quay người rời đi. Sau đó hắn đổi một cái phương hướng, hướng hệ tinh bích tận cùng dưới đáy vực sâu không đáy cùng địa ngục ở giữa bay đi, chuẩn bị nhìn xem cái thứ hai ưu ác tính. Vô ngần hư không đối chân thần tới nói không tính xa, đặc biệt là hắn có được không gian thần trước, mỗi một lần truyền tống đều có thể vượt qua cực xa khoảng cách. cũng là cái này hệ tinh bích đã hủy diệt, tầng dưới chốt quy tắc bắt đầu vặn mèo, lúc đầu tọa độ mất hiệu lực, không phải hắn đã sớm có thể trực tiếp định vị truyền tống sâu vô cùng vực sâu bên trong. Hư không bên trong thỉnh thoảng nhìn thấy có chân thân thân ảnh bay qua, tức có nhân loại chân thần, cũng có đến từ linh hấp quái văn minh chân thần. Đại bộ phận khắp nơi đi đường, chỉ có cực thiểu số dừng lại giao chiến. Chân thần phương diện cùng chân thần trở xuống lại là khác biệt phương diện, bản thân bọn hắn số lượng không nhiều, nhưng tụ một cái hóa thân lại không dễ dàng, đồng dạng tại bên ngoài gặp được chỉ cần thực lực chênh lệch đến sẽ không quá lớn, đều sẽ tránh ra thật xa. Cũng không lâu lắm, Lý Thanh đi tới vực sâu không đáy trước đó. Cái này hệ tình bích vực sâu không đáy cùng SG vị diện 7 vực sâu không đáy không kém nhiều, vô số vực sâu phương diện từng tầng điệt điệt, một mực rủ xuống đến sâu trong hư không. Tại vực sâu không đáy cách đó không xa, có một loại giống như ma thần đàn 9 tầng địa ngục. Một đầu đen kịt tựa như thế giới chỉ rắn đồng dạng vặn vẹo màu đen xúc tu một đầu chui vào địa ngục, một đầu chui vào vực sâu không đáy. Bình thường vực sâu không đáy là có vực sâu ý chí, nhưng lúc này vực sâu không đáy đã không có vực sâu ý chí, thay vào đó là một cái cực kỳ điên cuồng vặn vẹo ý chí. Mà cái này bàn theo kết nối địa ngục cùng vực sâu không đáy hắc xà, chính là đã vặn vẹo hủy hóa minh hà, cái thứ hai ưu ác tính. Cái đồ chơi này đã sinh ra ban sơ nguyên thủy ý chí, theo thời gian chuyển rời sẽ từ từ lớn mạnh, cuối cùng đản sinh ra hoàn chỉnh ý chí. Nếu như theo chí cao chiến tranh chỉ chủ nói, cuối cùng sẽ trở thành phục sinh siêu cấp sinh mạng thể bốn cái chủ ý chí một trong, có được có thể so với vị đại thần lực lực lượng. Tại vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục duy nhất kết nối chỗ, có một cái đã từng huyết chiến trận. Nguyên lai là vô tận ác ma cùng ma quỷ giao chiến chỗ, hiện tại biến thành lượng lớn nhân loại cùng linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa giao chiến khu vực. Thiên mệnh anh hùng tại địa phương khác giao chiến tranh lãnh chúa thì là điều động mình thần vực bộ đội tại huyết chiến trận giết chóc. Nơi này đồng dạng kế thừa huyết chiến trận năng lực, ở chỗ này đánh giết địch nhân tốc độ lên cấp nhanh vô cùng, lại không có bình cảnh có thể nói, dù là một con chó nếu có thời cơ cắn chết một cái sắp chết bản thần, cũng có thể trong nháy mắt trở thành một đầu truyền kỳ hở sợ. Đồng dạng, huyết chiến trận cũng là tại tương lai thúc đẩy sinh trưởng ra thiên mệnh một sự giúp đỡ lớn. Huyết chiến trận không chỉ thần vực bộ hạ giao chiến tranh lãnh chúa cũng sẽ thỉnh thoảng tiến vào chiến trường, cơ hồ mỗi ngày đều có chiến tranh lãnh chúa vẫn lạc tại đây. Thời gian dài tích lũy, lượng lớn chiến tranh lãnh chúa chiến tử, thiên mệnh tích lũy, liền có cơ hội làm tương lai phục sinh hệ tinh bích siêu cấp sinh mạng thể thu hoạch được thiên mệnh, từ đó có tấn thăng vĩnh hằng sinh mạng thể khả năng. Tấu chương xong. Chương 233, tiến vào hư không. Sau đó Lý Thanh lại đi đến hỗn độn vị diện một chuyến, thấy được bàn ở vào hỗn độn vị diện bên trong viên kia to lớn u ác tính trái tim, cũng có thể thấy được một kia trật tự hỗn độn vị diện. Cái gọi là hỗn độn vị diện, cái này hỗn độn là chỉ hỗn loạn. Vị diện cũng không phải chỉ đơn độc một cái vị diện, mà là từ vô số lớn nhỏ không đều vị diện tụ thành một cái vị diện hồ, bên trong thời gian cùng không gian hỗn loạn, mỗi một khắc đều có vị diện sinh ra cùng hủy diệt. Nơi này cũng là hệ tinh bích vị diện nơi sinh ra, từ bên trong đạn sinh vị diện đang trưởng thành đến mức nhất định về sau, liền sẽ thoát ly hỗn độn tiến vào hệ tinh bích hư không bên trong, thủ không biết quy tắc ảnh hưởng phiêu đến hệ tinh bích biên giới, chậm rãi mở rộng hệ tinh bích phạm vi. Cho nên bất luận cái gì hệ tinh bích đều sẽ có một cái hỗn độn vị diện, nhìn một cái vị diện bảy có hay không tấn thăng hệ tinh bích tiềm lực, liền nhìn vị diện bảy có hay không hỗn độn hồ là được. Có liền có cơ hội tấn thăng, không có liền là vĩnh viễn không có khả năng. Mặc dù cái này tấn thăng thời gian ít nhất lấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm đến tính toán, nhưng luôn luôn có cơ hội. Lý Thanh tại hỗn độn hồ biên giới đi dạo một vòng, lại mơ hồ phát hiện chiến tranh chi chủ tung tích. Bất quá lần này chiến tranh chi chủ cũng không hiện thân, hắn đương nhiên sẽ không chủ động chạy tới quấy rầy người ta. Rời đi hỗn độn hồ, Lý Thanh lần nữa đi vào hệ tinh bích nguyên lai thiên giới vị trí chỗ ở. Lúc này thiên giới đã sụp đổ, tổng cộng 7 tầng bên trong 1 4 5 6 tầng đã sụp đổ, chỉ còn tầng 2 cùng 7 tầng vẫn còn, nhưng đã tàn tạ. Cái kia bàn ở vào vạn thần điện u ác tính vào chỗ tại tầng thứ 7 trung ương, xuyên qua tầng thứ 7, một phần thân thể rơi vào tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Vị diện chiến trường tứ đại u ác tính, liền cái này đáng sợ nhất. Bởi vì đây là vạn thần điện, đã từng cái này hệ tình bích chư thần hội tụ chỉ địa, không biết có bao nhiêu chân thần vẫn lạc ở đây, trong đó bao quát không ít cường đại thần lực. Thậm chí truyền thuyết cái này hệ tình bích đã từng hệ tình bích chỉ tử cũng vẫn lạc tại đây. Nhiều như vậy chân thần vẫn lạc ở đây, lại thêm ít nhất ngoài 10 vị cường đại thần lực, cùng một vị có khả năng hệ tình bích chỉ tử, dẫn đến cái u ác tính này tính nguy hiểm vượt ra khỏi thường thần tưởng tượng. Dù là chiến tranh chỉ chủ cũng chỉ là xa xa quan sát, không dám tới gần. Đáng nhắc tới chính là ở thiên giới bên ngoài xa xa quan sát thời khắc, Lý Thanh mơ hồ cảm nhận được đến từ linh hấp quái văn minh tôn này thường trú vị diện chiến trường vĩ đại thần lực hóa thân tung tích, tựa hồ vị này vĩ đại tồn tại cũng tại vạn thần điện phụ cận. Bất quá hắn cũng không đối với mình ra tay. Đây là song phương văn minh cao tầng ở giữa ăn ý, trừ phi hạ vị giả khiêu khích, nếu không song phương trí cao tồn tại cũng sẽ không chủ động đối tầng dưới đối thủ. Rốt cuộc nếu như không có cái này ăn ý, song phương vĩ đại thần lực giết cường đại thần lực đều có thể giống làm thịt gà con đồng dạng nhẹ nhõm xử lý một đám. Không bao lâu song phương tầng dưới liền phải chết ánh sáng, sau đó văn minh diệt tuyệt. Huống hồ cái này ăn ý cũng là chư thiên mệnh văn minh vĩnh hằng tồn tại công nhận, vĩnh hằng tồn tại lợi dụng thiên mệnh văn minh đến vì chính mình thu hoạch tiến hóa tư liệu, nếu như chết sạch bọn hắn thực lực liền sẽ đình trệ, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Lý Thanh tại vạn thần điện phụ cận không có nán lại bao lâu, chung quanh giấu kín chân thần nhiều lắm, quá mức nguy hiểm, mà lại nơi này ngoại trừ trung ương vạn thần điện u ác tính bên ngoài không có những chỗ tốt khác, một mực ở lại đây không có ý nghĩa quá lớn. Tứ đại u ác tính xem hết, Lý Thanh cảm giác lấy mình bây giờ thực lực đều không đủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt, cái này hóa thân sẽ lưu tại nơi này, không ngừng tiêu diệt toàn bộ vị diện khác lưu lại quỷ vật cùng cái khác quỷ vực. Toàn bộ hệ tinh bích ngoại trừ tứ đại ưu ác tính, còn có không ít quỷ vực. Chỉ bất quá đại bộ phận dễ dàng giải quyết đều để hắn giải quyết, còn lại đều là khó mà giải quyết, hoặc là vị trí không tốt, cái này hóa thân có thể nếm thử giải quyết. Lời nói phân hai đầu, hắn một cái khác chấp hành nhiệm vụ thần linh hóa thân đã rời đi vị diện chiến trường trở về vĩnh hằng chi thụ, sau đó mượn nhờ vĩnh hằng chi thụ lực lượng truyền tống đến sâu trong hư không, chuẩn bị chấp hành lúc trước thiếu nhân tình kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là chui vào số 8 hỗn độn chỉ phòng, sưu tập chỉ định vật phẩm, bên ngoài ban thưởng là sau khi hoàn thành ban thưởng ba nói cao đẳng thần ân. Ẩn tàng ban thưởng là vĩnh hằng chỉ thụ chiếu cố. Hắn lúc này đã truyền tống đến sâu trong hư không, mình cũng không biết ở vào vị trí nào, chỉ biết là cách vĩnh hằng chỉ thụ vô cùng xa, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được vĩnh hằng chỉ thụ tồn tại. Lý Thanh cái này thần linh hóa thân trực tiếp hóa thân thủy tổ cổ long, một đầu dương cánh vượt qua 10 cây số ám kim tịch rồng. Cùng bạo hư không phong bạo vòn quanh thân rồng, với hắn mà nói tựa như thanh phong che mặt. Huyết mạch khai phát đến cấp độ này, hư không với hắn mà nói không còn là nguy hiểm, ngược lại với hắn mà nói hư không đã là mình sân nhà một trong. Tại hư không bên trong, cảm giác của hắn có thể không nhìn hết thể khuyết tán đến cực điểm xa chỗ sâu. To lớn con ngươi tựa như hai ngọn to lớn đèn pha, một mực chiếu vào sâu trong hư không, cùng bạo hư không phong bạo căn bản là không có cách che chắn ánh mắt của hắn. Tại hư không bên trong có thật nhiều khổng lồ hư không sinh vật, nhưng đều không có hắn cường đại, cảm nhận được hắn khí tức cường đại sớm xa xa tránh đi. Bất quá thủy tổ cổ long tại hư không bên trong cũng không phải vô địch, tuyệt đại bộ phận hư không sinh vật cũng sẽ không là đối thủ của hắn, nhưng hư không bên trong ngoại trừ hư không sinh vật, nguy hiểm nhất vẫn là các loại hỗn độn chi phong. Yếu nhất hỗn độn chi phong đều có được chân thần tọa trấn, cường đại có được cường đại thần lực, chính là đến không chỉ một vị có thể so với cường đại thần lực thiên thai lãnh chúa. Đụng tới loại này hỗn độn chi phong, cổ long đều phải tạm tránh mũi nhọn. Cũng may hỗn độn chi phong tốc độ không nhanh, chỉ cần không đâm đầu vào, đều có thể xách trước phát hiện tránh đi. Đáng nhắc tới chính là hỗn độn hư hải bên trong cũng có thể không ngừng sinh ra mới vị diện. Cái đồ chơi này tương đương với một cái siêu cấp hỗn độn hồ, mỗi thời mỗi khắc đều có tân sinh vị diện sinh ra cùng chôn vùi. Những cái kia không có mình hỗn độn hồ vị diện bảy thu hoạch được mới vị diện phương pháp, đều là dựa vào tự thân chủ vị diện lực hút dẫn dắt bắt giữ hỗn độn hư hải bên trong đồng bệnh tiểu vị diện mà chậm rãi lớn mạnh tự thân. Hư không bất kể năm, không biết qua bao lâu, Lý Thanh phát hiện phía trước đen kịt hư không phong bạo bên trong xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Hắn dừng một chút, cấp tốc tới gần. Điểm sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành một cái đèn tháo lớn quang cầu. Trung quanh có thật nhiều lớn nhỏ không đều điểm sáng quang cầu vờn quanh lấy trung ương lớn quang cầu. Một cái vị diện bảy. Cổ Long suy tư một phen, hướng vị diện bảy phương hướng bay đi. Mặc dù nhiệm vụ là tìm kiếm số 8 hồn độn chỉ phong, nhưng nhiệm vụ cũng không có thời gian kỳ hạn. Khổng lồ cự long tới gần vị diện bảy, trung quanh hư không phong bạo hơi yên tĩnh, vị diện trung quanh cũng không có cái gì cỡ lớn hư không sinh vật. Bất quá khi hắn tiếp cận vị diện quần trung ương thời khắc, lại là từ trung ương chủ vị diện bên trong bắn đồng đạo lưu quang, cấp tốc huyễn hóa ra một tôn cao tới ngàn mét thú nhân hình chiếu, đối với hắn cao giọng gào thét. Nơi này là lực lượng chỉ thần lĩnh vực, cự long mời lập tức rời đi nơi này. Đây là một cái đến từ thú nhân thiên mệnh văn minh chân thần cấp chiến tranh lãnh chúa, thần cách đẳng cấp chỉ có cấp 6. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Lý Thanh tại bị chuyển tống trước đó, liền đã bị vĩnh hằng chỉ thụ ẩn giấu đi trên người thiên mệnh ấn ký, cho nên hắn lúc này ở những người khác trong mắt không phải thiên mệnh văn minh thành viên, mà là một đầu không biết đến từ nơi nào siêu khổng lồ cự long, cũng chính là cái gọi là thổ dân. Đây cũng là vì tốt hơn chui vào hỗn độn chỉ phong bên trong. Rốt cuộc thiên mệnh văn minh thành viên trên người ấn ký quá rõ ràng, không có khả năng chui vào hỗn độn chỉ phong bên trong, mà tuyệt đại bộ phận hỗn độn chỉ phong cũng không bài xích vị diện khác có trí khôn thổ dân gia nhập hỗn độn chỉ phong bên trong. Hắn sẽ lấy lang thang siêu cấp cự long thân phận chui vào trong đó, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Lại đáng nhắc tới chính là, Lý Thanh mặc dù đã phái tới, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng là nhiệm vụ gì, chỉ biết là muốn vì vĩnh hằng chi thụ tìm kiếm một vật. Nhưng không biết đến cùng tìm cái gì, trong đầu óc chỉ biết là chờ hắn tiến vào số 8 hỗn độn chi phong bên trong, tự động liền sẽ biết nhiệm vụ là cái gì. Đối mặt cái này đến từ thú nhân văn minh chân thần, Cổ Long không nói bất luận cái gì lời nói, ngang ngược phóng tới vị diện phương hướng. Cái này khiến thú nhân chân thần có chút bối rối, lần nữa la lớn: "Không biết Long tộc, mời lập tức rời đi, ta nguyện thanh toán lượng lớn tài bảo." Đáp lại hắn chính là một tiếng chấn thiên long âm, thực chất sóng âm quét ngang đem huyễn ảnh đánh nát, Cổ Long đâm đầu vào vị diện quần trung ương chủ vị diện biên giới dừng lại, to lớn con ngươi dán tại vị diện tinh bích, ánh mắt xuyên qua tinh bích nhìn về phía vị diện bên trong. Cũng không phải phá hư vị diện, hắn chỉ là muốn nhìn một chút vị diện này bên trong có không có vật gì đặc biệt. Hỗn độn hư hải vô hạn, thế gian quy tắc cũng là vô hạn. Dù là cùng một loại pháp tắc, mỗi thời mỗi khắc, vị diện khác biệt đều có không giống nhau thể hiện. Chân thần thực lực đạt tới trung đẳng thần lực trở lên, đều sẽ phái ra mấy cái hóa thân tiên vào hỗn độn hư hải du lịch, kiến thức các loại tại chính mình vị trí vị diện vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy đồ vật, từ đó gia tăng lịch duyệt. Đặc biệt đối cổ thần lộ tuyến tới nói, càng cần hơn tại hỗn độn hư hải bên trong khác biệt vị diện du lịch, đây là cổ thần nhanh nhất gia tăng thực lực một trong phương thức. Đây là một cái đạt đến cỡ lớn vị diện tiêu chuẩn chủ vị diện, ánh mắt của hắn vừa đầu nhập, liền thấy vị diện tỉnh bích nội bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch ba cái thú nhân chân thần hóa thân. Bất quá hắn không có tiến vào, cái này thú nhân hóa thân cũng không dám ta. Vị diện này rõ ràng là thú nhân chân thần sân nhà vị diện, tại sân nhà có thể thu được cực lớn thực lực tăng thêm, hắn đơn thương độc mã đi vào không nhất định làm gì được đối phương. Nhưng thú nhân chân thần cũng không dám ra, một khi ra dù là chân thân thêm mấy cái hóa thân cùng tiến lên đều không nhất định làm gì được Cổ Long. Lý Thanh ánh mắt tại vị diện bên trong quét một chút, trầm tư một chút, ông Thanh nói: "Ta muốn tại các hạ vị diện du lịch 3 năm." Thú nhân chân thần mấy cái hóa thân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng: "Hoan nghênh các hạ đến." May mắn hắn bây giờ tại ngoại nhân nhìn đến chỉ là cái thổ dân sinh vật, không phải thiên mệnh văn minh chân thần, không phải cái này thú nhân bán thần khẳng định không dám để cho hắn tiến đến. Song phương đạt thành hiệp nghị, Cổ Long phân ra một đầu hơi nhỏ cự long chui vào vị diện bên trong. Thời gian 3 năm thoáng qua liền mất, ít hơn cự long không nhìn thú nhân chân thần giữ lại rời đi vị diện dung nhập Cổ Long bên trong, sau đó Cổ Long hình thể rõ ràng tăng một vòng nhỏ. Đây là tại cái vị diện này thu hoạch, độc thuộc về vị diện này khác hẳn với vị diện khác một ít quy tắc. Sau một ngày, thú nhân chân thần hóa thân nhìn hình thể có thể so với một chút cỡ nhỏ vị diện cổ long chui vào hư không, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sơ lược có chút thất lạc thở dài. Đối với mấy cái này có được chính mình vị diện thiên mệnh văn minh chân thần tới nói, một cái có được có thể so với chân thần sức chiến đấu thổ dân cổ long là phi thường có giá trị. Nếu như có thể giao hảo trở thành bằng hữu, tương lai chưa thường không thể chiêu mộ xuống tới. Một bên khác, cổ long chui vào hư không bên trong, rất nhanh rời đi cái này vị diện bảy, tiến vào sâu trong hư không. Nhưng rời đi vị diện bảy không có bao xa, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mảng lớn hỗn độn chi phong chính thổi qua đến. Nhìn hắn tiến lên phương hướng, chính là kia thú nhân chân thần chỗ vị diện bảy. Cái này xui xẻo. Cái này hỗn độn chỉ phong quy mô không phải rất lớn, đều không tới gần Lý Thanh liền biết chắc không phải mình muốn tìm số 8 hỗn độn chỉ phong. Hắn đánh giá một chút quy mô, vuốt cánh hướng kia mảnh hỗn độn chỉ phong tới gần. Theo song phương dần dần tới gần, Lý Thanh rất nhanh cảm ứng đến cỗ này hỗn độn chỉ phong bên trong hỗn tạp lượng lớn hỗn tạp khí tức. Ác ma, vong linh, ma quỷ, tà vật các loại, thậm chí nguyên tố khí tức đều có. Hỗn loạn chỉ phong. Bảy loại hỗn độn chỉ phong bên trong xếp hạng đếm ngược thứ 3 hỗn loạn chỉ phong, bên trong rồng rắn lẫn lộn, quái vật gì đều có, chỉ so với ác ma chỉ phong cùng vong linh chỉ phong hơi mạnh một chút. Cự Long đón hỗn loạn chỉ phong xuống tới, hắn muốn nhìn một chút những này hỗn độn chỉ phong bên trong đến cùng là cái gì, đến cùng mạnh không mạnh. Trước dùng cái này nhỏ yếu hỗn loạn chỉ phong tham khảo một chút, miễn cho đến lúc đó thật tìm tới số 8 hỗn độn chỉ phong lúc hai mắt một vòng đen. Theo cổ long khí thế hung hăng đánh tới, tại hư không bên trong phiêu đãng hỗn loạn chỉ phong lập tức có phản ứng. Hỗn loạn chi phong cấu thành là một mảng lớn đặc thù mây mù hình, bên trong khí trạng có thể tụ những điểm, có thể dung nạp mặt đất hình thành lục địa, cũng có thể dung nạp lượng lớn nước hình thành thủy vực, cũng có thể dung nạp tử khí hình thành vong linh chi địa, lại có thể tụ lượng lớn ô hế ma khí hình thành ác ma chi địa. Dù sao bất cứ sinh vật nào tại hỗn độn chi phong bên trong đều có thể có một chỗ cắm rủi, không sợ không cách nào thích ứng bên trong. Xác định cổ long là mang theo ác ý mà đến, to lớn hỗn loạn chi phong một trận phun trào, sau đó từ bên trong phun ra lượng lớn điểm đen đánh tới. Những này điểm đen đến từ các loại ác ma cùng vong linh, có thật nhiều không có năng lực phi hành, nhưng mượn nhờ hỗn loạn chi phong lực lượng bọc lấy, để bọn chúng không chỉ có thể tiến vào hư không sinh tồn, còn có thể phi hành, đồng thời còn có một siêu di bờ UFF tăng thêm. Nhưng cổ long quá to lớn, cánh dương gần 10 cây số là khái niệm gì? Thân thể cao lớn đánh thẳng tới, từ hỗn loạn chi phong bên trong sông ra quái vật tựa như vô số con muỗi đụng vào vô hình lực trường mà thịt nát xương tan, ngay cả dựa vào đều không thể tới gần hắn. Hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính quái vật từ hỗn loạn chi phong bên trong tuôn ra, trùng trùng điệp điệp quái vật dòng lũ ngay cả tới gần cũng không thể. Rất nhanh hỗn loạn chỉ phong nội bộ làm ra phản ứng, càng thêm cường đại vong linh cùng ác ma vào ra. Từng đầu hình thể khổng lồ cốt long vào ra, xa xa một ngụm tử vong long hơi thở phun lên vòn quanh cổ long vô hình bình chướng. Từng đầu hình thể khổng lồ viêm ma lao đến, to lớn chém đầu đao bổ ngang, tia lửa tung tóe. Bên trong thậm chí có không ít truyền kỳ đẳng cấp ác ma, các loại cường đại loại pháp thuật đánh ra, lại chỉ là dẫn tới vô hình bình chướng nổi lên gọn sóng mà thôi. Thực lực chênh lệch nhiều lắm, chất chênh lệch. Mà lúc này cổ long thậm chí còn không có ra tay, vẹn vẹn bằng vào siêu hình thể khổng lồ đụng tới mà thôi. Mắt thấy pháo hôi bộ hạ vô hiệu, hỗn loạn chỉ phong nội bộ chúa tế cùng chân thần rốt cục nhịn không được, rất nhanh một đầu cao tới 1200-300m toàn thân bị màu xanh lá thần diễm bao khỏa chân thần cấp ác ma vọt ra. Hắn trong tay một thanh lục diễm bao khỏa, mọc ra hơn 3000m là một đầu toàn thân nổ vảy rắn độc làm thành trường tiên vung ra, cự xa phần miệng mở ra lộ ra 4 khỏa bén nhọn răng độc cắn về phía cổ long. Thấu chương xong. Chương 234, vận mệnh tựa như ly kỳ khúc chiết. Oeng. Lục xa xuyên thủng vô hình bình chướng, cắn một cái tại ám kim tinh rồng trên vảy rồng, nổ lên một đoàn to lớn lục diễm. Một mảnh to lớn thứ nguyên long lân hấp thu một kích này tất cả tổn thương, ám kim sắc long lân cấp tốc cảm đạm một chút. Không đợi Lý Thanh làm ra phản ứng, thứ hai tôn chân thần cấp ác ma từ hỗn loạn chi phong bên trong vọt ra. Đây là một đầu chân thần cấp thâm viên ma long, xuề hai cánh vượt qua 4 cây số, toàn thân lân phiến đen kịt, mặt ngoài hiện đầy gai nhọn, ma khí nồng nặc vần quanh. Cánh dương không đủ Lý Thanh cái này hóa thân một nửa, nhưng luận thể lượng lại là kém gấp mấy chục lần, lại không có chút gì do dự nhào về phía cổ long. Không có phun ra vực sâu long tức, cũng không có thi triển pháp thuật, liền là thẳng đánh tới. Lại là tại thâm viên ma long đập ra đến thời khắc, lại liên tiếp có 4 đạo vô cùng cường đại thân ảnh từ hỗn loạn chi phong bên trong vọt ra, tất cả đều là chân thần cấp ác ma hoặc vong linh. Đáng nhắc tới chính là, những tồn tại này chỉ là vị cách cùng lực lượng không kém hơn chân thần, cũng không phải là chân thần, cho nên bọn hắn không có thần linh hóa thân loại vật này, hiện tại trên tất cả đều là chân thân. Tổng cộng 6 tôn chân thần cấp hỗn loạn lĩnh chủ, vây quanh cổ long điên cuồng công kích. Dù là hình thể chiếm ưu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cổ long nhất thời chỉ có chống đỡ chỉ lực. Cũng may cổ long bất luận phòng ngự vẫn là thể phách đều phi thường cường đại, đồng dạng công kích đều không thể phá vỡ long lân, nhất thời còn có thể gánh vác. Bị dao động đánh một lát, Lý Thanh liền không nhịn được thầm nghĩ, không được, vẫn là đến gọi người. Tâm niệm vừa động, to lớn long chảo huy động liên tục, cái đuôi lớn quét ngang ép ra cận thân hai đầu ác ma, hắn liên tiếp mấy cái lấp lóe nhảy tới hơn 6000 cây số bên ngoài hư không, há mồm một cái vòng xoáy tại miệng rồng bên trong hiện hiện, rất nhanh một cái nhìn như cực kỳ phổ thông thân ảnh từ bên trong chui ra. Liên tiếp chui ra năm đạo thân ảnh, thẳng tắp đón lấy vọt tới hỗn loạn lĩnh chủ, xa xa thân hình cấp tốc bành trướng, hóa thành năm đầu hình thể cùng con thứ nhất cổ long giống nhau như đúc cự long. Vọt tới chư hỗn loạn lĩnh chủ nhìn thấy một màn này nhao nhao phanh lại xe ngừng lại, một mặt kinh nghi bất định cảm ứng cái này vọt tới cổ long, đang hoài nghi đây có phải hay không là huyễn tượng. Bất quá rất nhanh hỗn loạn chỉ phong bên kia truyền đến một tiếng hét dài, chư chân thần cấp hỗn loạn lĩnh chủ môn không nói hai lời quay đầu liền chạy. Giết. Chúng hóa thân cùng nhau tiến lên, tại không trung liên tục lấp lóe đuổi kịp hỗn loạn lĩnh chủ vị. Mỗi một cái hóa thân chặn đường một cái, rất mau đem 6 cái hỗn loạn lĩnh chủ toàn chặn lại. Ác ma mặc dù am hiểu truyền tống pháp thuật, nhưng ở Lý Thanh không gian lĩnh vực phía dưới bọn hắn truyền tống pháp thuật toàn bộ mất hiệu lực. Trước đó 6 cái hỗn loạn lĩnh chủ vây công hắn một cái đều nhất thời không làm gì được, hiện tại một chọi một tình huống dưới càng không phải là đối thủ, cơ hội là trong nháy mắt liền đem nó từng cái áp chế. Hình thể cùng thần lực toàn diện nghiền ép, một long chảo vô xuống, không có cái nào hỗn loạn lĩnh chủ dám chính diện chọi cứng. Chết được nhanh nhất là Thâm Viên Ma Long, hắn tại liên tục né tránh long chảo sau kéo dài khoảng cách, một phát long tức phun về phía cổ long đầu. Kết quả cổ long chọi cứng lấy vực sâu long tức cũng là một ngụm long tức phun ra xuống tới, song phương long tức đối sóng, vẹn vẹn giữ vững được không tới 10 giây vực sâu long tức bị phun đổ về, sau đó một ngụm không gian long hơi thở đem Thâm Viên Ma Long bao phủ. Vô số đánh gạch men bắn bay, Thâm Viên Ma Long tại cổ long long tức phía dưới hình thể cấp tốc rút lại, bên ngoài thân huyết nhục từng tầng bị bóc ra, cuối cùng bị sinh sinh phun thành một bộ xương rồng khung. Cứ như vậy cái này Thâm Viên Ma Long còn chưa chết, nồng đậm ma quang từ xương rồng trong cơ thể phun ra, lượng lớn huyết nhục còn đang không ngừng sinh sản. Nhưng đây chỉ là vùng vây dây chết, cổ long đình chỉ long tức, lên trước một móng vuốt đem khung xương đánh cho vỡ nát, sau đó mở ra trong bàn tay không gian sắp sụp nát khung xương thôn phệ. Cùng lúc đó, các mấy trận chiến đấu cũng cấp tốc phân ra được thắng bại. Đơn đấu là nghiền ép cấp chiến lệnh, không có cái nào hỗn loạn lĩnh chủ năng gánh vác được cổ long toàn lực đả kích. Không đến một phút đồng hồ, 6 tôn chân thần cấp hỗn loạn lĩnh chủ từng cái vỡ lạc. Về phần kia hỗn độn chỉ phong, này lại đã cấp tốc co vào hóa thành một đoàn, từ trước đến nay lúc phương hướng chạy trốn. Hỗn độn chỉ phong chạy trốn phương thức phi thường kỳ lạ, giống như là không gian nhảy vọt đồng dạng thường cách một đoạn khoảng cách lại đột nhiên truyền tống nhảy ra mấy chục vạn cây số xa, tốc độ nhanh vô cùng. Nói thật nếu như không phải Lý Thanh nắm giữ không gian pháp tắc, thật đúng là đuổi không kịp. Đổi thành cái khác trung đẳng thần lực, thậm chí cường đại thần lực, nếu như không am hiểu tốc độ, cũng có thể đuổi không kịp. Liên tục 10 nhảy mấy cái, 6 đầu cổ long hóa thân tất cả đều đuổi kịp hỗn loạn chỉ phong hóa thân viên cầu. Còn không có đợi hắn ra tay, viên cầu đột nhiên nổ tung, đầy trời sương mù hỗn tạp lít nha lít nhít quái vật lao đến. Cổ long không nhúc nhích tí nào mặc cho những này phổ thông pháo hôi xung kích, tỉ mỉ cảm ứng. Mười mấy giây sau, cổ long hóa thân phân tán xông ra sương mù phạm vi, các đuổi hướng một cái so vừa rồi nhỏ hơn viên cầu. Bất quá chờ bọn hắn đuổi theo ra mấy vạn cây số, tại nổ tung mây mù bên trong lại xông ra đợt thứ 2 viên cầu rơi xuống 4 phương 8 hướng. Ừm. Không đợi hắn xoắn xuýt, cũng không lâu lắm lại là đợt thứ 3 viên cầu vọt ra. Mỗi cái viên cầu lớn nhỏ ngoại hình đều như thế, bên trong tán phát khí tức cũng là giống nhau như lúc. Từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra cái nào là chân thân. Lý Thanh một chút thiên tĩnh, 6 cái thần linh hóa thân đều dừng lại một giây, quả quyết từ bỏ truy kích, trở về tại chỗ, nhìn ba đợt viên cầu biến mất, trước mắt cái này hỗn độn chi phong bắt đầu dần dần tiêu tán. 6 cái hóa thân tụ tại một khối, cùng kêu lên hát vang. Ta chấp trưởng vận mệnh, ta tức là vận mệnh. Ta nói, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Dùng thần lực thúc giục lời nói xong, vài đầu cổ long túi đầu xuống lẫn nhau, cùng nhau hướng trong đó một cái phương hướng bay đi. Về phần dưới mặt đất còn sót lại hỗn loạn chỉ phong xương mù cùng lấy vạn kế phá hôi, không cần quản, không có hỗn loạn chỉ phong che chở, không dùng đến lâu bọn chúng liền sẽ hòa tan vào hư không bên trong. Sau đó Lý Thanh lần lượt đem mấy cái thần linh hóa thân thu nhập trong bàn tay không gian, sau đó nhờ vào đó trung chuyển đưa trở về, chỉ lưu một cái hóa thân tiếp tục hướng trước. Nói thật đối có thể hay không lại tìm đến kia hỗn độn chỉ phong hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù vận mệnh lực lượng trên lý luận có thể để hắn tại tương lai lấy hợp tình hợp lý phương thức gặp lại cái này chạy trốn hỗn độn chỉ phong, nhưng từ lúc nào, địa điểm nào, dùng phương thức gì hắn đều nói không chính xác. Khả năng trên đường ngẫu nhiên gặp, cũng có khả năng hỗn loạn chỉ phong bị cái khác tồn tại chặn lại vừa vặn để hắn đụng phải, cũng có thể muốn qua cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, tại hỗn độn hư hải một góc nào đó bọn hắn sẽ gặp lại các loại, cũng có thể. Đối với cái này Lý Thanh cũng không có cách nào, tối thiểu hiện giai đoạn hắn nắm giữ vận mệnh cách chỉ có thể làm được điểm ấy. Nếu như có thể tấn thăng cường đại thần lực, nắm giữ vận mệnh cách mạnh hơn, nhất định có thể càng nhanh đụng phải. Nếu như có thể tấn thăng vĩ đại thần lực, hoàn toàn nắm giữ vận mệnh, khi đó liền không cần tìm vận may, hắn nói liền là thật. Khi đó mới thật sự là nắm giữ vận mệnh, chi phối vận mệnh, đùa bỡn vận mệnh. Đều không cần tìm, hắn chỉ cần đứng tại chỗ bất động. Sau đó chi phối vận mệnh, kia hỗn loạn chúa tể đầu góc co lại, thừa hành chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất ý nghĩ một lần nữa trở về đụng trên mặt mình. Mặc dù không có bắt được hỗn loạn chi phong chúa tể, nhưng Lý Thanh cũng không có quá hề hoài, tốt xấu bắt được 6 tôn chân thần cấp tồn tại. Cái đồ chơi này thế nhưng là có tác dụng lớn. SG vị diện 7, chủ vị diện, cái nào đó hồn đảo. Một tên cầm pháp trượng tuổi trẻ pháp sư cất bước tại một cái vô danh tiểu trấn trước, trên đường bình dân đều hướng hắn quăng tới ánh mắt kính sợ. Vẹn vẹn kính sợ, cũng không có sợ hãi. Tuổi trẻ pháp sư đi vào tiểu trấn cổng, ngẩng đầu nhìn ra xa bị lấp kín cao tới 6 mét tường thành vây quanh tiểu trấn, cùng trên tường thành võ trang đầy đủ thủ vệ, khẽ cười một tiếng, đi hướng cửa thành. Đơn giản kiểm tra, cho đi, tuổi trẻ pháp sư tiên vào tiểu trấn cổng một cái gọi ngôi sao quầy rượu. Tiến vào quầy rượu lầu 2, đi vào lầu 2 tận cùng dưới đáy gian phòng trước đẩy cửa vào, nhìn thấy bên trong một tên phi thường anh tuấn nam tử trẻ tuổi đang bưng một chén rượu đứng tại xuyên nhìn đằng trước lấy bên ngoài. Tuổi trẻ pháp sư hai tay nắm pháp trượng chú trên sàn nhà, mở miệng hỏi, ta nhớ được ngươi rất sớm lấy trước liền đã tại cái vị diện này đăng thần, tựa hồ phát triển được cũng không tệ lắm. Vì sao lại nghĩ đến từ bỏ hết thảy rời đi? Nam tử cười nói, kia là lấy trước lao hoàng lịch, 16 năm trước ta cùng Mộ Dung Thập Phương một trận quyết chiến chiến bại, chủ lực sụp đổ, chủ yếu tín ngưỡng địa bàn mất đi, chỉ còn không đủ 1/2 phần 10 thực lực, đã bất lực tiếp tục tại chủ vị diện tranh đấu. Nô. Lý Thanh có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Mộ Dung Thập Phương thực lực bây giờ như thế nào? Hắn đánh bại ta, thực lực tăng vọt, nếu như không phải bị hai cái khác vương quốc vây công, đã sớm chiếm đoạt ta. Kia ngươi vì cái gì sẽ nghĩ tới tìm ta giao dịch? Bởi vì ngươi cùng Mộ Dung Thập Phương có thù cũ, chỉ có ngươi nguyện ý tiếp thu ta còn lại địa bàn. Là cái lý do hợp lý. Lý Thanh tìm cái vị trí ngồi xuống, hỏi: "Nói đi, ngươi nghĩ bán cái gì giá?" Đầu tiên nói trước, lấy ngươi tình huống hiện tại, trên cơ bản bán không lên cái gì giá cao. Chu Thần Minh lắc đầu cười nói: "Ta đương nhiên biết bán không lên cái gì giá cao, ta căn bản không nghĩ tới bán cái gì giá cao, một khối tiền. Hắn rội ra một đầu ngón tay. Ta chỉ cần một khối tiền, còn lại địa bàn cùng thổ dân bộ đội toàn bộ về ngươi. Có cái khác ngoài định mức điều kiện sao? Không có. Thật không có. Thật không có. Lý Thanh trầm mặc. Một khối tiền tương đương với tặng không, chuyện tốt như vậy để hắn cảm thấy tâm bất an. Cái này Chu Thần Minh vừa cười vừa nói. Có phải hay không cảm thấy bất an, cảm thấy có trá? Yên tâm, bán đổ bán tháo vẹn vẹn thoát khỏi một cái phòng tay núi vu mà thôi, sở dĩ tìm ngươi, vẹn vẹn bởi vì ngươi có đủ thực lực đánh bại Mộ Dung Thập Phương mà thôi. Hiện tại người nào không biết ngươi đã độc chiếm Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, dưới trướng có được lượng lớn bán long nhân cùng cự long, thực lực phi thường cường đại, có đầy đủ giáo cục thực lực. Nói ra ngươi khả năng không tin, trước đó chúng ta một đám người nội bộ còn đặt thành hiệp nghị, hợp lực ngăn cản thế lực của ngươi tiến vào chủ vị diện, nhưng không nghĩ tới không đến trăm năm hiệp nghị cũng bởi vì nội bộ địa bàn tranh đoạt mà chỉ còn trên danh nghĩa, ta lại tự tay đưa ngươi đưa vào đến. Lý Thanh lập tức nhạy cảm đã nhận ra cái gì, hỏi: "Ngươi cùng Mộ Dung Thập Phương có thủ?" Chu Thần Minh gật đầu. "Cũng không tính được thủ, chỉ là chúng ta cùng Vương Kế Đông ba người liên minh, đằng sau bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà trở mặt, Mộ Dung Thập Phương trước ra tay đánh lén đánh bại ta, ta không cam tâm mà thôi." Lý Thanh: "Điểm ấy ngược lại là thật, những năm này vì tiến vào chủ vị diện, hắn một mực có chú ý chủ vị diện tình huống. Trước đó chạy hè đám kia trời sinh thần thánh đăng thần về sau, top 5 top 3 liên hợp lại thành tiểu liên minh, chỉnh thể lại tại bài xích hắn. Đằng sau liên minh lục tục ngo ngoe giải tán, không phải nội chiến liền là bị cái khác liên minh đánh bại, giống Mộ Dung Thập Phương cùng Chu Thần Minh ba người liên minh coi như bền bỉ, cho tới bây giờ tài trí băng. Ba người bọn họ sinh động vị trí tại SG chủ đại lục vùng cực nam một cái bán đảo, có một đầu đứt quãng quần đảo chuỗi đảo cùng phía nam ẻm mạ chủ đại lục. Nói cách khác, ba người bọn họ địa bàn chiếm cứ nam bộ bán đảo cùng hẹp dài chuỗi đảo, cùng ẻm mạ chủ đại lục hướng tây bắc bộ một phần nhỏ, xem như vượt ngang hai đại lục. Bất quá bây giờ cái này đại bộ phận khu vực bị bắc bộ Mộ Dung Thập Phương cùng phía nam Vương Kế Đông chiếm lĩnh, tuần thần thông còn thừa địa bàn ở vào hẹp dài chuỗi đảo trung đoạn, bị Mộ Dung Thập Phương cùng Vương Kế Đông vây quanh. Địa hình vị trí rất kém cỏi, không chỉ có địa bàn tiểu, nhân khẩu cũng tiểu, rất khó kinh doanh bắt đầu. Nhưng đối Lý Thanh tới nói vấn đề không lớn, hắn cũng không trông cậy vào điểm ấy địa bàn có thể có bao nhiêu tư nguyên thu nhập cùng tín ngưỡng thu nhập, hắn muốn là một cái tham gia chủ vị diện lấy có. Hắn trước đó không tại chủ vị diện phát triển, mặc kệ từ nơi nào đăng lục chủ vị diện đều sẽ gây nên chủ vị diện ý chí mãnh liệt bài xích, sau đó tại chân đứng không vững trước đó bị liên thủ đánh đi ra. Hiện tại có Chu Thần Minh phối hợp, đã có sẵn địa bàn làm giám sóc, dùng để giám sóc đến từ chủ vị diện bài xích. Chỉ cần kiên trì đến chủ vị diện bài xích kỳ kết thúc, chậm rãi tiếp nhận, đằng sau liền dễ làm. Cho nên, hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt, cũng không cần cự tuyệt, dù sao không cần tiền. Song phương thỏa đàm, Lý Thanh chỉ cần ý thức khế động, tin tức liền thông qua trong bàn tay không gian trung chuyển truyền tống về Nguyên Thủy Man Hoang vị diện chân thân, sau đó lượng lớn bộ đội bắt đầu tập kết. Cùng lúc đó, hắn cái này hóa thân cũng rời đi tiểu trấn. Sau đó hắn cần tìm một chỗ xây dựng một cái vượt vị diện truyền tống trận cùng Nguyên Thủy Man Hoang vị diện cái kia vượt vị diện truyền tống trận kết nối, lại đem bộ đội truyền tống tới. Điểm ấy không cần người khác phối hợp, chính hắn một người liền có thể làm được. Thực lực cùng pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến nước này, Lý Thanh tại ma pháp tương quan phương diện năng lực đã không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Rời đi tiểu trấn, hóa thân trực tiếp truyền tống rời đi tiểu trấn chỗ đảo nhỏ, tiến vào biển rộng mênh mông chỗ sâu. Mặc dù cùng Chu Thần Minh có chỗ ước định, nhưng hắn có còn hay không là cực kỳ tin tưởng, cho nên truyền tống trận vị trí nhất định phải ẩn mật. Cũng may nơi này ở vào hải ngoại, biển rộng mênh mông khắp nơi là không người hoang đảo. Hắn thậm chí đều không có tìm cái nào đảo, mà là tiến vào đáy biển, chui vào biển sâu, sau đó tại đáy biển đào hố đào ra một cái nội bộ không gian. Dùng ma pháp kết giới đem cái này đường kính có hơn 200 cây số nội bộ không gian chống lên. Lại sau đó, trực tiếp thủ công xoa ra một cái to lớn truyền tống đài bày ở đáy biển trong không gian. Sau đó dùng thần lực thay thế ma pháp mực nước các loại tài liệu, hiện trường tại trên bình đài vẽ tay một cái to lớn vượt vị diện truyền tống trận. Hóa thân cùng hóa thân câu thông, đồng thời kích hoạt truyền tống trận. Vừa đi vừa về định vị, xác định truyền tống trận không có vấn đề, Lý Thanh quả quyết mở ra truyền tống trận, nhóm đầu tiên khủng long nhân pháo hôi bộ đội triệu ra, ngay tại chỗ phòng ngự. Tiếp lấy truyền tống trận liên tục vận chuyển, nhóm thứ hai công nhân cùng một nhóm bán long nhân pháp sư cũng triệu hoán đi ra, bắt đầu xây dựng thêm cái này căn cứ dưới đáy biển. Phổ thông khủng long nhân cùng bán long nhân sẽ không thụ vị diện áp chế, nhưng truyền kỳ trở lên cường giả, cùng đến từ ngoại vực thần vực binh chủng lại nhận chủ vị diện ý chí phản ứng mãnh liệt cùng áp chế. Bọn hắn nhất định phải muốn ở chỗ này cầu một đoạn thời gian, chờ chủ vị diện ý chí chậm rãi tiếp nhận bọn hắn, đến lúc đó mới có thể bắt đầu khuyết trương. Tấu chương xong. Chương 235, binh chủng long huyết bộ binh, cầu cuối tháng nguyện phiếu. 2 năm 5 không trở về, hiện tại xem như hoàn thành tâm nguyện, về sau lại về nhà đoán chừng là đứa trẻ đều đã lớn rồi. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác 100 năm thời hạn đã đến. Ngày nào đó, ở vào SG vị diện bảy tất cả chiến tranh lãnh chúa đều thu được một phần đến từ Vĩnh Hằng Chi Thụ nhắc nhở. Không đúng, cũng không tính là gì nhắc nhở, mà là vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đột nhiên biết được, bảo hộ đã đến giờ. Sau đó, không có gì sau đó. Bảo hộ đã đến giờ, chỉ là không hạn người khác tiến vào cái này vị diện bảy mà thôi. Tại chủ vị diện có nhiều như vậy chân thần tình huống dưới, trên cơ bản không có mấy vị chân thần sẽ lại tham gia vị diện này. Nhưng trên cơ bản sẽ không, đại biểu có. Dám dưới loại tình huống này còn tham gia vị diện, nhất định là cực kỳ cường đại chân thần. Đang mở phong chưa tới nửa năm, liền có một tôn trung đẳng thần lực xuất lĩnh mình thần hệ hơn 10 vị chân thần cao điệu tiến vào chủ vị diện. Cái này lập tức đưa tới chủ vị diện nhân loại cùng linh hấp quái thêm thổ dân chân thần phản ứng mãnh liệt, nghĩ liên hợp lại chặn đánh. Nhưng mà cái này trung đẳng thần lực cũng là đi Lý Thanh con đường, thông qua mua sắm một vị nhân loại chân thần địa bàn phương thức né qua bọn hắn chèn ép, thành công tại chủ vị diện đặt chân vững vàng bước. Đáng nhắc tới chính là, giống loại này liên quan đến rất nhiều chân thần vị diện tranh đoạt chiến, có một bộ lưu hành một nhiệm kỳ gì thiên mệnh văn minh cùng thổ dân ở giữa quy tắc ngầm. binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Chân thần không cho phép hướng thế gian bộ đội ra tay, chân thần trở xuống một cái chiến trường, chân thần trở lên một cái chiến trường. Bán thần thuộc về chân thần trở xuống chiến trường, cho nên tại loại này vị diện tranh đoạt chiến bên trong, đỉnh phong nhất chiến lực liền là bán thần cùng truyền kỳ. Cái kia mới tiến tới trung đẳng thần lực bằng vào mua sắm địa bàn kháng trụ thế lực chung quanh liên quân áp lực đứng vững bước chân, thần hệ chư thần cũng tại chủ vị diện bên ngoài hư không bên trong chặn hơn 10 vị thổ dân chân thần cùng 20 mấy tên linh hấp quái chân thần tiên công. Chủ vị diện nhân loại chân thần không có ở thời điểm này ra tay. Mặc dù cũng là đối thủ, nhưng bọn hắn không có khả năng tại đồng tộc đối mặt dị tộc vây công lúc còn ra tay. Rốt cuộc ai cũng không biết linh hấp quái bên kia có thể hay không cũng có cường lực chân thần ra trận. Trước thả cái này thần hệ ra trận, trước đánh bại linh hấp quái cùng thổ dân, cuối cùng nội bộ lại phân cao thấp. Một cái trung đẳng thần lực thêm hơn 10 vị chân thần mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải đánh không lại. Rốt cuộc đều là trời sinh thần thánh đăng thần, phụ mẫu đều là chân thần, có không ít trời sinh thần thánh phụ mẫu thần lực đều không yếu, thậm chí cũng là tiểu thần hệ chi chủ. Bên ngoài đến thần hệ ra trận tình huống dưới, tương lai bọn hắn mời cha mẹ của mình ra trận cũng là hợp tình hợp lý. Lý Thanh nếu như không phải mình cũng đã tấn thăng trung đẳng thần lực, dưới trướng có hai người thủ hạ tùy thời muốn phong thần, lại thêm thế gian bộ hạ thực lực đủ mạnh, hắn đều không nhất định dám tham dự chủ vị diện tranh đoạt. Dòng dã thời gian một năm, cảm giác chủ vị diện bài xích áp chế dần dần biến mất, Lý Thanh mới đưa từng nhánh bộ đội từ đáy biển chuyển tống đến mặt đất, lại dần dần tiếp thu Chu Thần Minh lưu lại không nhiều địa bàn. Lúc này địa bàn của hắn đã chỉ còn một lớn ba nhỏ bốn cái hòn đảo, thần thuộc nhân khẩu cũng liền trăm vạn ra mặt. Tình huống bình thường đã coi như là trục xuất trận chiến tranh đoạn này bên trong. Từ Long Pháp cùng khác mấy tên chuyển hóa thượng vị Long tộc anh hùng cắt xuất lĩnh một chi nhân số ước chừng 2 vạn bộ đội tiến về 4 cái hòn đảo, tiếp thu trên đảo địa bàn. An Nhĩ Thu xuất lĩnh một chi tổng quy mô tại 20 vạn tinh nhuệ nhân loại bộ đội cùng 50 vạn khủng long nhân bộ đội tiến về phương nam hòn đảo, dùng để phòng ngự Nam Bộ Vương kế Đông Vương quốc. Long Thủ đồng dạng xuất lĩnh một chỉ tổng quy mô tại 30 vạn tinh nhuệ nhân loại bộ đội cùng 100 vạn khủng long nhân bộ đội tiến về Bắc Bộ, dùng để phòng ngự Bắc Bộ mộ dung thập phương Vương quốc. Lý Thanh phái ra một cái thần linh hóa thần ở tiền tuyến lâm thời tay xoa một cái siêu cấp cứ điểm tòa thành cùng một đầu siêu cấp phòng tuyến cùng song phương giằng co. Không có chủ động tiến công, hiện tại chủ vị diện thế cục quá hỗn loạn, thần hệ đại chiến, liên lụy chân thần càng ngày càng nhiều, cái khác chưa liên lụy cũng đều tại quan sát, hiện tại ra mặt không tốt lắm. Dù sao hắn hiện tại đối với địa bàn nhu cầu không phải rất lớn, tín ngưỡng chỉ lực cũng đầy đủ sử dụng. Theo không gian long duệ cùng không gian cự long tổng số lượng càng ngày càng nhiều, hiện tại đã không cần hoàn toàn dựa vào hắn chuyển hóa, chỉ là tự nhiên sinh sôi tốc độ liền đã so với hắn chuyển hóa nhanh hơn. Càng ở sau khuyết trương tốc độ liền càng nhanh, hắn căn bản không nóng nảy. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại là 10 năm về sau. Lý Thanh thần cách đẳng cấp đều chậm rãi sách thăng lên một cấp, mà ngay từ đầu cái kia thần chiến vậy mà còn chưa kết thúc, ngược lại quy mô càng lúc càng lớn. Bởi vì tại năm thứ tư thời điểm, một vị linh hấp quái trời sinh thần thánh phụ thân chỗ thần hệ ra trận. Mở rộng thần chiến dẫn đến chủ vị diện càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nhiều chân thần bị liên lụy mà không thể không gia nhập thần chiến. Lý Thanh phát hiện, tại bất chi bất giác bên trong, chủ vị diện tranh đoạt đã tiến vào gay cấn. Nguyên lai đều nghĩ cầu lấy nhìn người khác đánh, hiện tại hỗn loạn mở rộng, quan chiến cũng thân bất do kỷ, tham dự hỗn chiến, chủ vị diện tranh đoạt đã bắt đầu. Lấy cái này thần chiến quy mô, một khi thần chiến phân ra thắng bại, người thắng cuối cùng nhất định có thể thu được chủ vị diện tuyệt đại bộ phận địa bàn, thực lực sẽ nhanh chóng tiêu thăng, đến lúc đó còn lại chút ít chân thần rất khó chống lại. Bất quá đây hết thảy cùng Lý Thanh không quan hệ, bởi vì hắn hiện tại chiếm lĩnh địa bàn ở vào hải ngoại ở trên đảo, cùng đại lục cũng không chấp nối, một lòng phòng thủ tình huống dưới, hỗn chiến căn bản tác động đến không đến hắn. Hắn chân thân càng là trực tiếp không ở nơi này, mà là ở tại Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, rời xa chiến trường chính. Chỉ cần chính hắn không muốn chết khiêu khích, hỗn chiến chư thần cũng không có khả năng phí đại công phu điều bộ đội tới làm hắn. Hắn tập trung tinh thần ở tại Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, mỗi ngày đều đang nỗ lực nghiên cứu nào đó hạng nghiên cứu, thời gian ở không chuyển hóa một chút không gian long duệ. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng cùng tích lũy, Lý Thanh rất sớm trước đó liền đã đang nghiên cứu binh chủng hệ thống rốt cục có manh mối. Tại Phong Thần lúc hắn liền đã có ý tưởng, đằng sau tại vị diện chiến trường từ Nguyên Hải mảnh vỡ kia tích lũy lượng lớn tri thức, thời cơ liền đã thành thục. Bất quá theo thực lực không ngừng lớn mạnh, hắn liên quan tới chính mình binh chủng thể hệ ý nghĩ cũng biến rồi lại biến. Ban sơ ý nghĩ rất đơn giản, liền là làm một cái tính tổng hợp bộ binh hệ thống, dùng để làm phá hôi. Nhưng đằng sau tri thức dự trữ càng ngày càng mạnh, tầm mắt cũng càng ngày càng cao, cảm thấy một cái bình thường tổng hợp bộ binh hệ thống không thỏa mãn được mình bây giờ tình huống, thế là lại lần nữa thiết kế. Hiện tại cái này một bản đã là lần thứ tư một lần nữa thiết kế, cân nhắc đến tấn thăng cường đại thần lực còn không biết muốn bao lâu thời gian, cái này một phiên bản xem như cuối cùng phiên bản. Cái này một phiên bản binh chủng hệ thống Lý Thanh mệnh danh là Long Huyết Bộ Binh, là một loại siêu phàm cấp binh chủng. Chuyển hóa vật liệu ngoại trừ các loại kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo cùng vũ khí trang bị bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là một đạo cự long huyết mạch. Cái khác đều không tính là gì, cùng để quốc bộ binh hệ thống khác nhau không phải rất lớn. Chủ yếu là kia một đạo cự long huyết mạch. Cự long huyết mạch đối bất luận cái gì chân thần tới nói cũng không tính là khó làm, dù là lượng lớn cự long huyết mạch cũng không phải rất khó, tốn nhiều nhất điểm công phu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lấy tới có thể thỏa mãn một cái binh chủng thể hệ hơn 100 vạn kế ngàn vạn mà tính chính là trí thượng ức cự long huyết mạch. Chỉ có Lý Thanh, thân là long tộc thủy tổ một trong, chân long hậu duệ khổng lồ, mới có thể cung cấp nhiều như vậy cự long huyết mạch. Lý Thanh tham khảo không ít bộ binh hệ thống, cuối cùng vẫn chọn lựa đế quốc binh chủng hệ thống là mô bản, lại thêm cự long huyết mạch, sau đó đã sáng tạo ra long huyết bộ binh loại này siêu phẩm binh chủng hệ thống. Bởi vì dung hợp cự long huyết mạch, cái này binh chủng ban đầu liền là bậc 4 binh chủng, ban đầu phối trí cũng là siêu cường hợp thành ra rồng giáp, lực phòng ngự không kém hơn bậc 4 trọng trang bộ binh. Nhưng bởi vì cự long chi lực giao phó bộ binh mạnh hơn thể phách cùng lực lượng, cùng ma kháng, bậc 4 long huyết bộ binh lại so với bậc 4 đế quốc trọng trang bộ binh càng mạnh. Nhưng tương ứng, chi phí sẽ cao hơn, rốt cuộc muốn một đạo cự long huyết mạch. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thanh là Long Huyết Bộ binh ngoại trừ phân phối một mặt đại thuẫn cùng một thanh trường kiếm sắc bén bên ngoài, còn phân phối 5 cây sắc bén tiêu thương, để bọn hắn có được bên trong trình lực công kích. Long Huyết Bộ binh chỉ có thể tấn thăng 2 lần, từ bậc 4 Long Huyết Bộ binh tấn thăng làm bậc 5 tinh nhuệ Long Huyết Bộ binh, cùng bậc 6 tinh anh Long Huyết Bộ binh. Mặt khác, bởi vì dung hợp phần lớn là không gian cự long huyết mạch, cho nên Long Huyết Bộ binh tấn thăng bậc 5 lúc lại thu hoạch được thoáng hiện năng lực, mỗi ngày 3 lần. Tấn thăng đến bậc 6 tinh anh Long Huyết Bộ binh, ngoại trừ thoáng hiện, còn có được lưỡi đao không gian, thứ nguyên meo các loại không gian pháp thuật, sức chiến đấu phi thường cường đại. Bởi vì Long Mạch Bộ binh hạch tâm đến từ Long Mạch, có thể cái này binh chủng hệ thống có thể bao trùm cấp thấp binh chủng hệ thống, bất quá chỉ giới hạn ở bậc 4 trở xuống, vượt qua bậc 4 như bậc 5 tinh anh mạch đao binh là không có cách nào bao trùm. Binh tướng loại hệ thống một tạo dựng hoàn thành, Lý Thanh quả quyết đem nó đặt vào Vĩnh Hằng Chi Tháp hệ thống bên trong, bất quá không có công khai, mà là dùng riêng. Công khai mang ý nghĩa cả nhân loại trận doanh tất cả chiến tranh lãnh chúa đều có thể mua sắm, Long tộc huyết mạch hắn số lượng có hạn, không có cách nào làm cho tất cả mọi người sử dụng. Binh chủng hệ thống đặt vào Vĩnh Hằng Chi Tháp, chuyển hóa làm một cái độc thuộc về Lý Thanh quyền năng, chỉ có hắn mới có thể lấy phục chế lượng lớn Long Huyết Bộ binh chủng tấn thăng thẻ. Tại đem dưới tay chuyển hóa làm Long Huyết chiến sĩ về sau, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, sau đó đầu nhập nhất định tiền tài, thông qua Vĩnh Hằng Tháp từ hắn nơi này hối đoái sau khi tấn thăng thay đổi vũ khí trang bị cùng năng lực. Đồng dạng ngầm thừa nhận đầu nhập tiền tài là được, cũng có thể chỉ định cái khác phổ biến tư nguyên thay thế. Lý Thanh một hơi phục chế dòng giá 100 vạn chương Long Huyết chiến sĩ tân thăng thẻ, tại chuẩn bị vũ khí tốt trang bị cùng Long tộc huyết mạch về sau, đem tấm thẻ phân phát cho mấy tên đại tướng, để bọn hắn đem dưới trướng binh chủng từng cái tấn thăng. Đương nhiên sẽ không một hơi toàn tấn thăng, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi hơn 100 vạn phần cự Long huyết mạch, nhưng có thể mỗi 10 vạn một nhóm lần tấn thăng. Dù sao thời gian còn rất dài, vượt qua 7-80 tôn chân thần tham dự đại hỗn chiến, đánh cái trên 100 năm đơn thuần bình thường, nếu như linh hấp quái bên kia không cam tâm không ngừng thêm người, đánh cái mấy trăm năm cũng có thể. Trong lúc này, hắn có đầy đủ thời gian đổi mới bộ đội. Thậm chí hắn còn có thời gian là khủng long nhân cũng lượng thân đặt trước chế một bộ binh chủng hệ thống, cùng một bộ bình dân bản cấu trang. Lý Thanh đầu nhập vào hai cái thần linh hóa thân chuyên môn nghiên cứu, một cái nghiên cứu binh chủng hệ thống, một cái nghiên cứu cấu trang thể hệ. Phương Bắc hòn đảo cứ điểm, to lớn trên bãi tập. Nhóm lớn bộ binh bị thúc đẩy tại một khối, đỉnh lấy liệt nhật xếp hàng, từng người bán long nhân trải qua bọn hắn, vì bọn họ tăng thêm Long Huyết bộ binh chủng thẻ. Tấm thẻ tăng thêm trong nháy mắt, Lý Thanh chân thân liền có cảm ứng. Tấm thẻ lực lượng phóng thích, trong nháy mắt vì bọn họ thay đổi vũ khí trang bị, cùng một hệ liệt tương quan kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Trọng yếu nhất vẫn là kia một đạo long tộc huyết mạch dung nhập, tất cả tăng thêm bộ đội thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường tráng, cao hơn, càng trắng. Thân là quyền năng người sở hữu, mỗi sinh ra một tên mới Long Huyết chiến sĩ hắn đều sẽ biết. Ngắn ngủi một tháng không đến, 10 vạn Long Huyết chiến sĩ tăng thêm hoàn tất. Để tìm đối thủ thử một chút sức chiến đấu. Lý Thanh mở ra bản đồ, ở phía trên cùng phía dưới đều nhìn một chút, đem mục tiêu rơi vào phía trên mộ dung thập phương xây dựng phong bạo đế quốc phía trên. Mộ Dung Thập Phương bản thân có được thiểm điện thần chức, đằng sau lại lần lượt thu được mấy cái khác phù hợp thần chức, hợp ra phong bạo cái này cường lực thần chức, hiện tại xưng là phong bạo chi thần, cấp thấp thần lực, thần cách đẳng cấp cấp 8, cách 10 cấp trung đẳng thần lực không kém là bao nhiêu. Trời sinh thần thánh tại phong thần trước đó chỉ cần giải trừ phong ấn thực lực liền sẽ tiêu thăng, so bật học còn mạnh hơn. Nhưng loại này bật học chỉ có thể tiếp tục đến một lần nữa đăng thần về sau bọn hắn liền không có cách nào như thế bật học, nhất định phải cùng bình thường chân thần đồng dạng từ từ tích lũy tín ngưỡng chi lực tăng lên thần lực. Lý Thanh cùng Mộ Dung Thập Phương vốn là có thù cũ, thử tay nghề mục tiêu không chọn hắn tuyển ai. Một tháng điều binh khiển tướng về sau, Từ An Nhị Thu tự mình xuất lĩnh 5 vạn Long Huyết chiến sĩ thêm 5 vạn quân đệ quốc đoàn, cùng 10 vạn khủng long nhân bộ đội rời đi Bắc Bộ cứ điểm, vượt biển lên phía Bắc. Theo quân có vượt qua 500 đầu không gian cự long hộ tống, phòng ngừa địch nhân không gian chặn đường. Đại quy mô như vậy hành động quân sự không có khả năng che giấu địch nhân, tại một tháng chuẩn bị trước điều binh khiển tướng thời khắc, Mộ Dung Thập Phương liền đã có chỗ chuẩn bị. Tại cùng phương Bắc đại đảo giáp giới bán đảo phân đôi, có một tòa to lớn cứ điểm cùng binh doanh, Mộ Dung Thập Phương lưu lại vượt qua 30 vạn quân chính quy đoàn trú thủ tại chỗ này. Không có khủng long nhân loại này phá hôi quân đoàn, Mộ Dung Thập Phương thông thường bộ đội quy mô đã không sánh bằng Lý Thanh. Lý Thanh vận binh thuyền đều là Lý Thanh dùng trưởng chống rông ở giữa thủ công xoa sắt thép lớn hạng, hơn 300 mét dài có thể so với hàng không mẫu hạng, lại phối hợp ma pháp trận hệ thống cung cấp lực đẩy. Phía trên phối trí các loại phòng ngự binh khí, ma pháp pháo, ma pháp tháp. Mỗi một chiếc có thể vận trên vạn người, mấy chục chiếc tại mặt biển trùng trùng điệp điệp, phong bạo hạm đội của đế quốc tại gần biển chặn đường, nhìn thấy cái này hạm đội khổng lồ thuyền viên đều bối rối. Trận chiến đầu tiên là đang đến gần lục địa mặt biển, vượt qua 500 đầu lòng tộc một vòng lao xuống, hải quân sĩ khí tại chỗ liền sập. Hoàn toàn đánh không lại, này làm sao đánh thắng được? Thông thường hải quân làm sao chống đỡ được mấy trăm con cự long? Mấy trăm con cự long bay ở cung mũi tên trên cơ bản bắn không đến không trung bên trong, không ngừng dùng long tức tập kích, đem từng chiếc chiến hạm nghiền vỡ nát. Hạm đội bên trong có một vị chấn giữ truyền kỳ cường giả, nhưng lúc này ngay cả mặt đều không dám lộ vụng trộm chạy. Bởi vì bọn này cự long bên trong có không chỉ một đầu truyền kỳ cự long, hắn chỉ cần dám mạo hiểm đầu cũng đừng nghĩ chạy trở về. Tích lũy nhiều năm như vậy, dù là không dụng thần ma đàn sân thí luyện, bằng long tộc thiên phú tấn thăng truyền kỳ khả năng cũng xa so với nhân loại cao hơn. Không nói cơ hồ không có bình cảnh thượng vị long tộc, 5-6 ngàn chân long bên trong hiện tại có hơn mấy chục đầu đã tấn thăng truyền kỳ. Nghiêng về một bên nghiền ép, cách đó không xa mấy chục chiếc cự hạm thậm chí đều không co dừng lại, trực tiếp từ chiến trường cách đó không xa lướt qua, phóng tới bờ biển. Cũng mặc kệ có thể hay không mắc cạn, sắt thép cự hạm vọt thẳng hướng bên bờ lượng lớn tảng đá hải sa bị sắt thép cự hạm man lực băng lên, chồng chất thành một tòa núi nhỏ đồng dạng. Bán long nhân sư đoàn chuẩn bị đăng lục, xây dựng phòng tuyến. Vô số thân ảnh từ cự hạm trên bay lên, hướng trên bờ bay đi, bên kia có một cái cỡ nhỏ căn cứ, lượng lớn quân coi giữ chính luôn cuống tay chân đóng cửa lại, dâng lên cầu treo. Tấu chương xong. Chương 236, như bẻ cành khô, Mộ Dung Thập Phương sợ hãi, cuối tháng cầu một đợt nguyện phiếu. Đang lục chiến cơ hồ là như bẻ cành khô kết thúc, tiểu căn cứ quân coi giữ căn bản ngăn không được bán long nhân quân đoàn tiến công. Một cái doanh bán long nhân đồng thời thi triển truyền tống pháp thuật xuất hiện tại bên trong căn cứ, từ nội bộ nổ tung, quân coi giữ căn bản không nghĩ tới sẽ có loại này phương thức chiến đấu, tại chỗ sụp đổ. Đánh hạ căn cứ về sau, coi đây là lô cốt đầu cầu, lượng lớn bộ đội ở đây đang lục tập kết. Cùng lúc đó, địch nhân không nhiều không trung bộ đội cùng hạm đội cũng đã bị bầy rồng đánh tan, đại bộ đội hoàn toàn đang lục. Không có một khắc trì hoãn, chủ soái An Nhị Thu lúc này hạ lệnh bộ đội một lần nữa tập kết, bắt đầu hướng 30 mấy cây số bên ngoài Phong Bạo Vương quốc phương nam cứ điểm phương hướng tập kết. Kia là một chỗ xây dựng ở vượt ngang bán đảo phần đuôi dãy núi ở giữa cứ điểm, chủ yếu dùng cho phòng ngự Chu Thần Minh, hiện tại cũng phòng ngự bọn hắn. Bộ đội tập kết, hành quân, tiên phong sau một ngày liền đi tới cứ điểm trước đó. Lý Thanh một cái hóa thân cũng theo quân đến, thấy được kia khảm vào dãy núi ở giữa hùng vĩ cứ điểm. Hơi trầm tư một phen, bắt đầu ở trong bàn tay không gian tay xoa các loại chiến tranh binh khí. Chân thần hóa thân là không cho phép tham dự phàm nhân ở giữa chiến tranh, kia là chỉ không cho phép bất luận cái gì hình thức trực tiếp động thủ, bao quát chui vào phá hư chém đầu loại hình, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ huy, một chút phụ trợ ngược lại là cho phép. Lý Thanh hiện tại ngay cả chỉ huy đều không phải, chỉ là thủ hạ chuẩn bị một chút chiến tranh binh khí, cái này hoàn toàn không phạm quy. Cứ điểm có 2 tầng tường thành, ngoại thành tường cao tới 35m, nội thành tường cao tới 45m, toàn thân nham thạch cấu thành, siêu cấp hùng vĩ, tuyệt đối khó mà tiến đánh. Nhưng là, Lý Thanh trực tiếp thủ công xoa ra một cái tựa như hàng không mẫu hạm đồng dạng, so tường thành còn muốn cao. Sắt thép công thành xe, sau đó điều đến mấy chục con cự long nắm lấy hơn ngàn mét dáng dấp dây kéo kéo lấy tới gần tường thành. Cái đồ chơi này tức có thể tăng binh, phía dưới còn có đường kính vài mét thô toàn thép tỉnh chế tạo công thành đụng truy, có thể trực tiếp va chạm cửa thành cùng tường thành. Dạng này đồ chơi chỉ tạo hai cái, liền trên cơ bản bao trùm một nửa tường thành độ rộng. Làm cái đồ chơi này linh kiện bị từng khối rời ra ngoài, lại lắp lên lúc, cứ điểm bên trong rõ ràng có chút bối rối. Lý Thanh, ngươi miệng nó phạm quy. Mộ Dung Thập Phương một cái thần linh hóa thân xuất hiện tại cứ điểm phía trên, đối Lý Thanh chửi ầm lên. Lý Thanh chỉ chính mình vị trí, hai tay mở ra. Sau đó chỉ một ngón tay, giống to. Thiên công. Cộng lại gần 100 đầu cự long kéo lấy chứa đầy binh sĩ siêu cấp công thành xe chậm rãi tới gần cứ điểm, cách xa nhau mấy ngàn mét, cứ điểm trên máy ném đá cùng ma pháp pháo liền đã đánh trả. Từng viên to lớn ném đá, từng đoàn hỏa cầu, thiểm điện tại siêu cấp công thành trên xe nổ tung. Ma pháp pháo bình thường chỉ có như vậy mấy loại, hỏa cầu thuật, băng phong bạo, mắt xích thiểm điện, mạnh hơn ma pháp pháo chế tạo độ khó quá lớn, số lượng không nhiều. Lý Thanh thủ công xoa siêu cấp công thành xe kết cấu độ dày tất cả đều là lấy mét đến kế, 2-3 mét dày, 200-300 mét dáng dấp chỉnh thể tường tấm nào có dễ dàng như vậy đánh xuyên qua. Lại thêm hơn 300 đầu cự long bay đến đầu tường, mở thủy long hơi thở rửa sạch, có chút am hiểu pháp thuật bắt đầu thi triển các loại phạm vi lớn tính sát thương long ngữ ma pháp. Thành nội quân coi giữ tuy nhiều, nhưng đối mặt không trung cự long tập kích tuyệt đại bộ phận không cách nào đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh. Cung tiễn thủ căn bản bắn không đến 1-2 ngàn mét cao chống không cự long, chỉ có xe nọ có thể, lượng lớn pháp sư quân đoàn cũng tại tập kích. Nhưng đây là cự long, phòng ngự siêu cao, động tác lại linh hoạt, xe nọ tỷ lệ ném chúng rất là cảm động. Pháp sư liền càng không cần phải nói, chỉ có một ít cao cấp pháp thuật mới có thể bắn trúng cự long, nhưng chỉ là bắn trúng mà thôi. Không đợi siêu cấp công thành xe tiếp cận tường thành, Mộ Dung Thập Phương liền đã nhìn ra được thông thường trên chiến trường mình khẳng định đánh không lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hai tay của hắn khẽ vồ, một cái to lớn thần vực chỉ môn mở ra, một đoàn thiểm điện từ bên trong vọt ra, tại không trung dừng lại, lộ ra một cơn gió bạo. Một đoàn vòi rồng bên trong mơ hồ hiện một cái hình người thân ảnh, từng vòng nhỏ vụn thiểm điện tại hình người thân ảnh chung quanh quét tán. Nguyên lai gọi thiểm điện lãnh chúa, không lâu trước thành công hợp thành phong bạo lãnh chúa về sau, những này thiểm điện lãnh chúa cũng thuận thế tấn thăng làm phong bạo lãnh chúa. Thiểm điện lãnh chúa nắm giữ thiểm điện lực lượng, tấn thăng phong bạo lãnh chúa sau không chỉ có bảo lưu lại nguyên lai tất cả pháp thuật, còn lấy được khống chế gió lực lượng. Từng cái phong bạo lãnh chúa từ thần vực bên trong bay ra, tụ tại một khối thời khắc, bọn hắn phong bạo chỉ lực hô ứng lẫn nhau, hình thành một đoàn càng lớn phong bạo. Đây là Mộ Dung Thập Phương dựa vào cậy vào át chủ bài, cường đại phong bạo lãnh chúa tại chư thần rất nhiều thần linh binh chủng bên trong đều là người nổi bật, sức chiến đấu so cái gọi là man hoang thợ săn phải cường đại hơn nhiều. Rất nhanh vượt qua 3000 phong bạo lãnh chúa hội tụ, hình thành một mảnh bao trùm 4-5 cây số to lớn phong bạo. Không sai biệt lắm có phía dưới cứ điểm khổng lồ như vậy. Nhìn thoáng qua đối diện cự long số lượng, Mộ Dung Thập Phương trong lòng đại định. Ngươi cự long mặc dù lợi hại, nhiều nhất chỉ có thể 1:2 hoặc 1:3, ta hiện tại không sai biệt lắm có ngươi gấp 10 quy mô, ta nhìn ngươi đánh như thế nào. Hôm nay trước hết giết ngươi cái này một nhóm cự long, nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta quân đoàn. Trong tâm niệm, khổng lồ phong bạo bắt đầu chậm rãi di động, hướng ngoài thành đánh tới. Một bên khác, An Nhĩ Thu quay đầu nhìn bên người một loạt ngạch hàng dài sừng nam tử, hai tay ôm lại thân thể không người xuống nói: "Chư vị huynh đệ, mời ra tay." Cái này mấy tên nam tử lập tức đứng lên, nhẹ gật đầu. Vi phụ thần mà chiến là chúng ta vinh quang. Thân hình lóe lên, mấy người từng cái biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa đã là tại không trung, nương theo lấy chấn thiên tiếng long ngâm vang lên, không trung trống rông xuất hiện năm đầu dương cánh hơn 400 mét cự long, một cỗ siêu cường long uy theo tiếng long ngâm khuyết tán đến phương xa. Nam tôn truyền kỳ thượng vị long tộc. Lại thêm cái này 500 cự long bên trong cũng có 3 cái truyền kỳ không gian cự long, chung 8 tôn truyền kỳ. Truyền kỳ cự long không còn che giấu long uy làm Mộ Dung Thập Phương biểu lộ ngưng trọng, hơi chút suy tư, lần nữa mở ra thần vực chỉ môn, từ bên trong lần nữa đi ra hơn 2000 phong bạo lãnh chúa cùng 3 tên truyền kỳ cấp phong bạo lãnh chúa. Một lần là xong, dù là tổn thất lại lợi hẳn, cũng muốn chặt đứt ngươi một tay. Tiếp cận 6000 phong bạo lãnh chúa, tăng thêm kẻ đến sau cũng là 8 tên truyền kỳ phong bạo lãnh chúa, cái này đã chiếm Mộ Dung Thập Phương dưới trướng vượt qua 8 thành phong bạo lãnh chúa. Hai cỗ phong bạo lãnh chúa tụ hợp, tăng thêm 8 tôn truyền kỳ phong bạo lãnh chúa chủ trì, hình thành phong bạo đã vượt qua phía dưới hùng vị cứ điểm. 15-1, ưu thế tại ta. Mộ Dung Thập Phương lòng tin 10 phần, vung tay lên. Giết. Phong bạo cuồn cuộn, điện thiểm sấm sét, chậm rãi phóng tới trận địa sẵn sàng đón quân địch bầy rồng. Lý Thanh hai mắt nhắm lại nhìn xem kia che khuất bầu trời phong bạo, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thập Phương, la lớn: "Đây chính là ngươi tất cả át chủ bài." Mộ Dung Thập Phương cười lạnh: "Giết ngươi là đủ." Lý Thanh lắc đầu: "Vậy cũng không đủ." Đưa tay vạch một cái, một đầu to lớn hắc tuyến tại không trung cấp tốc tách ra, hình thành một mực đường kính hơn ngàn mét to lớn quan môn, nương theo lấy chấn thiên tiếng long ngâm, một đầu dương cánh có gần 500 mét siêu cấp chuyển kỳ thượng vị long tộc từ bên trong chui ra. Tại đầu này truyền kỳ thượng vị long tộc về sau, từng đầu cự long từ bên trong chui ra. Tại Mộ Dung Thập Phương sắc mặt đại biến, nhưng còn chưa kịp làm ra ứng đối thời khắc, long cựu ngẩng đầu thét dài, gần 500 đầu cự long đằng không mà lên, phóng tới không trung khổng lồ phong bạo. Phong bạo lập tức giống như là ứng kích phản ứng giống như bổ ra vô số thô to thiểm điện, Lý Thanh Mặc đánh giá một chút, uy lực có thể so với thất hoàn mắt xích thiểm điện. Mỗi một cái phong bạo lãnh chúa đều có thể tùy tiện điều khiển thiểm điện, thất hoàn pháp thuật mắt xích thiểm điện giống như là uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Tiếp cận 6000 phong bạo lãnh chúa, một sát na liền là gần 6000 nói mắt xích thiểm điện. Nếu như đối phó thường quy quân đoàn, nếu như là tại dày đặc đại quân đoàn trên chiến trường, cái này một đợt có thể tiêu diệt 10 vạn trở lên đại quân, cực kỳ kinh khủng. Nhưng là, bọn hắn đối thủ lần này là có được cường đại ma kháng long tộc. Mắt xích thiểm điện uy lực tuy mạnh, nhưng trải qua cự long siêu cường ma kháng suy yếu sau uy lực đã không đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Đương nhiên, đây là chỉ đơn độc một đạo mắt xích thiểm điện. Ma kháng mạnh hơn, cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch, hơn 6000 nói mắt xích thiểm điện đánh xuống, 500 cự long bình quân phải thừa nhận 15 nói, một đợt xuống tới có không ít cự long trên thân long lần nứt ra. Chờ cự long tiếp tục xông lên lúc trước, đợt thứ 2 mắt xích thiểm điện đánh xuống tới. Đồng thời lượng lớn phong bạo thụ trung ương truyền kỳ phong bạo lãnh chúa khống chế, hình thành một cái to lớn phong bạo bình chướng chặn bầy rồng. Liên tiếp 3 đợt mắt xích thiểm điện, bắt đầu có toàn thân tiêu đen cự long rơi xuống. Nhưng 3 đợt đã là cực hạn, lúc này Lý Thanh đã triệu hoán không dưới 1000 cự long từ một bên khác phóng tới phong bạo bầy. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, phải biết Lý Thanh hiện tại tổng cộng có được hơn 6000 đầu cự long. Chỉ có một phần nhỏ lưu thủ tại Man Hoang vị diện, đại bộ phận đều lưu tại trong thần vực. Hơn 1000 cự long gia nhập chiến trường, bức bách đến phong bạo lãnh chúa không thể không chia binh, tập kích uy lực tự nhiên không có lớn như vậy. Long ứng cũng tiếp nhận An Nhĩ Thu mệnh lệnh xuất lĩnh bầy rồng hơi triệt thoái phía sau chậm một chút, đợi chút nữa một nhóm triệu hoán bầy rồng tụ hợp. Làm nhóm thứ 2 hơn 1000 đầu cự long ra thời khắc, Mộ Dung Thập Phương đã sinh lòng không ổn. Làm nhóm thứ 3 cự long không ngừng tuôn ra, sắc mặt hắn đã thay đổi. Cái này sao có thể? Không trách hắn không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu là cự long cùng dưới tay hắn phong bạo lãnh chúa mặc dù đều là siêu phàm cấp binh chủng, nhưng phong bạo lãnh chúa là dùng thần lực cùng quyền năng chuyển hóa mà đến, mà cự long loại sinh vật này là muốn thành thời gian dài, là không có cách nào chuyển hóa ra. Ân, dù là cường đại thần lực cũng chưa bao giờ từng thấy loại này. Thật sự là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua long chi thủy tổ, nơi nào sẽ biết lại còn có loại này biến thái quyền năng. Từng bầy cự long từ thần vực bên trong bay ra, rất nhanh hội tụ vượt qua 4000 đầu cự long, chỉ là truyền kỳ cấp cự long liền có hơn 20 cái, truyền kỳ cấp thượng vị long tộc càng là vượt qua 30. Gần 60 tôn truyền kỳ long tộc, hơn 4000 cự long, đây là khái niệm gì? Đây trời bầy rồng hội tụ, long tức quét ngang, phong bạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu di rút lại, rất nhanh lộ ra nút ở bên trong phong bạo lãnh chúa. Sau đó đầy trời bầy rồng tứ tán ra hình thành vây quanh, gầm thét xuống tới. Mộ Dung Thập Phương thấy khẩn trương, la lớn: "Ta nhận thua. Dựa theo nhân loại ngầm thừa nhận quy tắc, ta nguyện ý thanh toán kết sổ chiến tranh bồi thường." Nhưng mà Lý Thanh trả lời là: "Nhưng dựa theo nhân loại ngầm thừa nhận quy tắc, ta có tiếp nhận hay không ngươi đầu hàng quyền lựa chọn." Hắn cười khẩy: "Cho nên ta hiện tại không tiếp thụ ngươi đầu hàng." Mộ Dung Thập Phương khẩn trương: "Ngươi dám? Hiện tại là nhân loại cùng linh hấp quái thần chiến thời khắc, ta như bởi vì tổn thất quá lớn dẫn đến cùng linh hấp quái thần chiến chiến bại, ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm." Lý Thanh nghe cười ha ha: "Ngươi miệng nó đùa ta sao? Ngươi thì tính là cái gì? Thần chiến thắng bại cùng ngươi có quan hệ gì? Có ít người liền là vô sỉ, thắng nói nhảm không nói, thua tìm các loại lý do, ta đã nhịn ngươi rất lâu, hôm nay ngươi thua định, ta nói, ai cũng cản không được." Lý Thanh vung tay lên một cái, hạ lệnh gấp rút thế công. Mộ Dung Thập Phương đầy ngập lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng hắn lại không cam tâm, nhóm này phong bạo lãnh chúa là hắn hạch tâm lực lượng, một khi tử quang, hắn trên cơ bản xem như bị loại. Không có cái này, bằng vào thông thường bộ đội làm sao ngăn cản người khác siêu phàm binh chủng? Không được, ta ngay tại hắn trong lòng do dự muốn hay không rất mà liều thời khắc, lại là đột nhiên cảm ứng được một cỗ dùng mình kinh khủng giáng lâm, vô ý thức nghĩ lấp lóe rời đi. Nhưng thần lực bộc phát lại không nhúc nhích tí nào, không gian tựa như xi măng đồng dạng kiên cố. Một giây sau, hắn chỉ tới kịp bộc phát thần lực hình thành một tầng thần lực bình chướng, dư quang nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng mình, một cỗ viễn siêu hắn tưởng tượng lực lượng quanh bên trong mình, thân bất do kỷ bị đánh cho rớt xuống. "Lý Thanh, ngươi hỗn!" Trong nháy mắt kích thứ hai đem trong miệng hắn lời nói đánh trở về. Lúc này Lý Thanh ngay cả cự long trạng thái đều không có khôi phục, vẹn vẹn hình dạng người, bằng vào nghiền ép Mộ Dung Thập Phương thần lực cưỡng ép đem nó lệnh đến không có sức hoàn thủ. Căn bản không cùng một đẳng cấp thần lực. Đây cũng không phải là Lý Thanh hiện tại hóa thân thần cách đẳng cấp cấp 6, Mộ Dung Thập Phương hóa thân cấp 4, không chỉ có riêng chỉ kém 2 cấp mà thôi. Thần cách đẳng cấp kém cấp 1, luôn luôn đều là bội số chênh lệch. Kém 2 cấp ít nhất 4 lần trở lên thần lực chênh lệch, lại thêm khác biệt thần chức tăng thêm, chênh lệch sẽ lớn hơn. 4 lần trở lên thần lực nghiền ép, Mộ Dung Thập Phương cái này hóa thân căn bản không có sức hoàn thủ. Xong rồi, tại liên tục bị nện 7-8 lần về sau, Mộ Dung Thập Phương rốt cục thông thả lại sức, đánh mở thần quốc chi môn, trước mắt thần quang từ khe cửa bên trong bắn ra, cái thứ hai thần linh hóa thân sắp giáng lâm. Nhưng mà cái này thần linh hóa thân còn chưa có đi ra, hai bên trong liền nghe được Lý Thanh vui sướng tiếng cười. Mộ Dung Thập Phương trong lòng một cái lộ bộ. Không tốt, hắn nghĩ. Oeng. Một cỗ làm hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng giáng lâm, từng tầng đâm vào Mộ Dung Thập Phương thần quốc phía trên. Ở vào thần quốc trung ương tháp cao thần quang ngút trời mà lên, một đạo ý chí cấp tốc thức tỉnh, liền nhìn thấy thần quốc biên giới tinh bích từng tầng bị nện mở, một con to lớn ám kim long trảo cưỡng ép cắm vào tinh bích chí lực, dùng sức xé rách. Mộ Dung Thập Phương gặp này hoảng hốt. Lý Thanh, ngươi dám giết ta? Ngươi lại nhận thẩm phán? Tê kéo. To lớn xé rách tiếng vang lên, thần quốc tinh bích bị cưỡng ép xé mở, một cái khổng lồ đến vượt qua hắn tưởng tượng ám kim tỉnh đầu rồng từ khe hở bên trong chui vào, há mồm lộ ra một vòng xoáy khổng lồ, mấy đạo tản ra mãnh liệt thần quang thân ảnh từ bên trong chui ra xếp thành một hàng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cự long âm thanh vang dội tại thần quốc bên trong vừa đi vừa về nhấp nhô, mặt đất không biết bao nhiêu kỳ tịnh giả đều mở mịt ngẩng đầu, một giây sau ánh mắt kiên định, nhao nhao cầm vũ khí lên. Có người xâm nhập, thủ vệ thần quốc. Can đảm lắm. Cổ long ông thanh nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ hủy đi ngươi thần quốc cùng thần vực, để ngươi trở thành người cô đơn. Đáng tiếc nơi này chân thần nhiều lắm, vị diện bên ngoài sợ là có mấy trăm đến từ vĩnh hằng chỉ thụ chân thần ánh mắt tại cái vị diện này bầy, trước mắt bao người, thật không dám giết người. Nếu như đổi thành vị diện khác, không ai chú ý, hắn tuyệt đối không chút do dự. Bất quá vấn đề không lớn, từ từ sẽ đến. Trước đem hắn hết thảy đều hủy đi, về sau lại tìm cơ hội giải quyết hắn. Chương 237, ta nói, tức đoạt thần cách, cầu sóng nguyên phiếu. Một trận chiến này Lý Thanh phái ra 7 tôn thần chi hóa thân, một mực đem Mộ Dung Thập Phương thần quốc vây khốn, hắn tức không thể đi ra ngoài, chi viện cũng vô pháp tiến đến. Lý Thanh không có làm cái gì ngược sát, đùa giỡn loại hình cho xiếc, trực tiếp toàn lực ứng phó. 4 tôn hóa thân phân tán tại hắn thần quốc tứ phương, không nhìn thần quốc quy tắc mãnh liệt bài xích, long trảo cứ thế mà cắm vào thần quốc tinh bích bên trong một mực đem nó khóa tại nguyên chỗ. 3 tôn hóa thân ở giữa, một mực coi chừng Mộ Dung Thập Phương rất nhiều hóa thân. Mộ Dung Thập Phương hiện tại thần cách cấp bậc là cấp 8, vẫn là cấp thấp thần lực, hóa thân hạn mức cao nhất chỉ có 5 cái. Cấp độ trên lệnh phía dưới, dù là 5 cái hóa thân thêm chân thân cùng một chỗ, cũng không nhất định khiến cho qua. Dù là có thần quốc gia trì, thần quốc pháp tắc có thể áp chế đối thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng giằng co. Nếu như thần lực đầy đủ, ngược lại là có thể một mực rông dài, thẳng đến Lý Thanh không kiên trì nổi. Công cùng thủ, cần tiêu hao thần lực trên lệnh phi thường lớn, hắn không có cách nào kiên trì quá lâu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, lúc này Mộ Dung Thập Phương không có kiên trì đến Lý Thanh thần lực hao hết năng lực. Tại loại này cục diện bế tắc bên trong, cái kia dương cánh vượt qua 10 cây số thủy tổ cổ long chân thân liền có thể phát huy ra làm Mộ Dung Thập Phương tuyệt vọng hiệu quả. Mộ Dung Thập Phương thần quốc so Lý Thanh còn mưa lớn, sợ là có 4-500 vạn cây số vuông, cũng chính là dài rộng 2000 cây số tả hữu. Đối với nhân loại chân thần tới nói cái này diện tích đầy đủ lớn, dù là thần lực hao hết cũng không cách nào phá hư. Nhưng đối hình thể vượt qua 10 cây số thủy tổ cổ long tới nói, chỉ là cái hơi lớn hơn một chút hồ cá, dương cánh tại thần quốc bên trong điên cuồng đua xe, thần lực cùng thần quốc quy tắc đụng vào nhau sinh ra kịch liệt phong bạo, thần quốc bên trong hỗn loạn tương mừng. Chiếm giữ thần quốc trung ương Mộ Dung Thập Phương ngay từ đầu còn muốn chịu đựng đi, mình khốn thủ thần lực tiêu hao thấp, chỉ cần đem đối thủ thần lực hao hết tự sẽ thối lui. Nhưng khi nhìn thấy mấy tôn thủy tổ cổ long không biết xấu hổ tại thần quốc bên trong điên cuồng phá hư, hắn không sống được. Ta nhận thua, ta nguyện từ bỏ vị diện này hết thảy, địa bàn của ta toàn bộ cho ngươi. Trả lời hắn là hư không một long trảo vánh đến, tại thần cung cách đó không xa trong suốt kết giới trên trống rỗng nổ ra một cái to lớn thiêu đốt long trảo. Ngu bê, giết ngươi đồng dạng toàn là của ta. 4 tôn hóa thân vây khốn cùng áp chế thần quốc, 2 tôn hóa thân điên cuồng phá hư, 1 tôn hóa thân trở lệnh, thỉnh thoảng một kích đánh phía thần quốc trung ương, ép tới Mộ Dung Thập Phương hoàn toàn không cách nào động đậy. Bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Thực lực chênh lệch nhiều lắm. Không chỉ có thần cách đẳng cấp cao một cái đại vị giai, còn tăng thêm cổ thần thần chức tăng thêm thủy tổ cổ long tăng thêm, lúc này Lý Thanh thực lực tổng hợp gần với cường đại thần lực, bất kỳ cái gì một cái hóa thân tại thần lực hao hết trước đó đối mặt cường đại thần lực hóa thân cũng sẽ không hư. Hắn lúc này cùng Mộ Dung Thập Phương so sánh, tương đương với một cái cường đại thần lực đang đánh một cái cấp thấp thần lực, hoàn toàn là nghiền ép tính chênh lệch. Cũng không cần trông cậy vào có người tới cứu, hắn phụ thần chân thân cũng không tại, chỉ có một cái hóa thân thường trú vị diện bên ngoài, lúc này đã bị Cố Thiên Cổ hai cái thần linh hóa thân cản lại. Lấy trước đến qua mấy lần đàng hoàng thua thiệt, Cố Thiên Cổ hiện tại cũng thay đổi giảo hoạt, tại Lý Thanh vừa động thủ hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thập Phương phụ thần cái kia hóa thân. Mặc dù Mộ Dung Thập Phương phụ thần là trung đẳng thần lực, Cố Thiên Cổ bây giờ cách trung đẳng thần lực còn kém một bước, nhưng hai cái hóa thân đánh một cái, vẫn chỉ là kéo dài thời gian, ngăn trở không thành vấn đề. Nhưng là, làm nhanh lên, Mộ Dung Thập Phương có phụ thân là một cái trung đẳng thần lực, gia tộc kia có được 5 tôn chân thần, không bao lâu tin tức sẽ truyền về, chờ bọn hắn chi viện vừa đến liền không dễ làm. Lý Thanh lập tức trả lời. Một khắc đồng hồ, Cố Thiên Cổ sửng sốt một chút. Thật hay giả? Dựa mắt mà đợi. Nói xong câu đó, Lý Thanh thần quốc khẽ chấn động, trứng mắt thần quang ngút trời mà lên, một cái khổng lồ ý chí cấp tốc lớn mạnh, kim sắc hư ảnh từ thần quốc bên trong xung ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ thần quốc lại hướng ra phía ngoài khuất trương. Một chút, Mộ Dung Thập Phương thần quốc chấn động mạnh, thần quốc tình bích đột nhiên hướng vào phía trong trầm xuống, một cái to lớn vô cùng thiêu đốt lên thần diễm ám kim long trảo từng tầng hướng xuống để ép, cưỡng ép xé mở thần quốc tinh bích cắm vào thần quốc bên trong. Nhìn thấy cái này xa so với mấy cái khác hóa thân to lớn hơn long trảo, Mộ Dung Thập Phương nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Ngao. Chân thiên tiếng long ngâm bên trong, đầy trời thần quang theo thần quốc xé rách sau chui vào kia vô cùng to lớn ám kim long thủ tràn vào Mộ Dung Thập Phương thần quốc, song phương ánh mắt đối mặt, một cái thật lớn thanh âm cưỡng ép vượt trên Mộ Dung Thập Phương thần quốc phát tác, như sấm nổ đồng dạng tại hắn thần quốc bên trong lớn tiếng quấy động. Ta nói, nơi đây không được truyền tống. Oeng. Toàn bộ thần quốc chấn động kịch liệt, Lý Thanh một cái thần linh hóa thân đột nhiên sụp đổ, vô tận thần lực hóa thành một dòng lũ lớn chui vào thần quốc bên trong, đem Mộ Dung Thập Phương thần quốc hóa thành thế giới màu vàng nóng. Ở vào thần quốc trung ương Mộ Dung Thập Phương trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chấn kinh, sợ hãi. Cái này sao có thể? Ta nói, nơi đây quy tắc từ ta chế định. Ở vào thần quốc một phương khác hướng một cái khác thần linh hóa thân trong nháy mắt sụp đổ, vô tận thần lực rót vào thần quốc bên trong, như thủy triều đồng dạng tuôn hướng bốn phương tám hướng, chỗ đến, mỗi một tấc không gian đều nhiễm lên một tầng càng sâu tầng kim sắc. Kim sắc cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thần quốc, cho đến thần quốc bên trong cờ cờ tờ vờ một khối nhỏ khu vực ngừng lại. Không, không phải đình chỉ, mà là lan tràn tốc độ diện rộng hạ thấp, nhưng còn tại hướng trung ương lan tràn. Cùng lúc đó, thần quốc bên trong rất nhiều mộ dung thập phương kỳ tịnh giả tại kim quang bên trong giống như là tắm rửa tại dưới ánh nắng chói chang, thân thể bắt đầu thiêu đốt. Mộ Dung Thập Phương gặp này lập tức thôi động thần quốc phát tắc, nhưng lúc này thần quốc đã không nhận mình khống chế, hắn lại không dám xông ra thần quốc trung ương cái này một khối nhỏ khu vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cái này trên trăm năm thật vất vả tích lũy mấy trăm vạn kỳ tịnh giả bị thiêu đốt. Ta nói, ta chính là nơi đây chỗ tế. Trong chốc lát, thần quốc bốn phương tám hướng còn lại hai cái thần linh hóa thân đồng thời sụp đổ, đứng tại Lý Thanh chân thân bên cạnh trong đó một cái hóa thân cũng chân động mạnh, thân hình kém chút tán loạn, toàn thân thần lực cấp tốc thiêu đốt chỉ còn một lớp mỏng manh. Không cách nào hình dung thần lực cọ rửa đã qua, còn tại mặt trời đã khuất đau khổ rẽ rựa thần quốc kỳ tịnh giả trong nháy mắt hóa thành lửa cự, cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ thần quốc trong nháy mắt đốt cháy trong không. Mà những này đốt cháy rơi kỳ tịnh giả cũng không giống như ngày thường phục sinh, mà là tại Lý Thanh khống chế hạ hóa thành nhiên liệu dung nhập thần quốc bên trong. Bình thường kỳ tịnh giả tại thần quốc bên trong lại không ngừng phục sinh, thẳng đến ý chí tại mỗi một lần phục sinh bên trong không ngừng tiêu hao, cuối cùng không cách nào ủng hộ tự thân tồn tại, cuối cùng dung nhập thần quốc bên trong lớn mạnh thần quốc một tia. Nhưng thần quốc chủ nhân cũng có thể lựa chọn trực tiếp không phục sinh, mà là đem nó dung nhập thần quốc bên trong lớn mạnh thần quốc. Thần quốc chủ nhân bình thường sẽ không làm như thế, rốt cuộc kỳ tịnh giả không chỉ có thể cung cấp chút ít tín ngưỡng chỉ lực, cũng là thần quốc thủ vệ, thần chiến lúc có thể làm phá hôi tiêu hao người xâm nhập lực lượng. 100 triệu kỳ tịnh giả vẫn còn so sánh không lên 10 vạn còn sống tín đồ, nhưng nếu như tích lũy mấy trăm ức kỳ tịnh giả đâu? Cái này đều là liên tục không ngừng tín ngưỡng chỉ lực, thậm chí nếu như đầy đủ nhiều lắm, chân thần bằng vào kỳ tịnh giả cung cấp tín ngưỡng chỉ lực liền có thể duy trì thần quốc cùng thần cách. Tình huống bình thường Mộ Dung Thập Phương đương nhiên sẽ không như thế làm, nhưng vào giờ phút này, Lý Thanh bằng vào bản nguyên không gian pháp tắc chí lực, bằng vào viễn siêu Mộ Dung Thập Phương pháp tắc năm giữ, cưỡng ép tức đoạt Mộ Dung Thập Phương đối với mình thần quốc quyền hạn, cải thành mình có được. Đương nhiên là lâm thời có được, lấy năng lực hiện tại của hắn vẫn là không thể nào làm được cưỡng ép vĩnh cửu chiếm cứ. Nhưng ở thần chiến bên trong lâm thời thu hoạch được đối thủ thần quốc có được quyền, đây đã là cực kỳ điều. Lý Thanh trực tiếp hiến tế 4 cái thần linh hóa thân thần lực, tại Mộ Dung Thập Phương không dám tin bên trong cưỡng ép cướp đoạt hắn thần quốc quyền sở hữu, sau đó, lần nữa một chỉ điểm hướng thần quốc trung ương, âm thanh vang dội tựa như tiếng sấm liên tục đồng dạng tại thần quốc bên trong quanh quẩn. Ta nói, cướp đoạt thần quốc. Lần này không có sụp đổ hóa thân, bởi vì vừa rồi ba kích liên tục đã đem thần quốc quyền hạn cùng quy tắc tất cả đều sửa lại, trước đưa làm nền đã hoàn thành, hiện tại chỉ là đem nó cuối cùng một tia liên hệ bóc ra mà thôi. Vừa mới nói xong, không cách nào hình dung pháp tắc thôi động kim sắc thần diễm đem toàn bộ thần quốc bao phủ. Ở vào thần quốc bên trong ương kim chỉ riêng nổ tung, một đoàn chướng mắt thần quang chống rông xuất hiện, bao quanh lấy mấy cái hơi nhỏ thần quang thân ảnh. Đây là Mộ Dung Thập Phương chân thân cùng mấy cái hóa thân, thần quốc bị hoàn toàn tức đoạt, hắn lúc này tương đương với kẻ ngoại lai, nhận lấy thần quốc quy tắc toàn lực bài xích. Tại mình thần quốc bên trong bị bài xích, loại tình huống này Mộ Dung Thập Phương nghe đều chưa nghe nói qua, đây quả thực là tại lật đổ tưởng tượng của hắn. Song phương pháp tắc nắm giữ độ không tại một cái cấp bậc, muốn đoạt về cũng không thể. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng đây chỉ là tạm thời, không bao lâu mình liền có thể một lần nữa thu hoạch được thần quốc quyền sở hữu, nhưng hắn không cảm thấy mình có thể sống lâu như thế. Thậm chí muốn chạy cũng không thể, mình bây giờ tương đương với tại người khác thần quốc trung ương, nguyên lai có thể tùy ý lấp lóe thần quốc hiện tại đang toàn lực áp chế mình chỉ cần vừa chạy dương dương mắt hổ đối thủ tuyệt đối sẽ lập tức chặn đường. Loại này buồn nôn cảm giác vô lực để Mộ Dung Thập Phương khó chịu muốn thổ huyết. Không đề cập tới hắn như thế nào khó chịu, lúc này Lý Thanh tại đem thần quốc triệt để tước đoạt về sau, chân thân cùng khác 4 cái một lần nữa vào chỗ 4 phía hóa thân đồng thời ra tay. Chân thân một mực coi chừng Mộ Dung Thập Phương, khác 4 cái hóa thân phóng tới Mộ Dung Thập Phương 5 cái hóa thân. Không có cái gì loẻo loẹt năng lực, liền là thuần túy thần lực đối hoành. Tại mình sân nhà bên trong, lại là mạnh hơn thần lực cùng mạnh hơn pháp tắc nắm giữ, luận sức tưởng tượng năng lực tuyệt đối Lý Thanh càng hơn một bậc, hắn đều không lựa chọn dùng những này sức tưởng tượng năng lực, mà lại áp chế Mộ Dung Thập Phương hóa thân chính diện đối hoành. Mỗi một kích đều là 4 lần trở lên thần lực cường độ hoành kích, mỗi một kích đều nện đến Mộ Dung Thập Phương hóa thân kịch liệt chấn động, khó có thể chịu đựng. Toàn phương vị tuyệt đối nghiền ép, liền chạy trốn đều làm không được. Ngắn ngủi 10 liên tục đánh xuống đến, Mộ Dung Thập Phương chỉ có trơ mắt nhìn xem mình thần linh hóa thân bị sống sờ sờ đánh băng. Chỉ có trong đó 2 cái hợp chiến một cái hóa thân mới miễn cưỡng kiên trì nổi, nhưng theo khác 3 cái hóa thân giành tay, hai cái này hóa thân kết cục đã định. Chờ hóa thân tử quang, đột nhiên tại nguyên chỗ bị Lý Thanh chân thân thấy gắt gao Mộ Dung Thập Phương chân thân trên mặt lộ ra cười thảm. Ngươi thắng. Lúc này Lý Thanh tại 4 cái hóa thân một lần nữa đem Mộ Dung Thập Phương chân thân vây kín ở sau mới thở phào nhẹ nhõm, chân thân mới dám di động đi vào Mộ Dung Thập Phương chân thân trước đó, nói: "Ngươi có hậu hối hận sao?" Mộ Dung Thập Phương biết hắn hỏi cái gì, chần chờ một chút, nói: "Ta hối hận." Lý Thanh nhẹ gật đầu. "Ta đem tức đoạt ngươi thần trước, đưa ngươi đánh về phàm nhân, ngươi nhưng có ý kiến?" Mộ Dung Thập Phương cười khổ. "Ngươi cứ nói đi." Lý Thanh mặt lộ vẻ nụ cười. "Ta ngược lại hy vọng tương lai ngươi còn không cam tâm." Mộ Dung Thập Phương lắc đầu nói, "Ta sẽ thuyết phục ta phụ thần, ngươi ta ân oán sau đó một bút xóa bỏ." Nhưng đạt được hài lòng đáp án, Mộ Dung Thập Phương đem trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, sợ hai các loại toàn bộ thu liễm tại khép lại con mắt bên trong. Hắn biết Lý Thanh rất mạnh, thần linh hóa thân đẳng cấp có thể phỏng đoán Lý Thanh hiện tại đã là trung đẳng thần lực, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này, bình thường cường đại thần lực đều không cách nào làm đến bước này. Hắn nguyên thiết tưởng là trước cậu, chờ phụ thân cùng gia tộc nhận được tin tức tới chỉ viện lại phản công. Dù sao hiện tại đã vượt qua 100 năm kỳ hạn, lại không hạn chế, phụ thần cùng gia tộc chân thần đều có thể đến chi viện, đến lúc đó thậm chí có thể thừa cơ mượn gia tộc chi lực đem Lý Thanh giết chết. Nhưng là, tính sai. Lý Thanh không do dự, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Ta nói, tước đoạt thần cách. Vô hình pháp tắc lực lượng lay động qua, Mộ Dung Thập Phương trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trứng mắt kim quang từ hắn cái trán quét tán, một viên có được 36 mặt hoàn mỹ tinh thể xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây là thần cách, chỉ có truyền kỳ trở lên mới có thể nhìn thấy, truyền kỳ trở xuống cái đồ chơi này bày ở bọn hắn trước mặt đều không nhìn thấy. Tại Mộ Dung Thập Phương từ bỏ chống lại tình huống dưới, thần chức cùng thần tính được thuận lợi tước đoạt. Mộ Dung Thập Phương trên thân thần tính cấp tốc biến mất, rất nhanh hóa thành một phàm nhân, nhiều nhất giữ lại thánh vực đỉnh phong lực lượng. Sau đó Lý Thanh Như vừa rồi hứa hẹn, vung tay lên một cái đem Mộ Dung Thập Phương truyền tống rời đi. Đáng nhắc tới chính là, cái này một tước đoạt không chỉ là thần cách, còn bao gồm thần quốc cùng thần vực. Bởi vì phong thần sau thần quốc cùng thần vực là một người có hai bộ mặt, bị tước đoạt thần cách sau trở thành phàm nhân, cái này thần quốc Mộ Dung Thập Phương khẳng định không cách nào gánh chịu, mà lại Lý Thanh cũng sẽ không trả lại. Bởi như vậy, cùng thần quốc một người có hai bộ mặt thần vực cũng cùng nhau bị tước đoạt. Lúc này Mộ Dung Thập Phương bị cha hắn thần mang về sau, chỉ có thể lấy anh hùng thân phận một lần nữa dung hợp thần tính, một lần nữa nắm giữ mới pháp tắc tân thăng truyền kỳ, lại tích lũy tín ngưỡng chỉ lực một lần nữa đăng thần. Đã từng là chân thần hắn tương lai một lần nữa phong thần không có gì khó, rốt cuộc có một cái trung đẳng thần lực phụ thân hỗ trợ. Về phần tương lai có thể hay không lại đến trả thù, Lý Thanh cảm thấy đầu sắt khả năng không lớn. Lần này tự mình trải nghiệm thực lực của hắn, Mộ Dung Thập Phương tuyệt đối biết dù là mình phụ thần cũng không phải Lý Thanh đối thủ, đợi đến đem đến từ mình một lần nữa đăng thần, Lý Thanh sợ là muốn tân thăng cường đại thần lực, hắn không có khả năng bởi vì chính mình tư đoán mà dẫn đến gia tộc hủy diệt. Gia tộc của hắn trên cơ bản cũng nghĩ như vậy, không có khả năng bởi vì hậu bối tư đoán mà đưa gia tộc tại nguy hiểm bên trong. Chờ Mộ Dung Thập Phương truyền tống đi, Lý Thanh lập tức mở ra mình thần quốc, bắt đầu luyện hóa chiếm đoạt Mộ Dung Thập Phương thần quốc. Lúc này Mộ Dung Thập Phương thần quốc vẫn còn khống chế của hắn phía dưới, tương đương với mình thần quốc, không người thôi động phản kháng, dung hợp tốc độ nhanh vô cùng. Về phần cái này viên thần cách, hắn không có dung hợp, mà là chuẩn bị dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Hắn hiện tại không thiếu thần chức, phong bạo đối có được không gian, cự long cùng vận mệnh thần chức hắn tới nói đến thăng không lớn, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng một cái cường đại phong bạo chi thần thủ bên dưới. Bất cứ sinh vật nào truyền kỳ trở lên liền có thể trực tiếp dung hợp thần cách nhanh chóng thành thần, dưới tay hắn một đống thỏa mãn điều kiện thượng vị long tộc, đến lúc đó từ long thủ long pháp hai cái dòng chính chúng tuyển một cái là được. Chương 238, bạn gái trở về, sinh mệnh cùng mặt trăng chi thần. Mộ Dung Thập Phương thần cách một tức đoạn, tất cả phong bạo chi thần tín đồ đã biết được, đang giao chiến cứ điểm bên trong lập tức hỗn loạn tương mừng, đặc biệt là rất nhiều còn tại ngoan cố chống lại phong bạo lãnh chúa. Bọn hắn cùng Mộ Dung Thập Phương liên hệ xấu nhất, trước tiên đã phát giác được nhà mình chân thần biến mất, rất nhanh bắt đầu hỗn loạn lên. Bọn hắn vốn cũng không phải là bầy rồng đối thủ, hiện tại sĩ khí rơi xuống sau càng không phải là đối thủ. Cứ điểm bên trong đồng dạng hỗn loạn tương mừng, lượng lớn tín đồ bởi vì mất đi tín ngưỡng trèo chống mà sụp đổ, trước đó còn tại ương ngạnh chống cự cứ điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. An Nhĩ Thu gặp này lập tức hạ lệnh đem không gian long duệ quân đoàn để lên, đồng thời từ tiền tuyến đem một phần nhỏ cự long điều ra, toàn diện tiến công. Chủ lực nhất trí, trong nháy mắt bạo mạnh mấy lần áp lực rất nhanh ép sập địch nhân. Không biết là ai mở đầu đầu hàng, cũng không lâu lắm, lượng lớn quân coi giữ bắt đầu đầu hàng. Lý Thanh chỉ để lại một cái hóa thân ở đây tọa trấn, cái khác hóa thân trở về thần quốc, hiệp trợ chân thân luyện hóa Mộ Dung Thập Phương thần quốc cùng thần vực. Hán thần quốc cùng thần vực so Lý Thanh còn mu lớn, đặc biệt là trong thần vực, đã thành lập được một cái vương quốc độc lập, có được hơn 6000 vạn nhân khẩu, những này đều cần thật tốt an trí. Hơn 6000 vạn nhân khẩu đã thật nhiều, đừng nhìn rất nhiều vị diện hơi một tí vài ước nhân khẩu, phải biết đây là đã thuần hóa điều giáo qua thần vực nhân khẩu. Mây đời tại trong thần vực trưởng thành, cùng thần vực liên hệ vô cùng sâu, cung cấp tín ngưỡng chỉ lực cực kỳ tinh thuần, xa so với dị vực vị diện thổ dân cung cấp tín ngưỡng chỉ lực càng nhiều càng tinh thuần, lại trên cơ bản đều là thật tín đồ. Dạng này chất lượng tốt tín đồ chuyển thư càng không dễ dàng, nhưng một khi hoàn thành tín ngưỡng chuyển hóa, liền là hắn đặt chân gốc dễ. Tại không gian long duệ cùng cự long quy mô mở rộng không dễ tình huống dưới, hơn 6000 vạn chất lượng tốt thần vực tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng chỉ lực cũng không ít, đã coi như là của hắn tín ngưỡng đến nguyên bên trong tỷ trọng cực lớn một bộ phận. Hai cái thần vực kết nối, trước đem Mộ Dung Thập Phương trong thần vực nhân khẩu nhận lấy, sau đó đem nó thần vực luyện hóa khuyết chương, lại cấp tốc tại khuyết chương trên bản đồ xây dựng kiến trúc. Trong này cũng không cần hắn quan tâm, đái lập vinh bọn người tại, bọn hắn quản lý thần vực trên trăm năm, loại sự tình này xóm không cần hắn quan tâm. Lại tiếp sau đó chiến lược đồng dạng không đến phiên Lý Thanh quan tâm, An Nhị Thu toàn quyền phụ trách, lấy đánh hạ cứ điểm làm cơ sở, chia ra nhiều đường tiền đánh phong bạo vương quốc cái khác địa bàn. Mất đi phong bạo chỉ thần che chở, nội bộ đế quốc lòng người lưu động. Lại thêm phong bạo đế quốc bắc bộ tướng lĩnh hai cái vương quốc biết được phong bạo chỉ thần vẫn lạc về sau, nhao nhao thừa cơ phát binh công phong bạo đế quốc, tam phương thế lực vẹn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm liền chia cắt tách rời phong bạo đế quốc. Nhưng đây không phải kết thúc, An Nhị Thu chủ lực tại đánh hạ phong bạo vương quốc thủ đô phong bạo thành sở Tom City về sau, liền đem chủ lực triệu hồi, cùng hai cái khác vương quốc liên quân giằng co. Có thể là Lý Thanh đơn độc tiêu diệt phong bạo chi thần chiến tích quá kinh người, hai cái này quốc gia phía sau thổ dân chân thần không có nắm chắc một mình đối kháng, liền liên hợp lại. Bất quá hiện giai đoạn chỉ là giằng co, cũng không giao chiến. Nguyên nhân chủ yếu là hiện tại nhân loại cùng linh hấp quái cùng thổ dân thần hệ ở giữa ngay tại hôn chiến, tại kia trước đó Lý Thanh cũng không tham dự cuộc hôn chiến này, nếu như toàn diện khai chiến, dễ dàng đem Lý Thanh dẫn vào trong đó. Tốt xấu là một tôn trung đẳng thần lực, tại không có cường đại thần lực SG vị diện bảy tuyệt đối xem như đỉnh tiêm lực lượng, nếu như gia nhập hôn chiến, có khả năng dẫn phát không thể đoán được biên số. Thế là tại rằng con nửa năm sau, liên minh lui binh, tại cách phong bạo thành sở Tom City có 50 cây số bên ngoài một tòa thành thị làm trung tâm xây dựng một cái căn cứ, trú quân tại đây. An Nhĩ Thu cũng không có tiến công, ngoại trừ phái binh giám thị bọn hắn bên ngoài, chủ yếu công phu ở chỗ trấn áp phong bạo vương quốc nội bộ phản loạn. Lúc trước Công Khi đi tới Vương quốc có không ít quý tộc nghe ngóng rồi chuẩn, nhưng cũng không ít quý tộc chống lại đến cùng, trong đó bao quát Vương tộc. Đánh hạ Sở Tọ Mịn City sau Vương tộc cũng không tử quang, rất nhiều sớm liền chạy. Bọn hắn chạy đi sau khắp nơi tổ chức bộ đội quấy rối các nơi, phiến lên hỗn loạn, này lại cực lớn ảnh hưởng thống trị cùng tín ngưỡng, nhất định phải trấn áp. Đây chính là chinh phục vị diện tối tốn thời gian quá trình một trong, liền là thuần mài nước công phu, lấy không được xảo, cũng đi không được đường tắt. Cũng may thực lực bọn hắn đủ mạnh, những này náo động cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn thống trị. Thống trị thời gian lâu, hai đời về sau, trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Chiến sự bình định, cũng không lâu lắm Mộ Dung Thập Phương thần vực cùng thần quốc bị triệt để luyện hóa, Lý Thanh cũng rảnh tay, bắt đầu bồi dưỡng thủ hạ. Đầu tiên, Phong Bạo Chỉ Thần thần cách bị hắn luyện hóa bên trong lưu lại ý chí sau chia tách, trong đó Phong Bạo thần chức là một bộ phận, bao quát gió, gió nguyên tố, thiểm điện thần chức. Mộ Dung Thập Phương hai cái khác thần chức một bộ phận, theo thứ tự là phân tranh cùng bảo hộ, cũng là không sai thần chức. Trong đó Phong Bạo thần chức giao cho Long Thủ, phân tranh cùng bảo hộ giao cho Long Pháp. Mộ Dung Thập Phương thần cách đẳng cấp cao tới cấp 8, dù là chia tách cũng đủ để tăng lên hai tôn tân thần. Lại sau đó, chắc thiếu hàng trải qua 100 năm tích lũy, cũng sớm đã có đầy đủ tích lũy, lại đã một lần nữa ngưng tụ đủ cường lực thần chức, theo thứ tự là Khủng Long, chiến đấu, dũng khí, lực lượng, bảo hộ. Đây là đi chiến thần lộ tuyên, trừ Khủng Long bên ngoài mấy cái thần chức đều là chiến tranh thuộc hạ thần chức một trong, ở sau đó hắn còn cần ngưng tụ chiến thuật, thắng lợi các loại thần chức, tại tấn thăng trung đẳng thần lực sau liền có thể hợp xuất chiến tranh cái này cường đại thần chức. Dưới chương cái thứ tư có khả năng phong thần, là Long Lạc. Làm Khủng Long nhân đế quốc Long đế, trên trăm năm tích lũy đã sớm tích lũy đầy đủ thần lực, cũng ngưng tụ ra tấn mãnh Long nhân, quốc vương, luật pháp cái này và cái thần chức. Ngoại trừ bốn người bọn họ, thủ hạ khác tích lũy còn chưa đủ. Thực lực ngược lại là rất mạnh, giống An Nhị Thu Tạ Thị ba huynh đệ đều là truyền kỳ thượng vị cự long, chân thực sức chiến đấu có thể so với đồng dạng bản thần, nhưng bọn hắn những năm này cũng không xây dựng tín ngưỡng của mình, tự nhiên không cách nào trở thành bản thần. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần địa bàn của hắn gia tăng, tự nhiên có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều chân thần. Thu hoạch được Lý Thanh cho phép, đã sớm chuẩn bị hoàn tất chắc thiếu hàng lựa chọn thứ nhất phong thần. Hắn không cần tốn hao to lớn thần lực xây dựng thần quốc, bởi vì hắn lựa chọn là trở thành Lý Thanh thuộc thần, phong thần sau trực tiếp tiến vào Lý Thanh thần quốc bên trong, không cần mình kiến tạo. Khác mấy tên thủ hạ đều là dạng này. Bất quá còn không có đợi đến chắc thiếu hàng phong thần, Lý Thanh thần quốc ngược lại là nên đón thứ hai tôn chân thần, Cố Tình Tâm trở về. Thần quốc bên trong, khi thấy thần cách đẳng cấp so với mình còn muốn cao hơn một cấp bạn gái, Lý Thanh là phi thường kinh ngạc. Sau đó là một cái to lớn ôm. Mỹ nhân ở ngực, lâu dài tưởng niệm hóa thành hành động, hắn đem bạn gái chặn ngang ôm trở về thần quốc trung ương thần cung. Linh hồn hai người như thế gần sát, tại khẩn mật nhất giai đoạn thậm chí có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương tâm linh. Mấy ngày sau, hai người ôm nhau cùng một chỗ, Lý Thanh khẽ hôn nàng chân bóng cái trán, hỏi: "Nhạc phụ đại nhân đồng ý chuyện của chúng ta sao?" Nàng mệt mỏi nút ở hắn ngực bên trong, ngẩng đầu lộ ra hồng nhuận tuyệt mỹ gương mặt thâm tình nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. "Phụ thân đã đồng ý, ngươi tùy thời có thể lấy quá khứ cầu hôn. Vậy ngươi lúc nào thì tới?" "Chờ cầu hôn, lập tức." "Vậy ta nhưng không thể chờ đợi." Nói đưa nàng đè xuống, eo một cái. Cầu hôn tự nhiên là từ phụ mẫu đi làm, mặc dù bây giờ chỉ có phụ thân là truyền kỳ, mẫu thân mới thánh vực, nhưng bọn hắn có một đứa con trai tốt. Lý Thanh liền ở tại SG vị diện 7, chờ cầu hôn về sau, cùng nhau trở về còn có Cố Tình Tâm chân thân. Chính thức sách song thân, chương trình trên bọn hắn đã coi như là vợ chồng, chỉ bất quá không có chính thức xử lý hôn lễ. Bất quá bây giờ hình thức không cho phép bọn hắn tổ chức lớn, chỉ có thể về sau bổ sung. Vợ chồng vốn là một thể, Cố Tình Tâm tới về sau, bọn hắn thần quốc cùng thần vực bắt đầu sáp nhập làm một cái lớn thần quốc, ý vị này một cái thần hệ sinh ra. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Thanh mới biết được Cố Tình Tâm tất cả ngọn nguồn mạnh. Nàng vậy mà cũng là cổ thần, lúc trước đoạt được cái kia cổ thần di vật gọi tạo vật phiến đá, là một kiện siêu cấp thần khí, thu hoạch được sau đăng thần lúc liền thu được cổ thần trước, tạo vật thần trước. Tạo vật thần chức cũng là một cái phi thường cường đại đỉnh cấp thần chức, là có thể gánh chịu vĩ đại thần lực đỉnh cấp thần chức. Trừ cái đó ra, nàng còn có được sinh mệnh cùng mặt trăng hai cái này cường đại thần chức, có được đặc biệt thần linh binh chủng, sinh mệnh thủ vệ. Trong đó mặt trăng kế thừa từ nàng mẫu thần, sinh mệnh đến từ phụ thần huy diệu giới chủ vì nàng chuẩn bị. Biết được sau Lý Thanh chỉ có thể cảm khái có một cái cường đại thần lực có phụ thân là cỡ nào thoải mái, cổ thần di vật thêm hai cái cường đại thần chức, sớm chuẩn bị một cái cỡ lớn vị diện mười mấy ước tín đồ, lúc này mới bao lâu cũng đã là trung đẳng thần lực. Cường đại thần lực đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá cái này đối Lý Thanh tới nói cũng là chuyện tốt, xây dựng thần hệ, thần quốc sáp nhập về sau, hắn liền từ Cố Tình Tâm trong tay đem khối kia tạo vật phiến đá mượn tới nghiên cứu. Cái đồ chơi này đến từ một cái tân thăng hệ tình bích thất bại cự hình vị diện 7, tôn này cổ thần liền là tới từ vị diện kia 7, là vị diện kia 7 đã từng vạn thần linh vương. Chú ý, vạn thần linh vương chỉ là cái xưng hô cùng địa vị, cùng thực lực cũng không móc treo. Tôn này cổ thần đã từng là một tôn bất luận cổ thần thần cách vẫn là tín ngưỡng thần cách đẳng cấp đều đạt tới cấp 19, cách vĩ đại thần lực chỉ có cách xa một bước cường đại chân thần, đằng sau vì tiên thêm một bước, vì để cho vị diện 7 tấn thăng làm hệ tình bích, hắn làm một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Đó chính là điên cuồng đồ sát vị diện chân thần, bằng vào tự thân thần hệ ủng hộ, nhất cử đem toàn bộ vị diện trong đám đó tuyệt đại bộ phận chân thần đồ sát, tập hợp bọn hắn thần cách, lại rút ra toàn bộ vị diện 7 nguyên hải bên trong lực lượng, ý muốn rèn đúc một kiện chí cao thần khí dụng đến trấn áp vị diện 7. Bởi vì vị diện 7 tân thăng hệ tích bích, cần thế giới chỉ chủ thôi động toàn bộ thế giới nguyên hải điên cuồng rút ra hỗn độn hư hải bên trong năng lượng, một cử động kia sẽ khiến hỗn độn hư hải bên trong tồn tại chú ý, đồng dạng điên cuồng rút ra năng lượng sẽ dẫn động lượng lớn năng lượng hội tụ, rất dễ dàng mất khống chế dẫn đến quá lượng năng lượng tràn vào. Đồng dạng quá lượng năng lượng tràn vào cũng sẽ dung chuyển thế giới tầng dưới chốt cơ sở. Cho nên nhất định phải một tôn phi thường cường đại chân thần thêm một kiện chí cao thần khí đến chân áp nguyên hải, cam đoan vị diện bảy sẽ không bởi vì quá lượng hỗn độn năng lượng xung kích mà sụp đổ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, thần khí mặc dù chế tạo ra, nhưng tấn thăng vẫn là không có thành công. Thông qua tạo vật phiến đá bên trong lưu lại ký ức, lúc đầu hết thảy đều cực kỳ tốt, nhưng bọn hắn phi thường không may, vị diện tấn thăng hệ tinh bích lúc hấp dẫn hỗn độn hư hải bên trong một cái bồng bềnh siêu cấp tà thần hỗn độn chi phong. Bên trong có một tôn có thể so với vĩ đại thần lực tà thần chúa tể, lại thêm lượng lớn tà thần, bọn hắn xâm lấn thăng cấp hệ tinh bích, cùng vị diện trong đám đó thổ dân tranh đoạt quyền hành. Một trận kinh thiên động địa sau đại chiến, vị diện bảy tấn thăng hệ tinh bích thất bại, quá lượng năng lượng trực tiếp đem toàn bộ vị diện bảy nổ tung. Tà thần chi phong không cướp được quyền hành, phủi mông một cái đi. Bản vị diện thổ dân đại bộ phận chân thần chiến tử, chỉ có Liêu Siêu vài cái đã mất đi đàn sinh vị diện, tại hỗn độn hư hải trung lưu sóng. Làm vạn thần linh vương cổ thần tại đối kháng có thể so với vĩ đại thần lực tà thần chúa tể lúc bị trọng thương, tại hỗn độn hư hải trung lưu lãng mấy vạn năm, cuối cùng tại SG vị diện trong đám đó hoàn toàn chết đi. Mà khối kia chí cao thần khí tạo vật phiến đá lại lưu lại, cuối cùng tiện nghi cố tình tâm. Đối với cái này Lý Thanh chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này quẹo trái quẹo phải, cuối cùng lại về tới tay mình bên trong. Vợ chồng bọn họ một thể, nàng tự nhiên là hắn. Tạo hóa phiến đá tạm thời không dùng được, hiện tại tác dụng duy nhất là để bọn hắn cùng một chỗ trong tham nộ ẩn chứa pháp tắc. Tốt xấu là đồ sát một cái cự hình vị diện bên trong mấy trăm tôn chân thần, bên trong bao quát không ít cường đại thần lực, tập hợp bọn hắn thần cách thêm thế giới nguyên hải ủng hộ, bên trong quy tắc cực kỳ hoàn thiện, mỗi ngày cầm lĩnh hội, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn đối tự thân pháp tắc nắm giữ. Trừ cái đó ra, chờ bọn hắn tương lai thực lực mạnh hơn, có đủ thực lực tự vệ, cái đồ chơi này còn có thể đem ra bồi dưỡng thủ hạ. Bất luận cái gì tân thần lĩnh hội một đoạn thời gian, liền có thể từ bên trong tìm tới mình cần thần trước, trực tiếp lĩnh ngộ thu hoạch cần thần trước. Lại càng không cần phải nói cái đồ chơi này lúc đầu tác dụng, tương lai bọn hắn cũng có thể thử nghiệm tìm kiếm một cái thích hợp có tư cách tấn thăng hệ tình bích cự hình vị diện bảy, cũng có thể tại thực lực mình đầy đủ về sau nếm thử đem vị diện bảy thôi động tân thăng làm hệ tình bích. Một khi có thể thành công tân thăng, vĩ đại thần lực có hy vọng. Một cái hệ tình bích ít nhất có thể chống đỡ một tôn vĩ đại thần lực, nếu như hệ tình bích đủ cường đại, có thể chèo chống mấy tôn vĩ đại thần lực. Mặc dù có thể chống đỡ là một chuyện, có thể hay không tân thăng là hai mã sự tình. Nhưng lấy hai người bọn hắn nội tình, chỉ cần có đường, tân thăng khả năng cũng rất cao. Có cố tình tâm gia nhập, hắn thần hệ mới lập liền có hai tôn trung đẳng thần lực, không bao lâu Long Thủ Long Pháp, chắc Thiếu Hàng cùng Long Lạc đều sẽ lần lượt phong thần, đến lúc đó thần hệ có được 6 tôn chân thần, tại SG vị diện 7 xem như một nguồn sức mạnh không yếu. Toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể ảnh hưởng hỗn chiến cân bằng. Đặc biệt là cố tình tâm đến cũng không làm kinh động người khác, bọn hắn thành thân cũng không tổ chức lớn, trên cơ bản không mấy cái người biết. Bọn hắn thần quốc sáp nhập, nàng cũng chưa từng bên ngoài hiện thân, đại bộ phận thời điểm đều ở tại thần quốc bên trong nghiên cứu tạo vật phiến đá. Oeng, một đầu ám kim tinh rồng một đầu đụng xuyên một mảnh kéo dài có mấy ngàn vạn cây số hỗn độn phong bạo, xuất hiện tại phong bạo về sau, liền nhìn thấy phía trước có một cái chính theo sóng đồng bền vị diện bị một mảnh hỗn độn chi phong bao khỏa. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện cái này đoàn hỗn độn chi phong rất là nhìn quen mắt, liền là trước đó mất dấu đoàn kia hỗn loạn chi phong. Đây thật là vận mệnh cho phép a. Tại sự an bài của vận mệnh dưới, ngươi lại xuất hiện tại ta trước mặt. Lần này Lý Thanh không lại cho nó thời cơ, 6 cái thần linh hóa thân toàn bộ truyền tống tới, thừa dịp hỗn loạn chi phong không có chú ý lúc từ những phương hướng khác vây kín. Thấu chương xong. Chương 239, luyện hóa hỗn loạn chi phong chúa tể cùng vĩnh hằng khả năng. Đợi đến hỗn loạn chi phong chúa tể phát hiện Lý Thanh thần linh hóa thân lúc đã muộn, 6 cái hóa thân đã vào vị trí của mình hoàn thành vây kín. Lại sau đó, liền làm man lực vây đánh. Không gian long hơi thở hoành không, lượng lớn hỗn loạn chi phong bị tiêu diệt, hỗn loạn chi phong phạm vi cấp tốc thu nhỏ. Lần này hắn nghĩ lại trốn liền không có lần trước dễ dàng như vậy, lúc này hỗn loạn chi phong chính triển khai bao khỏa một cái không lớn vị diện, đoán chừng là tại thôn vệ vị diện bên trong sinh mệnh đến bổ sung trước đó kia một điểm tổn thất. Cái đồ chơi này triển khai thu hồi lại là cần một chút thời gian, lại càng không cần phải nói lúc này có một bộ phận đã tiến vào vị diện bên trong, ra càng không tiện. Theo thủy tổ cổ long vừa đi vừa về phun ra bắn phá, lượng lớn hỗn loạn chi phong tiêu hao, rất nhanh đã thấy mỏng manh hỗn loạn chi phong chỗ sâu một cái bàn ở vào vị diện tinh bích bên ngoài siêu cấp ác ma. Kia là một đầu thân cao chừng có Lý Thanh hóa thân 2/3 chưa từng thấy qua siêu cấp ác ma, hình dạng người trên người có rất nhiều ám kim sắc to lớn xúc tu, một bộ phận quận tại vị diện tinh bích bên trong, có một bộ phận chính vươn vào vị diện bên trong. Tại hắn bao quanh lấy vô tận ác ma cùng vong linh, ngay tại vị diện bên trong không ngừng ra vào. Hỗn loạn chi phong chúa tể giả, tương đương với thần hệ chi chủ. Lúc này cái này hỗn loạn chúa tể đang điên cuồng thôi động lực lượng đem xúc tu từ vị diện bên trong thu hồi, thậm chí bởi vì động tác quá lớn, dẫn đến hình cầu vị diện đều đang biến hình. Hắn phát hiện quá chậm, không còn kịp rồi. Lý Thanh hai cái hóa thân trực tiếp nào tới, hỗn loạn chúa tể mấy cái xúc tu rỗi ra phanh một tiếng vang trầm. Treo ở hỗn độn hư hải bên trong vị diện chấn động mạnh, ở vào hỗn loạn chúa tế bao quanh ác ma vong linh đều là cùng nhau chấn động, hóa thành một mịt. Lực lượng rất mạnh. Mặc dù hình thể chỉ có Lý Thanh hóa thân 2/3, nhưng một thân lực lượng cũng không kém hóa thân bao nhiêu. Nếu như chỉ có một cái thần linh hóa thân, nghĩ đè xuống có chút độ khó, đoán chừng muốn hao tổn thời gian rất lâu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc nơi này có 6 cái hóa thân, hai cái cùng nhau tiên lên liền đem nó áp chế gắt gao, còn lại tiếp tục làm hao mòn cái này hỗn loạn chỉ phong. Không có gì gọn sóng, cũng không có cái gì kinh thiên động địa đại chiến. Thủ hạ chân thần tử quang, chỉ còn chúa tể một cái người cô đơn. Đối mặt Lý Thanh bạo lực vây giết không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị gắt gao đè ép nhìn xem mình đặt chân bản này hỗn loạn chỉ phong bị không ngừng tiêu hao, tự thân lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Bất quá mặc dù không có lực phản kháng chút nào, nhưng thật hoàn toàn làm hao mòn không còn cũng bỏ ra Lý Thanh nhanh gần 2 tháng mới hoàn toàn làm hao mòn trống không. Cuối cùng 6 cái hóa thân cùng lên một mực đem nó hạn chế, sau đó dùng man lực đem hỗn loạn chúa tế thần khu xé mở, từng khối huyết nục bị xé xuống ném vào trong bàn tay không gian. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết, hỗn loạn chi phong à, thần kỳ như vậy đồ vật sao có thể trực tiếp giết chết, đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn muốn nhìn một chút cái này cái gọi là hỗn độn chi phong bản chất đến cùng là cái gì, nhìn có thể hay không đối với mình có lợi, có thể hay không từ bên trong hấp thu đến cái gì vật có ý tứ. Thực lực đến hắn một bước này, ngoại trừ thần lực tích lũy, chủ yếu nhất vẫn là liên quan tới pháp tắc tích lũy cùng nắm giữ. Hỗn loạn chi phong làm có được thiên mệnh độc lập cá thể, lại là hỗn độn hư hải bên trong nhất đại kỳ quan, nhất định ẩn chứa đặc thù đồ vật, có cực lớn giá trị tham khảo. Ầm. Trong bàn tay không gian lối ra chấn động mạnh, cuối cùng một đoàn đã thấy không rõ hình thái ám kim khối thịt bị hai con long chảo cưỡng ép nhét vào trong đó, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Lý Thanh một cái hóa thân thở hắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa lẻ loi trơ trọi vị diện, xích lại gần xem xét, lắc đầu. Vị diện đại bộ phận địa phương đã bị cưỡng ép hóa thành minh thổ, bên trong sinh linh trên cơ bản chết sạch. Nếu như không để ý tới, tại tương lai vị diện lại không ngừng sinh ra vong linh sinh vật, cuối cùng hóa thành vong linh vị diện. Hắn không có lẫn vào dự định, cái này lại không phải hắn làm. Tiếp lấy từng cái hóa thân truyền tống rời đi, cuối cùng chỉ còn một cái hóa thân đầu nhập hỗn độn hư hải bên trong tiếp tục tiến lên, về phần trong bàn tay không gian kia vô số một lần nữa tụ hợp sắp một lần nữa phục sinh thì nát, tự nhiên do chân thân đi nghiên cứu. SG vị diện 7, Lý Thanh chân thân ý chí đầu nhập trong bàn tay không gian, rất là tò mò dò xét cái này đoàn đã một lần nữa tụ hợp tất cả xé nát huyết nhục khôi phục chân thân hỗn loạn chúa thể, cùng bên cạnh hắn lại từ từ hiện hiện đặc thù sương mù. Từ cái này có thể nhìn ra được, kia hình thành hỗn loạn chỉ phong sương mù cũng không phải là kẻ ngoại lai, mà là các loại hỗn loạn chỉ phong chúa thể giả bản thân sở hữu, có lẽ đúng là bọn họ quyền hành cũng khó nói. Hắn thử nghiệm khống chế trong bàn tay không gian phân giải một tia sương mù xám, một giây sau con mắt mở ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là cái gì pháp tắc? Không đúng, giống như là, cũng không đúng. Lý Thanh mày nhăn lại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trong bàn tay không gian phân giải một tia sương mù xám, lập tức liền phân tích sương mù xám bản chất, làm hắn khiếp sợ là cái này sương mù xám phân giải sau ẩn chứa lại là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, hoặc là nói rất quen thuộc, rất là làm hắn khó chịu mâu thuẫn pháp tắc. Dùng thông tục mà nói, vừa phân giải lúc hắn tưởng rằng một loại chưa từng thấy qua pháp tắc. Nhưng đằng sau tỉ mỉ suy nghĩ, tại đạo này chưa từng thấy qua pháp tắc bên trong cảm giác được số lượng khổng lồ pháp tắc mảnh vỡ. Nói trắng ra là, liền là vô số pháp tắc mảnh vỡ hỗn hòa chút ít hắn chưa từng thấy qua pháp tắc dung hợp làm một nói quen thuộc vừa xa lạ pháp tắc, tạo thành cái này sương mù xám bản chất. Nói đến cũng là Lý Thanh may mắn, trước đó tại vị diện chiến trường thôn vệ luyện hóa nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ, đối pháp tắc chủng loại đầy đủ hiểu rõ, lúc này mới có thể trước tiên cảm ứng ra đến. Đổi thành một vị khác chân thần, đoán chừng thật đúng là sẽ coi là đây là một loại chưa từng thấy qua pháp tắc. Như vậy vấn đề tới, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Lý Thanh nhất thời khó mà nói, mới phân giải luyện hóa một đạo mà thôi. Cũng may nơi này có cái có sẵn tiêu bản, chỉ cần không giết chết liền có liên tục không ngừng vật liệu nghiên cứu. Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng một gọn, trong bàn tay trong không gian kia đã một lần nữa tụ hợp huyết nhục hỗn loạn chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn thấy trên người mình một khối huyết nhục trống rỗng bay ra, sau đó ngay tại dưới mí mắt hắn tiêu đốt hầu như không còn. Một màn này để sống sót không biết bao lâu hỗn loạn chúa tể dùng mình, hắn ngẩng đầu dò xét bốn phía, trong mắt mở mịt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nghĩ ra sức dây rủa, nhưng ở trong bàn tay không gian bên trong căn bản là không có cách động đậy. Phân giải xong khối này huyết nhục, Lý Thanh tỉ mỉ cảm ứng một phen, cũng không có cảm giác được cái gì chỗ dị thường. Ngoại trừ nhiều một chút huyết nhục cùng thần lực tương quan chất môi giới, cái khác thành phần cùng xương mù xám không hề khác gì nhau. Không tại huyết nhục bên trong, chẳng lẽ tại linh hồn bên trong? Lý Thanh xoa cầm suy tư một chút, tâm niệm vừa động, thôi động trong bàn tay không gian ẩn chứa thời gian pháp tắc, ở vào trong đó hỗn loạn chúa tế lập tức đứng im bất động. Sau đó một ngón tay trống rỗng xuất hiện tại hắn cái trán, một chỉ điểm tại cái trán, trực tiếp không qua huyết nhục cắm vào xương đầu bên trong. Sợ hãi trước đó chưa từng có, từ thu hoạch được thiên mệnh trở thành hỗn loạn chúa tế, lần đầu cảm giác được như thế sợ hãi. Nhưng ở nơi này hoàn toàn không cách nào động đậy, bất kỳ cái gì phản kháng đều không, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay kia chỉ cắm vào đầu mình bên trong, sau đó, linh hồn xé rách, một tia thần hồn bị cưỡng ép xé rách xuống tới. Lần này rốt cục phát hiện không giống bình thường chỗ, còn chưa phân giải luyện hóa, liền có thể nhìn thấy kia xé rách hỗn loạn chúa tế linh hồn như cái phóng xạ nguyên đồng dạng chính liên tục không ngừng dâng trào ra xương mù xám, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh hình thành mấy trăm bình phương một phiên khu vực. Quả nhiên đến từ linh hồn. Nhưng cái này còn không phải hạch tâm bản nguyên hẳn là hỗn loạn chúa tể linh hồn chủ thể, nhất định phải đem nó linh hồn bản thể rút ra mới biết được. Lý Thanh nói một mình, tâm niệm vừa động, trong bàn tay không gian trống rỗng bốc cháy lên quang diễm, bắt đầu đốt cháy cái này hỗn loạn chúa tể. Hắn huyết nhục cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, hình thể cấp tốc rút lại, cũng không lâu lắm liền đốt cháy sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn hắn mở mịt thần hồn treo ở không trung. Đến nơi đây thiêu đốt dừng lại một chút, cuối cùng quang diễm vẫn là giấy lên. Lý Thanh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm thiêu đốt thần hồn, theo hắn cấp tốc rút lại, một cỗ không hiểu khí tức chậm rãi phát ra, giảm xuống một chút tốc độ luyện hóa. Hắn mơ hồ cảm giác được cái gì, tại cái này thiêu đốt thần hồn bên trong, ngoại trừ linh hồn chi lực cùng tà ác ý chí, cùng kia không hiểu pháp tắc bên ngoài, mơ hồ còn có một chồng thứ gì tại ước thúc đây hết thảy. Lý Thanh trong lòng rõ ràng, cái này mơ hồ cảm ứng được đồ vật tuyệt đối phi thường trọng yếu cùng mấu chốt. Phải biết trong bàn tay không gian chữa trị đến nước này, uy lực một mực tại nước lên thì thuyền lên, đến bây giờ chưa bao giờ thấy qua có đồ vật gì có thể tại trong bàn tay trong không gian che giấu cảm giác của hắn. Nhưng lần này thấy được, lại có đồ vật tại trong bàn tay trong không gian hắn cái chủ nhân này đều khó mà phát giác, cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn tụ tất cả tinh thần tỉ mỉ cảm ứng, nhưng bất luận hắn làm sao cảm ứng, đều là mơ mơ hồ hồ, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, biết rõ có, nhưng tổng không cách nào bắt lấy. Còn thiếu một chút, còn kém một điểm. Một đoạn thời khắc, kia cảm ứng đột nhiên hư không tiêu thất. Lý Thanh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lại là phát hiện kia hỗn loạn chúa tể thần hồn đã bị luyện hóa trong không. Ném, liền kém một chút. Lý Thanh rất rõ ràng, kia khó mà bắt giữ cảm giác, tuyệt đối là hỗn độn chỉ phong hoạch tâm mấu chốt. Nếu như có thể làm rõ ràng, hắn không chỉ có thể mở ra cái gọi là hỗn độn chỉ phong, trở thành thiên thai lãnh chúa, còn có thể làm rõ ràng cái gọi là thiên mệnh chân tướng. Cái gì là thiên mệnh? Không người biết được, chỉ biết là bất luận cái gì vĩ đại thần lực cấp một tồn tại nếu như có thể thu được cái này kỷ nguyên thiên mệnh, liền có khả năng tấn thăng vĩnh hằng sinh mạng thể. Bất luận cái gì loại hình hỗn độn chi phong, kỳ thật đều có được thiên mệnh, cùng chư thiên mệnh văn minh vĩnh hằng chúa tể đồng dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn có thiên mệnh ít đến thương cảm, cùng thiên mệnh văn minh vĩnh hằng chúa tể so sánh giống như mặt trời cùng tinh thần quang huy chênh lệch lớn như vậy. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu chênh lệch, cho dù là chất chênh lệch, nhưng thiên mệnh liền là thiên mệnh, bản chất là giống nhau. Liền giống với thần cách đẳng cấp không tân thần, cùng thần cách đẳng cấp 24 vĩ đại thần lực đỉnh phong, bất luận chất cùng lượng đều là không cách nào so sánh, nhưng từ vị cách cùng trên bản chất tới nói bọn hắn là ngang nhau. Cho nên, lại bắt một chút hỗn loạn chi phong tới. Lý Thanh lập tức lại điều 4 cái thần linh hóa thân đầu nhập hỗn độn hư hải bên trong, chuẩn bị mò kim đáy biển, tìm kiếm cái khác hỗn độn chi phong. Hắn có dự cảm mãnh liệt, cái đồ chơi này có khả năng cải biến vận mệnh của mình. Nếu như có thể phân tích hắn bản chất, có lẽ vĩnh hằng không còn là mộng tưởng. Bất quá hỗn độn chỉ phong tổng lượng tuy nhiều, nhưng ở mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải bên trong chủ động tìm kiếm hỗn độn chỉ phong, cái này cùng mò kim đáy biển không quá lớn khu vực, trong thời gian ngắn không có cái gì tin tức. Ngược lại là tại vị diện biên giới chiến trường có một cỗ cường đại tà thần chỉ phong, nhưng bên trong có một tôn phi thường cường đại thái cổ căm hận cấp chúa tế, đoán chừng còn có không ít căm hận hoặc thượng cổ tà vật, thực lực mạnh hơn hắn khả năng đều có mấy cái, hắn thực lực bây giờ không đủ, không làm gì được. Lý Thanh cũng là không đổi, hiện tại đã phong thần, chỉ cần không ngoài ý muốn chiến tử liền không có tuổi thọ hạn chế, có đầy đủ thời gian chậm rãi tìm. Mà lại hiện tại cũng không phải là không có chuyện làm, trước đó luyện hóa hỗn loạn chúa tể thần hồn, kia một đạo thiên mệnh mặc dù bây giờ không cảm ứng được, nhưng cũng không có biến mất, vẫn là tại trong bàn tay trong không gian. Chỉ là thực lực bây giờ không đủ bắt giữ không đến, Lý Thanh có dự cảm, nếu như thần lực của mình có thể tân thăng chí cường đại thần lực, liền có khả năng bắt được hắn tồn tại, đến lúc đó liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Mà lại bây giờ còn có kia hỗn loạn chỉ phong đặc hữu pháp tắc có thể nghiên cứu nha, cái đồ chơi này rất có giá trị nghiên cứu. SG vị diện 7, chủ vị diện, Phong Bạo Vương Quốc. An Nhĩ Thư điều tới gần 50 vạn bộ đội, vén vẹn bỏ ra hơn 10 năm thời gian liền đem Phong Bạo trong vương quốc phản loạn dần dần trấn áp, Nguyên Vương tộc cùng quý tộc từng cái giết chết. Không có những này Nguyên Vương tộc quý tộc gây sự, phổ thông bình dân căn bản sẽ không có lòng phản kháng. Rốt cuộc bọn hắn cũng là loài người, vì trấn an bọn hắn thu thuế cũng không hà khắc, thậm chí so lấy trước thấp hơn. Giảm thuế một chiêu này là chiến tranh các lãnh chúa thu nạp thổ dân dân tâm tuyệt chiêu pháp bảo, đối bọn hắn tới nói cần chính là vị diện bên trong tư nguyên, tín ngưỡng chi lực, đối thu thuế loại hình không có gì nhu cầu. Tại mười mấy năm qua bên trong, SG chủ vị diện hôn chiến vẫn còn tiếp tục, loại này quy mô lớn thần chiến không có mấy trăm năm là phân không ra thắng bại. Trấn áp về sau, An Nhĩ Thu liền đem tổng bộ đem đến Phong Bạo Vương đô, cũng xây dựng thêm làm một cái to lớn căn cứ quân sự. Sau đó trắng trợn tăng cường quân bị, huấn luyện dân binh, chuyển hóa Long Huyết bộ binh cùng Long Huyết thần xạ thủ. Long Huyết thần xạ thủ là mười mấy năm qua lấy đế quốc thần xạ thủ làm cơ sở, khai sáng thứ hai loại binh chủng hệ thống, cấp độ cùng Long Huyết bộ binh ngang nhau. Mượn nhờ cự Long Huyết mạch lực lượng có thể sử dụng mạnh hơn cùng, cho nên Long Huyết thần xạ thủ mũi tên không chỉ có uy lực càng lớn, tầm bắn cũng càng xa, là bình thường đế quốc thần xạ thủ mấy lần, đều có thể làm tay bắn tỉa dùng. Hai loại binh chủng hệ thống đầy đủ, Lý Thanh không có làm Long Huyết kỵ binh. Không cần thiết, ngoại trừ Long tộc huyết mạch không đủ dùng nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là rất sớm trước đó liền tưởng tượng qua dùng bán long nhân thêm long thú tổ hợp thành một loại kỵ binh. Chọn lựa bậc 6 bán long nhân thêm bậc 6 long thú, bản thân sức chiến đấu liền không kém hơn bậc 7 siêu phàm binh chủng, không cần thiết chuyên môn đi làm kỵ binh hệ thống. Đương nhiên, nếu như về sau cự long quy mô đạt tới ngàn vạn mà tính, hơn trăm triệu kế, có liên tục không ngừng long tộc huyết mạch sản xuất, cái kia ngược lại là có thể chuyên môn làm một cái. Theo thực lực không ngừng lớn mạnh, Lý Thanh ngược lại không chú ý tới phàm tục những này, An Nhị Thu bọn người ngược lại là ngao ngoe muốn động. Đánh xong Phong Bạo Vương quốc, những năm này An Nhị Thu một mực tại hiểu rõ SG chủ đại lục ở bên trên các vương quốc hoặc đế quốc thực lực, càng là so sánh càng là lòng tin mười phần. Bọn hắn lúc này thực lực quá mạnh, bất luận thế gian lực lượng vẫn là chư thần thực lực, hoàn toàn có thực lực vậy một cái N loại tình huống này còn cầu lấy bất động, bọn hắn có chút khó chịu. Lại thêm theo Long Thủ Long Pháp cùng Long Lạc cùng Trác Thiếu Hàng lần lượt phong thần, hiện tại Lý Thanh dưới trướng tối thâm niên thủ hạ liền là An Nhị Thu cùng Tạ Thị ba huynh đệ, nếu như chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng, lại cướp đoạt càng nhiều thần cách, cái tiếp theo có tư cách phong thần liền là mấy người bọn hắn, cái này không phải do hắn không kích động. Tấu chương xong. Chương 240, vĩnh hằng nguyên chất. SG vị diện bảy chiến tranh cuối cùng vẫn đánh lên, không chỉ là thủ hạ thay nhau xin chiến, còn có mặc kệ nhân loại thần minh cùng linh hấp quái thần minh, cùng thổ dân thần hệ đều không vừa mắt hắn không đếm xỉa đến, không hẹn mà cùng đối với hắn khiêu khích cùng dụng binh, cưỡng ép đem hắn kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Không chỉ có ở vào Bắc Bộ SG đại lục ba cái vương quốc liên hợp xuất binh, ở vào phương Nam ẻm mạ chủ đại lục cũng có mấy cái vương quốc tổ kiến liên quân khởi xướng tiến công. Bởi như vậy, không chỉ có hắn có nguyện ý hay không cũng phải đánh. Cũng may bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lại có đầy đủ binh lực chèo chống. Lý Thanh những năm này xây dựng dòng dã ba cái vượt vị diện truyền thống trận, liên tục không ngừng từ Nguyên Thủy Man Hoang vị diện điều binh, chỉ là khủng long nhân bộ đội liền điều vượt qua 500 vạn tới. Khổng lồ như vậy binh lực, đủ để chính diện chống lại Nam Bắc liên quân. Liên quan đến ít nhất hai cái thần hệ đại chiến, Lý Thanh vốn chuẩn bị tự mình ra tay trước giết mấy tôn chân thần kính một chút khỉ, nhưng một kiện khác càng quan trọng hơn đại sự liên lụy sự chú ý của hắn. Lý Thanh ở vào hỗn độn hư hải hóa thân tìm được số 8 hỗn độn chi phong. Kia là một mảnh dù là lấy cổ long hình thể cũng không nhìn thấy bờ siêu cấp khổng lồ hỗn độn chi phong, tựa như dòng lũ đồng dạng tại hỗn độn hư hải bên trong quét ngang mà tới. chỗ đến, hư không bên trong hết thảy đều bị hỗn độn chi phong thôn phệ. Lý Thanh hơi do dự một chút, không nhúc nhích dừng ở tại chỗ, nhận chức này mênh mông vô bờ hỗn độn chi phong đem mình nuốt hết. Khi hắn bị nuốt hết trong ngay mắt, một cô hắn không cách nào tưởng tượng uy lực trực thấu linh hồn, mơ hồ ở giữa nghe được một tiếng nhẹ kêu âm thanh, cổ long chân động mạnh, tất cả năng lực trong nháy mắt biến mất, lập tức mất đi năng lực phi hành rơi xuống. Cũng may nơi này ở vào hỗn độn chỉ phong nội bộ, ở khắp mọi nơi xương mù xám tức là hư ảo lại là thực thể, vẹn vẹn rơi đoạn ngắn khoảng cách liền chân đạp tại thực thể bên trên. Cái này không cách nào tưởng tượng uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Lý Thanh không có đi tìm kiếm uy áp đến nguyên, không cần đoán khẳng định đến từ cái này hỗn độn chỉ phong chúa tế. Số 8 hỗn độn chỉ phong xếp hạng cao như vậy, bên trong chúa tế khả năng lớn là một tôn có thể so với vị đại thần lực tồn tại. Theo cổ long hình thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh khôi phục thân người. Lý Thanh đưa tay dò xét mu bàn tay mình, có một cái kỳ quái ấn ký. Hắn im lặng nhìn chăm chú lên ấn ký này hồi lâu, thở hắt ra. Ấn ký đến từ cái này hỗn độn chỉ phong chúa tế, có được ấn ký này, đại biểu hắn thu hoạch được chúa tể tán thành, có thể ở chỗ này cái hỗn độn chỉ phong bên trong sẽ không nhận công kích. Liên nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được hỗn độn chúa tế tán thành, cái này khiến Lý Thanh không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Lý Thanh từ cái này có thể khẳng định, cái này hỗn độn chi phong chúa tể giả khả năng lớn cùng vĩnh hằng chi thụ có liên hệ nào đó, hoặc là ăn ý. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu có liên hệ hoặc ăn ý, có đồ vật gì cần mình tự mình tới đi một chuyến, tùy tiện phái cái sứ giả tới là được. Cái này Lý Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, lan lộn xương ngủ tản ra, mấy cái vô cùng cường đại thân ảnh chính chậm rãi tới gần. Người chưa tới, một cố làm hắn cảm thấy cực đoan chán ghét khí tức chậm rãi tới gần. Linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa. Vài giây sau, hỗn độn xương ngủ tách ra, một người, một linh hấp quái, một thú nhân xuất hiện tại hắn trước mặt. Lý Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhất thời không biết nói cái gì. Ba người đi đến hắn trước mặt, ở vào nhân loại bên phải mỉm cười nói: "Hoan nghênh, đồng bào của ta." Một cái khác linh hấp quái cùng thú nhân lại là không nói gì, chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. "Các ngươi?" Linh hấp quái cùng thú nhân không nói, hắn từ vị này nhân loại chiến tranh lãnh chúa trên thân đồng dạng cảm nhận được cực đoan cảm giác chán ghét. Cái này chỉ có một cái khả năng, tên này nhân loại chiến tranh lãnh chúa đã sa đoạ. Cái gọi là sa đoạ, liền là từ bỏ vĩnh hằng chỉ thụ, nhưng vẫn là bảo lưu lại thiên mệnh chiến tranh lãnh chúa hoặc thiên mệnh anh hùng. Tại hỗn độn chỉ phong bên trong, liền có một loại chuyên môn từ những này sa đoạ chiến tranh lãnh chúa tạo thành sa đoạ chỉ phong. Tên này nhân loại đoạ lạc giả nhìn thấy Lý Thanh ánh mắt chán ghét, nhìn cũng không tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói: "Không cần nhìn như vậy ta, không bao lâu chúng ta liền là bạn đường. Không muốn không tin, chúng ta giống như ngươi, lúc trước đều là phụ mệnh đến đây số 8 hỗn độn chỉ phong lấy một vật, nhưng cực kỳ đáng tiếc chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại không cách nào rời đi, cuối cùng chỉ có thể sa đoạ." Lý Thanh cau mày, một chút mở miệng hỏi: "Có thể nói cho ta là cái gì đồ vật sao?" Cái này nhân loại đoạ lạc giả khẽ mỉm cười: "Ta nói không nên lời, bất quá ta hiện tại liền là mang ngươi tới, nhìn thấy chỗ tể, ngươi tự nhiên sẽ biết." Nói xoay người rời đi, hai cái khác dị tộc chiến tranh lãnh chúa toàn bộ hành trình một câu đều không nói, đồng dạng xoay người rời đi. Lý Thanh không chần chờ đi theo. Tức đã tới thì an tâm ở lại, hiện tại đã tiến đến, nghĩ hối hận đều trễ, chỉ có một con đường đi đến ngọn nguồn. Đi theo ba người đằng sau, ở giữa mấy lần truyền tống, chậm rãi tiến vào hỗn độn chi phong chỗ sâu. Cái này hỗn độn chi phong quá lớn, lấy hắn trung đẳng thần lực hóa thân thần linh thị giác vậy mà không nhìn thấy bờ, tổng thể tích đoán chừng không thể so với SG vị diện bảy tiểu. Đây là phi thường không hợp thói thường, SG vị diện bảy thế nhưng là bao gồm chủ vị diện cùng xung quanh chư vị diện, cùng ở giữa hư không, tổng thể tích đoán chừng so toàn bộ Thái Dương hệ còn mưa lớn. Không lộ như thế thể tích, dù là chân thần ở bên trong cũng sẽ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cái này hỗn độn chỉ phong bên trong không giống trước đó đụng phải cái kia hỗn loạn chỉ phong đồng dạng có lượng lớn ác ma vong linh phá hôi, trong này cá thể rất ít, nhưng tất cả đều là phi thường cường đại cá thể, ít nhất cũng là truyền kỳ trở lên, chân thần thỉnh thoảng nhìn thấy. Càng đi đi vào trong, Lý Thanh càng là tim đập nhanh. Đợi đến đi vào nơi nào đó, nhìn thấy một đoàn không ngừng bành trướng lại co vào hỗn độn, bên trong truyền đến khí tức có thể so với cường đại thần lực. Mà dạng này khí tức cũng không ít, một đường hướng trước cảm thụ không dưới 30. Ý vị này cái này hỗn độn chỉ phong bên trong chỉ là nhìn thấy liền không còn có 30 tôn có thể so với cường đại thần lực tồn tại, nếu như lại thêm những phương hướng khác ngủ say, toàn bộ hỗn độn chỉ phong nội bộ sợ là có trên 100 cái cũng không chỉ. T. Tại hắn trải qua những này khu vực lúc, cũng có thể cảm ứng được từng cái cực đoan cường đại tà ác ánh mắt chính rơi trên người mình. Hắn tin tưởng nếu như không có cái này hỗn độn chỉ phong bên trong chúa tế đốc thúc, bọn hắn đoán chừng đã sớm đập ra đến đem mình thôn phê. Có chút sợ mất mật xuyên qua mảnh này hỗn độn khu vực, đi tới. Không cần bọn hắn giới thiệu, Lý Thanh liền biết phía trước kia một đoàn khổng lồ không cách nào hình dung hỗn độn quang cầu liền là cái này số 8 hỗn độn chỉ phong chúa tế. Ngay tại nhìn thấy một cái mắt, Lý Thanh đầu óc trong nháy mắt trở nên thanh minh, tối tăm bên trong tự nhiên mà vậy biết được mình lần này nhiệm vụ muốn bắt thứ gì. Khi hắn biết được lần này cần lấy đồ vật là cái gì, dù là Lý Thanh sớm có tâm lý đoán trước khẳng định không giống bình thường, nhưng vẫn là chấn kinh. Hắn cung kính túi đầu xuống thi lễ một cái, nói: "Phục vĩnh hằng chi thụ chi mệnh, tới lấy vĩnh hằng nguyên chất." Một cái to vô cùng thanh âm tại hắn tai bên trong vang lên. "Đến từ nhân loại tiên mệnh người, ngươi nhưng có biết quy củ? Nhưng có biết hậu quả? Phải chăng tiếp tục?" Lý Thanh cắn răng, gật đầu nói: "Ta đều đã biết, còn có đổi ý chỗ trống không thành, đến đều tới." Bất quá cái này đứng ở phía sau kia nhân loại đọa lạc giả lại là đối với hắn nói: "Nếu như ta là ngươi, chọn từ bỏ, mặc dù xa đọa sau cũng không còn cách nào về nhà, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn chết đi mạnh hơn." Cái này kia chúa tể âm thanh vang dội cũng vang lên: "Nhân loại thiên mệnh người, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như từ bỏ, ta sẽ đưa ngươi chân thân cùng trên người vĩnh hằng ấn ký bóc ra, cho phép ngươi lưu tại nơi này." Kia nhân loại đọa lạc giả còn nói thêm: "Ngươi cũng đã biết từ nhân loại quật khởi, mỗi qua một đoạn thời gian Vĩnh Hằng Chỉ Thụ liền sẽ phái một vị cùng cấp vô địch siêu cấp tỉnh anh tới lấy Vĩnh Hằng nguyên chất, nhưng bọn hắn đều thất bại, toàn bộ ngã xuống, là hoàn toàn chết đi, hóa thân tính cả tại Vĩnh Hằng Chỉ Thụ che chở cho chân thân cùng nhau vẫn lạc, dù là Vĩnh Hằng Chỉ Thụ cũng vô pháp phục sinh bọn hắn. Lý Thanh trên mặt kinh ngạc càng nhiều, hỏi: "Thu hoạch cái này Vĩnh Hằng nguyên chất là cần gì khảo nghiệm sao?" Nhân loại đọa lạc giả gật đầu: "Đó là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng?" "Cái gì khảo nghiệm?" "Ta không thể nói." Cái này kia chúa tể âm thanh vang dội trực tiếp xuất hiện tại Lý Thanh thai bên trong. Bản tọa trong tay có một phần vẫn lạc tại viễn cổ Vĩnh Hằng người hài cốt mảnh vỡ, ngươi cần Vĩnh Hằng nguyên chất liền chất chứa tại cái này Vĩnh Hằng người hài cốt mảnh vỡ bên trong, nhưng nếu như muốn nắm bắt tới tay, nhất định phải tiếp nhận Vĩnh Hằng người còn sót lại ý chí khảo nghiệm, thành công liền có thể cầm tới một điểm Vĩnh Hằng nguyên chất, thất bại ngươi sẽ bị Vĩnh Hằng hài cốt đồng hóa, hóa thân cùng chân thân cùng nhau vẫn lạc, vĩnh viễn không cách nào phục sinh." Nghe đến đó, Lý Thanh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Vĩnh Hằng người hài cốt, Vĩnh Hằng người còn sót lại ý chí khảo nghiệm. Cái gì là Vĩnh Hằng người? Liền là nhân loại Vĩnh Hằng chi thụ, linh hấp quái thiên mệnh văn minh Vĩnh Hằng nào chỉ, vĩ đại thần lực phía trên Vĩnh Hằng tồn tại. Loại tồn tại này cường đại đến mức nào, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Đánh bại Vĩnh Hằng người còn sót lại ý chí mới có thể cầm tới một điểm Vĩnh Hằng nguyên chất. Lý Thanh hiện tại đã biết rõ nhiệm vụ này có nhiều khó khăn. Lúc này hắn muốn tự tử đều có, trong nháy mắt đối Vĩnh Hằng chỉ thụ tràn đầy hoán niệm. Mà mới thiếu mấy đạo phổ thông thần ân, liền cho mình phái một cái như thế không hợp thói thường nhiệm vụ, đây là người có thể hoàn thành. Nhưng bất kể như thế nào hoán niệm cùng nhà rảnh, hiện tại vấn đề đã đặt tới hắn trước mắt, nhiệm vụ này là làm vẫn là từ bỏ. Nếu như từ bỏ, hắn đến từ bỏ Vĩnh Hằng chỉ tháp hết thảy, biến thành một cái đọa lạc giả. Nếu như làm, liền có khả năng rất lớn GG Lý Thanh rơi vào trầm tư. Mà những người khác cũng không có quấy rầy hắn, hiện trường an tĩnh lại. Không có xoắn xuýt quá lâu, Lý Thanh rất nhanh làm ra quyết định, tiếp nhận khảo nghiệm. Không nguyên nhân khác, vẹn vẹn đối thực lực của mình cùng Kim Thủ chỉ có đầy đủ tự tin. Đi đến hiện tại một bước này, chỉ có tiến không có lui. Với hắn mà nói tấn thăng cường đại thần lực thật không có một chút vấn đề, vĩ đại thần lực khó mà nói, nhưng có thể so với vĩ đại thần lực lực lượng lại không vấn đề, chỉ cần thời gian đủ dài, thủy tổ cổ long lực lượng sẽ từ từ tăng trưởng đến một bước kia. Nhưng Vĩnh Hằng một bước này cơ hồ không có khả năng. Tình huống bình thường là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là, nếu như có thể thu được Vĩnh Hằng nguyên chất, vậy liền không đồng dạng. Dù là không người giải thích, khi thấy Vĩnh Hằng nguyên chất một khắc này, Lý Thanh liền biết đây là cái gì, có làm được cái gì. Đây là Vĩnh Hằng sinh mạng thể vị cách bản chất, liền giống với chân thần thần tính đồng dạng, bất kỳ cái gì vĩ đại thần lực cùng hắn tồn tại, nhất định phải có được Vĩnh Hằng bản chất mới có thể trở thành Vĩnh Hằng sinh mạng thể. Bình thường mà nói, nhất định phải vĩ đại thần lực linh hồn cùng sinh mệnh bản chất mới có thể gánh chịu Vĩnh Hằng nguyên chất. Thấp hơn thực lực này, sẽ trong nháy mắt bị Vĩnh Hằng nguyên chất bên trong lưu lại ý chí đồng hóa, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đây là chỉ dung hợp Vĩnh Hằng nguyên chất phương pháp, trừ cái đó ra, cũng có thể tự nghĩ biện pháp ngưng tụ Vĩnh Hằng nguyên chất, cái này thật không có đồng hóa nguy hiểm. Nhưng thực lực không bằng vĩ đại thần lực, căn bản liền tiếp xúc khả năng đều không có. Liên giống với một phàm nhân, làm sao có thể chống rông ngưng tụ thần tính? Nhưng là, kinh lịch nhiều như vậy, Lý Thanh đối với mình Kim Thủ chỉ lòng tin đã vô cùng sung túc, hắn có dự cảm mãnh liệt, mình có thể đối mặt cái này Vĩnh Hằng người còn sót lại ý chí. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm." Vừa mới nói xong, toàn trường đều tĩnh, ba tên đọa lạc giả có chút không hiểu, kia hỗn độn chỉ phong chúa tế cũng rất ngoài ý muốn, hỏi: "Ngươi cũng đã biết, một khi thất bại, ngươi đem hoàn toàn biến mất, ngươi thân bằng hảo hữu đều sẽ mất đi đối trí nhớ của ngươi, ngươi tại cái vũ trụ này đem không còn tồn tại, mà lấy ngươi thực lực là rất khó đánh bại Vĩnh Hằng còn sót lại ý chí." Lý Thanh gật đầu: "Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn thử xem." Kia chúa tế trầm mặc một chút, lần nữa đáp lại lúc ngữ khí rõ ràng lãnh đạm: "Tất nhiên như thế, dựa theo Vĩnh Hằng khế ước, ta sẽ mở ra phong ân để ngươi đi vào." Vừa mới nói xong, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm, Lý Thanh trước người không gian kịch liệt và mẹo, cũng không lâu lắm không gian bị xé mở xuất hiện một cái khe. Khe hở cấp tốc mở ra thành một lỗ hổng khổng lồ, bên trong một mảnh đen kịt, một cỗ làm người cảm thấy dùng mình khí tức từ bên trong phát ra, ba tên đọa lạc giả vô ý thức lui về sau một bước. Tiếp lấy đen kịt khe hở biên giới bắt đầu vặn mèo, từng cái thấy không rõ lắm bộ dáng vặn mèo cái bóng tại khe hở biên giới lắc lư, thoạt nhìn như là một con vực sâu miệng lớn trên răng nhọn đầu dạng. "Mời đi." Lý Thanh hướng chúa tể thi lễ một cái, hít sâu một hơi bước vào khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn rời đi, kia nhân loại đọa lạc giả thở dài. "Đáng tiếc." Kia thú nhân đọa lạc giả tay phải hất lên, ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Hắn đây là tự tìm đường chết. Cuối cùng linh hấp quái đọa lạc giả cũng không nói lời nào liền đi. Ba tên đọa lạc giả rời đi, chỉ còn chúa tể ý chí vẫn còn. Cùng chung quanh loáng thoáng một chút, tà ác ý chí chính chú ý kia không ngừng vặn vẹo khe hở. Một bên khác, Lý Thanh ý thức tiến vào kia khe hở bên trong trong nháy mắt, còn chưa kịp dò xét bốn phía, liền cảm ứng được một cỗ không nhìn thấy nhưng cường đại đến hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng quanh bên trong hắn hóa thân, cơ hồ là trong nháy mắt Lý Thanh thần linh hóa thân liền không có lực phản kháng chút nào bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó hư không bên trong bốc cháy lên hừng hực quang diễm, vỡ nát nhục thân cấp tốc tiêu đốt, lấy vượt qua hắn tưởng tượng cấp tốc trở nên suy yếu. Không đến 10 giây, Lý Thanh liền cảm giác được chính mình cái này hóa thân lực lượng từ lúc đầu thần cách đẳng cấp cấp 6 biên thành hiện tại sắp duy trì không được chân thần vị cách tình trạng, cũng chính là cấp không thần cách đẳng cấp đều nhanh duy trì không được. Trong bàn tay không gian, Lý Thanh không chút do dự câu thông trong bàn tay không gian triển khai, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, đã rút lại đến cực điểm thân thể tàn phế mới đình chỉ tiêu đốt. Nhưng Lý Thanh còn có thể rõ ràng cảm ứng được, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng ngay tại điên cuồng tiêu đốt ăn mòn trong bàn tay không gian biên giới, dùng sức hướng trong đó thẩm thấu. Quyển sách sắp kết thúc, đoán chừng ngay tại cái này mấy chương, cố sự không giải, nhưng đào hố đều điện. Bản này chỉ có thể coi là một cái trung thiên, nhưng cố sự kết cục là hoàn chỉnh. Thấu chương xong. Chương 241, vĩnh hằng chi hỏa cùng trong bàn tay không gian chữa trị. Không hổ là vĩnh hằng người. Đây là Lý Thanh lần thứ nhất rõ ràng cảm ứng được có sức mạnh có thể chạm đến trong bàn tay không gian nội bộ không gian, đây là trước nay chưa từng có. May mắn đây chỉ là một tia còn sót lại chi lực, nếu như là hoàn toàn vĩnh hằng người, Lý Thanh đoán chừng mình dù là giấu vào trong bàn tay trong không gian cũng sẽ bị cưỡng ép móc ra. Từ cái này có thể tưởng tượng, tại hắn trước đó những cái kia các loại nguyên nhân đến đây cầm vĩnh hằng nguyên chất chân thần nhóm lúc này là cỡ nào tuyệt vọng. Đây là hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng, dù là cường đại thần lực cũng ngăn không được. Lý Thanh có thể khẳng định, cường đại thần lực tuyệt đối ngăn không được. Có lẽ bằng vào mạnh hơn thần lực có thể kiên trì đến càng lâu, nhưng thần lực tiểu gì cũng sẽ hao hết, đến lúc đó thần khu, thần hồn, thần tính, ý chí, toàn bộ sẽ bị chậm rãi hòa tan, thẳng đến triệt để mẫn diệt, sau đó dung nhập cái này thân thể tàn phế bên trong. Đúng, lúc này Lý Thanh đã ở vào vĩnh hằng hải cốt bên trong. Tham khảo vĩnh hằng chi thụ có thể gánh chịu nhiều như vậy giới vực, cái này hài cốt ở trong chứa thế giới đơn thuần bình thường, có lẽ đây chính là vĩnh hằng người tồn tại phương thức, bọn hắn lực lượng cùng vị cách vượt qua thường nhân tưởng tượng, sinh mệnh hình thức cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mượn nhờ trong bàn tay không gian lực lượng ngăn trở vĩnh hằng người còn sót lại, nhưng lúc này Lý Thanh cũng không thoát hiểm, mà lại hắn hiện tại còn không biết nên làm như thế nào mới có thể xem như thông qua khảo nghiệm cầm tới vĩnh hằng nguyên chất. Thậm chí hắn hiện tại cũng không có cảm giác được vĩnh hằng còn sót lại ý chí tồn tại. Chẳng lẽ muốn rời đi chỗ này không gian trực diện vĩnh hằng còn sót lại? Lý Thanh trầm tư một chút, thử nghiệm dùng thần lực bao khỏa một tia ý chí dọc theo đi. Trong nháy mắt hòa tan. Không được, chất lượng tuyệt đối nghiền ép, lại nhiều thần lực cũng vô dụng. Không có lý do a. Lý Thanh tay nắm cái cầm rơi vào trầm tư. Không có khả năng hoàn toàn không thời cơ, không phải vĩnh hằng chỉ thụ không có khả năng phái nhiều như vậy chân thần tới lấy cái này vĩnh hằng nguyên chất. Bất quá nghĩ lại, loại sự tình này cũng không thể nói như vậy tuyệt đối. Có lẽ đối vĩ đại thần lực trở xuống tới nói thật hoàn toàn không thời cơ, hắn nhớ kỹ trước đó kia số 8 hỗn độn chúa tể nói qua cái gì vĩnh hằng khế ước, có lẽ là bởi vì khế ước tồn tại, mới có thể không ngừng phái chân thần tới nếm thử. Không có bất kỳ vật gì là tuyệt đối, rất nhiều chân thần tại hỗn độn hư hải bên trong luyện, cái này mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải bên trong chắc chắn sẽ có một chút năng lực khó tin hoặc bảo vật, tỉ như cố tình tâm trong tay khối kia tạo vật phiến đá, hoặc cùng loại cùng cấp chí cao thần khí, chính là đến cao hơn bảo bối. Nếu như chân thần cầm trong tay loại bảo bối này, cũng không phải là không được làm được. Như vậy ta có trong bàn tay không gian, làm như thế nào ứng đối đâu? Lý Thanh cúi đầu, trong lòng đã có ý nghĩ. Trong bàn tay không gian năng lực lớn nhất, tự nhiên là cái kia có thể đem bất luận cái gì vật chất triệt để phân giải năng lực. Mà muốn phân giải bất kỳ vật gì, nhất định phải đem vật chất thu vào đến. Như vậy, Lý Thanh tâm niệm vừa động, trong bàn tay không gian mở rộng, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ bên trong truyền ra, lập tức một cỗ làm hắn cảm thấy dùng mình quang diễm như sóng thần đồng dạng hút vào trong bàn tay trong không gian. Vượt qua Lý Thanh tưởng tượng thuận lợi, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ liền bị hút tiến đến. Lý Thanh nhất thời không nghĩ tới trực tiếp bị cái này đẩy trời quang diễm bao phủ, chờ hắn luống cuống tay chân phân chia ra một mảnh không gian độc lập lúc, hắn cái này hóa thân chỉ còn đầu lớn một cái mê bên trong cổ long. Nói cách khác, tăng thêm trước đó cùng hiện tại tổng cộng không đủ 15 giây. Cái kia dị hưởng cánh 10 cây số thủy tổ cổ long hóa thân bị hóa tan thành như thế một chút xíu, liên miệng nó không hợp thói thường. Cũng may phản ứng kịp thời, một điểm cuối cùng hóa thân bản chất vẫn còn, không phải liền xong đời. Không có điểm ấy hóa thân bản chất định vị, chuyến này nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Liên tục không ngừng quang diễm tràn vào trong bàn tay không gian, Lý Thanh lập tức tập trung tỉnh thần phân giải những này quang diễm sau lưu lại đồ vật, lại là phát hiện cái gì cũng không cảm ứng được, phân giải sau giống như là trực tiếp hóa thành hư vô, không có đồng dạng. Hắn không có cái gì biểu lộ, mà là tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Hiện tại không cảm ứng được, khả năng lớn là thực lực mình không đủ cường đại. Dù sao cũng là vĩnh hằng người hải cốt, là cao hắn hai cái đại cảnh giới đồ vật, không cảm ứng được mới là bình thường. Sau đó Lý Thanh cái này hóa thân trung thực ngồi xổm ở tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng thôn phệ luyện hóa. Thời gian trôi qua, trong lúc này, ở vào SG chủ vị diện chiến tranh đã tiến vào nhiệt liệt giai đoạn. Theo Lý Thanh xây dựng Thiên Long Đế quốc dần dần biểu hiện ra giang nanh, một mình một nước chống lại hai cái thần hệ trung sáu cái quốc gia, điều này khiến cho chủ vị diện càng nhiều chân thần chú ý cùng cảnh giác. Mọi người thực lực không kém nhiều, ngươi phá lệ cường đại, cái này khiến mọi người chơi như thế nào? Bất cứ lúc nào đều là súng bắn chim đầu đàn, giống sự cân bằng này của diện, ai mạnh nhất liền đánh người đó. Thế là tại khai chiến năm thứ hai, rất nhiều thần hệ lần lượt ngừng kia hai cái cùng Thiên Long Đế quốc giao chiến thần hệ chiến tranh, ký thân ước, hai cái thần hệ đem càng nhiều lực lượng điều tới vây công Thiên Long Đế quốc. Cùng lúc đó, tại bán đảo Tả Hữu, lần lượt xuất hiện một chút hạm đội cướp bóc bờ biển bến cảng cùng thành trấn. Thỉnh thoảng có một ít cường đạo không hiểu xuất hiện tại nội bộ đế quốc, tại thành trấn cùng giao lưu tuyến ở giữa cướp bóc cùng phá hư. Nhưng mà, như thế tấn công mạnh vẫn là không làm gì được bọn họ, Thiên Long Đế quốc lấy một địch sáu, hai mặt khai chiến. Không chỉ có một mực chặn liên quân, ngược lại còn có thể chiếm cứ ưu thế. Bất luận thông thường bộ đội, vẫn là siêu phàm bộ đội, cùng truyền kỳ cường giả phương diện, Thiên Long Đế quốc vậy mà không kém hơn 6 nước liên minh. Tại chân thần phương diện cũng không kém hơn bọn hắn, mặc dù chân thần số lượng so bất quá bọn hắn, nhưng Thiên Long Đế quốc có 2 tôn trung đẳng thần lực, hai cái thần hệ cộng lại cũng chỉ có 2 tôn trung đẳng thần lực, lại tất cả đều yếu tại Lý Thanh cùng Cố Tình Tâm. Chỉ cần bọn hắn không sóng, liên minh căn bản không làm gì được bọn hắn. Bất quá mặc dù không làm gì được bọn hắn, nhưng Thiên Long Đế quốc cũng không cách nào khuyết trương. Tốt xấu hai cái thần hệ, sáu cái cỡ lớn vương quốc, thực lực tổng hợp cùng tiềm lực chiến tranh đều mạnh phi thường, lại thêm chung quanh chân thần ngoài sáng trong tối ủng hộ, bọn hắn cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đánh bại bọn hắn. Chỉ có thể đánh tiêu hao chiến, tiêu hao đối diện bộ đội, hao tổn đến đối diện hao tổn không được, lại một cố làm khí đem bọn hắn đánh tan. Đương nhiên, đây là chỉ không ngoài suy đoán tình huống. Tình huống bình thường theo thời gian chuyển rời, bọn hắn thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, rốt cuộc hàng năm ổn định có thể chuyển hóa ra tháng 1 năm 20 đầu chân long, lại thêm tự nhiên sinh sôi, 10 năm xuống tới liền có thể gia tăng 1200 chân long. hắn liền không tin cái này hai thần hệ 10 năm có thể gia tăng 1200 chân long ngang nhau chiến lược ra. Lại càng không cần phải nói lấy dưới trướng hắn thượng vị long tộc quy mô, hàng năm có thể sinh ra mấy vị truyền kỳ, loại này đỉnh chiến lược bọn hắn cũng không sánh bằng. Có lẽ 10 năm sau bọn hắn còn có thể ngăn trở, kia 20 năm đâu? Khả năng 20 năm tại cái khác thần hệ duy trì dưới miễn cưỡng có thể ngăn cản, kia 30 năm đâu? Như vậy còn nói 30 năm, không, 10 năm sau liền có càng nhiều chân thần tham dự đối với hắn chèn ép, kia 50 năm đâu? 100 năm sau đâu? Chỉ cần không phải hiện tại toàn bộ vị diện tất cả chân thần toàn liên hợp lại vây công, càng đi về phía sau hắn liền sẽ càng mạnh. Có lẽ tại mấy chục năm sau sẽ có ánh mắt lâu dài chân thần nhìn ra, nhưng tối thiểu tại hiện tại, 10 năm 20 năm rất không có khả năng. Mấu chốt dù là có thể nhìn ra lại có thể thế nào, dù là hiện tại toàn vị diện chân thần đều vứt bỏ thù cũ liên hợp lại, cùng lắm thì rút quân trả về Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, sau đó lại cầu cái 200 năm trở ra quét ngang. Cho nên Lý Thanh tuyệt không sốt ruột, thời gian đứng tại hắn bên này. Nói thật, đi đến hôm nay một bước này, Lý Thanh xem như đại thế đã thành. Có mạnh như vậy treo, có như thế điêu thủy tổ cổ long huyết mạch, còn nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, chỉ cần theo lệ liền ban, trở thành cường đại thần lực là dễ như trở bàn tay. Dù là vĩ đại thần lực cũng ngăn không được hắn. Thực lực của hắn tăng trưởng liền giống như thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp, không ai có thể ngăn cản. Mã, đoạn thời gian trước viết quá nhanh, không nghĩ quá nhiều một chút treo mở mấy liệt, kịp phản ứng không có cách nào sửa lại. Mà sự thật so với hắn dự tính bên trong còn tốt hơn. Tại rằng có thứ 10 năm thời điểm, phía Nam Tam Quốc Liên quân cũng bởi vì lính tổn thất quá lớn mà chậm lại thế công, phía Bắc Tam Quốc Liên quân mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng tương tự lính tổn thất quá lớn. Thiên Long Đế quốc đồng dạng có tổn thất thật lớn, nhưng hắn có một cái man hoang vị diện ủng hộ, nơi nào có một cái hiện tại tổng nhân khẩu qua 2,5 tỷ khủng long nhân đế quốc ủng hộ, có thể nhẹ nhõm động viên lấy ngàn vạn mà tính pháo hôi bộ đội. Đây là quốc gia khác hoàn toàn không cách nào làm được. Nếu như không phải có những vương quốc khác chỉ viện, An Nhị Thu thậm chí đều chuẩn bị bắt đầu phản công. Thứ 20 năm thời điểm, phương Nam Tam Quốc Liên quân hoàn toàn khai thác thủ thế, dù là có những vương quốc khác chỉ viện, phương Bắc Liên quân cũng từ rằng có chuyển thành thủ thế. Ngắn ngủi 20 năm, toàn bộ vị diện tất cả chân thần cùng vương quốc đều thấy được Thiên Long Đế quốc thực lực cường đại, nhưng lại không thể làm gì. Dù là có chân thần nghĩ dẫn đầu tổ chức một cái lớn liên minh vây công bọn hắn, nhưng toàn bộ chủ vị diện rắc rối phức tạp tình thế để ý nghĩ này chỉ có thể là nói xuông. Rốt cuộc quá nhiều thế lực, tối thiểu nhân loại cùng linh hấp quái một phe là khẳng định không có cách nào liên hợp lại. Bản thổ thổ dân chân thần càng không khả năng, trừ phi đầu góc rút mới có thể tin tưởng cùng dị tộc nhân loại đi vây công một cái dị tộc nhân loại. Tại loại tình thế này dưới, dù là tất cả chân thần đều biết đó là cái to lớn uy hiếp, đều không thể làm gì, chỉ có cho mắt nhìn xem An Nhị Thu tại thứ 24 năm mùa xuân, điều tập một chỉ tổng quy mô vượt qua 200 vạn đại quân, thêm vượt qua 3000 đầu cự long, đối Nam Bộ Liên quân tổng bộ phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, ở vào chủ vị diện bên ngoài hư không bên trong Lý Thanh lúc này đột nhiên phát hiện loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Ngay nào đó, ở vào thần quốc chỗ sâu chân thân trên thân đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện hiện một tầng trong suốt quang diễm, không cách nào tưởng tượng uy năng cấp tốc đem thần quốc hoạch tâm thần cung tiêu sạch. Cùng hắn cùng chỗ hoạch tâm thần cung cố tình tâm trên thân treo lên một khối phiến đá, tách ra một tầng rưỡi trong suốt thần quang chặn cái này thiêu cháy tất cả trong suốt quang diễm. Nàng trước tiên nhìn về phía Lý Thanh, vội vàng hô: "Ngươi đây là?" Lý Thanh mở to mắt, túi đầu dò xét tự thân trên tay quang diễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ta cực kỳ tốt, ta tại nếm thử ta mới lấy được lực lượng. Kinh lịch hơn 20 năm thôn vệ, trong bàn tay không gian phân giải luyện hóa vĩnh hằng hài cốt bên trong phun ra quang diễm sau lưu lại kia vô hình vật chất rốt cục đạt đến cái nào đó điểm tới hạn để hắn bắt được. Trải qua phân giải luyện hóa quang diễm không còn đối với hắn tạo thành tổn thương, làm Lý Thanh nếm thử chạm đến trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp vượt qua ước vạn giảm hư không xuất hiện tại Lý Thanh chân thân trên thân. Tựa như là hắn vốn là có đồng dạng, cái này quang diễm tự nhiên mà vậy bao trùm toàn thân của hắn. Từ bên trong đến bên ngoài, linh hồn, thần cách, ý chí, nhục thân, tất cả đều nhiễm phải cái này quang diễm. Không cần giải thích, Lý Thanh tự nhiên mà vậy biết cái này trong suốt quang diễm lai lịch, đích thật là vĩnh hằng hài cốt còn sót lại lực lượng, có thể gọi là vĩnh hằng chỉ hỏa. Là vĩnh hằng người chuyên môn lực lượng, có được đốt cháy hết thể lực lượng, bao quát pháp tắc. Kỳ thật Lý Thanh cũng không rõ lắm cái đồ chơi này luyện hóa sau làm sao phụ thuộc trên người mình, theo lý mà nói dù là vĩ đại thần lực cũng vô pháp nắm giữ vĩnh hằng chỉ hỏa. Nhưng sự thật thật là dạng này, chính mình là tại cái này mơ mơ hồ hồ bên trong nắm giữ cái này vĩnh hằng chỉ hỏa. Bất quá mặc dù không hiểu nắm giữ cái này vĩnh hằng chỉ hỏa, nhưng lúc này còn không thể hoàn toàn khống chế cái này vĩnh hằng chỉ hỏa, chỉ có thể thu phóng, không thể như khống chế thần lực đồng dạng quyết định phải chăng tổn thương người khác. Điểm ấy hắn ngược lại là biết, mình thiếu ít đồ. Vĩnh hằng nguyên chất. Hắn thiếu vĩnh hằng nguyên chất, cũng chính là tương đương với thần tính vật kia. Liên giống với có được thần tính mới có thể lợi dụng thần lực, hắn nhất định phải có được vĩnh hằng nguyên chất mới có thể khống chế vĩnh hằng chỉ hỏa. Mà vĩnh hằng nguyên chất, cái này vĩnh hằng hài cốt bên trong có. Vĩnh hằng hài cốt bên trong, Lý Thanh hóa thân xếp bằng ở trong bàn tay không gian bên trong, toàn thân tỏa ra trong suốt quang diễm, không nhìn chung quanh quần quần quang diễm dòng lũ lướt qua. Trải qua 24 năm liên tục không ngừng thôn phệ, cái này vĩnh hằng hài cốt bên trong quang diễm vẫn là giống nhau vừa mới bắt đầu đồng dạng, cơ hồ vô cùng vô tận, không có một tia giảm bớt dáng vẻ. Hắn cũng không biết trong này quang diễm có bao nhiêu, nhưng hắn biết mình lúc này còn không thể rời đi nơi này. Mặc dù không hiểu nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh được hài cốt bên trong còn sót lại vĩnh hằng ý chí, hiện tại ra ngoài đồng dạng bị bạo truy. Chỉ bất quá có vĩnh hằng chi hỏa hộ thân, sẽ không giống trước đó đồng dạng trong nháy mắt bị dây, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Bất quá lúc này Lý Thanh hóa thân chú ý trọng điểm không phải phía ngoài vĩnh hằng hài cốt, mà là trong bàn tay không gian. Không biết là thôn phệ quá nhiều vĩnh hằng chi hỏa, vẫn là Lý Thanh nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, lúc này trong bàn tay không gian so sánh 24 năm trước, tựa hồ có một chút biến hóa. Lý Thanh làm trong bàn tay không gian chủ nhân, có thể cảm giác được trong bàn tay không gian tựa hồ ngoại trừ lại chữa trị một chút, còn có một cái rất trọng yếu biến hóa. Lúc này hắn vị trí không còn là trong bàn tay không gian lối ra, mà là đã tiến vào trong bàn tay không gian nội bộ. Nguyên lai không cách nào làm được, nhưng lần này chữa trị sau liền có thể làm được. Ý vị này, hắn tất cả hóa thân đều có thể thông qua trong bàn tay không gian trung chuyển, bao quát thủ hạ của hắn cùng dưới trướng chư thần. Nếu như nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể đem chân thân cùng tất cả thủ hạ toàn điều tới. Nói cách khác, hiện tại trong bàn tay không gian đã có thể chủ động thu nạp vật sống, ngoại trừ mình, cũng bao quát địch nhân. Bất quá đây đều là cơ sở biến hóa, Lý Thanh chú ý nhất một cái khác biến hóa, là cái này trong bàn tay không gian lần này tiến hóa về sau, giống như đang cùng hắn chân thân dung hợp. Tựa hồ là chữa trị đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau, vốn có công năng mở ra, bắt đầu cùng hắn chân thân hòa làm một thể. Dung hợp tốc độ rất nhanh, đoán chừng không đến một tháng liền có thể hoàn toàn dung hợp. Nói thật hắn cũng rất chờ mong dung hợp sau sẽ sinh ra biến hóa gì. Ngay cả vĩnh hằng chỉ hỏa đều có thể phân giải luyện hóa chí bảo, cùng mình hợp lại là một, sẽ sinh ra biến hóa gì đâu? Lý Thanh có loại dự cảm mãnh liệt, làm dung hợp hoàn tất về sau, liền là để lộ trong bàn tay không gian chân thực lai lịch thời điểm. Như vậy, liền để ta đến xem đây rốt cuộc là cái gì. Lý Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thu liễm tự thân vĩnh hằng chi hỏa. Tấu chương xong. Chương 242, vĩnh hằng con đường, hóa thân thứ 8 loại hỗn độn chi phong, đại kết cục. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Đối có được vô hạn tuổi thọ chân thần tới nói, thời gian thật không đáng tiền. Cái này hóa thân ngồi xuống về sau, vẫn không tiếp tục mở mắt ra. Ở xa SG chủ vị diện Lý Thanh chân thân thậm chí đều cảm giác không thấy cái này hóa thân tồn tại, một mực cảm giác mơ mơ hồ hồ, đứt quãng, giống như cái này hóa thân cách quá xa sắp đi ra tín hiệu khu đồng dạng. Lúc này Lý Thanh chân thân cũng không biết cái kia hóa thân đang làm gì, bất quá cảm giác không nguy hiểm gì, cũng không có để ý tới quá nhiều. Nhưng ở một ngày nào đó, ngay tại thần quốc bên trong cố gắng thu liễm trong cơ thể càng ngày càng cường đại vĩnh hằng chi hỏa chân thân đột nhiên cảm giác không gian biến ảo, sau đó chân thân đột nhiên biến mất tại thần quốc bên trong. Một cái lâu dài canh giữ ở thần quốc hóa thân sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, hắn không có kinh hoàng, chỉ có nghi hoặc. Bởi vì chân thân mặc dù không thấy, nhưng thần quốc không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đối với chiến tranh lãnh chúa thành tựu chân thần tới nói, chân thân là không cách nào rời đi mình thần quốc quá xa, mà lại chân thân rời đi toàn bộ thần quốc bên trong đều sẽ có phản ứng, tối thiểu hắn cái này hóa thân, cái khác thần hệ thuộc thần đô sẽ biết. Nhưng lúc này rời đi một hồi lâu, ngoại trừ đồng dạng ở thần quốc hoạch tâm cố tình tâm kịp phản ứng, cái khác thuộc thần chân thân đều tại thần quốc bên trong, lúc này lại còn không biết Lý Thanh chân thân đã không tại thần quốc bên trong. Cố tình tâm một cái hóa thân thuấn di xuất hiện tại Lý Thanh hóa thân trước mặt, khi thấy hắn hóa thân biểu lộ bình thường lúc đột nhiên an tâm lại, hỏi: "Ngươi chân thân là che giấu sao?" Lý Thanh hóa thân hơi trầm tư một phen, không có đối nàng giấu diễm, nói: "Bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt, ta chân thân hiện tại đi đến hỗn độn hư hải chỗ sâu một nơi nào đó, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về." Nàng lập tức hỏi: "Gặp nguy hiểm sao?" Lý Thanh lắc đầu: "Hắn là an toàn." Nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Có cần muốn nói cho ta biết, chúng ta là một thể." Lý Thanh trên mặt tươi cười: "Yên tâm, mặc dù chân thân không tại, nhưng thần quốc nguyên lai là thế nào hiện tại cũng thế nào, cũng không cần sợ chân thân không tại thần quốc chống giống, bởi vì lúc này thần hệ thực lực xa so với lấy trước càng mạnh. Rốt cuộc hắn đã sơ bộ nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa. Vĩnh hằng chi hỏa là cái gì? Kia là siêu việt vĩ đại thần lực vĩnh hằng người mới có thể nắm giữ lực lượng. Không quan tâm hắn dùng phương thức gì nắm giữ, sự thực là hắn hiện tại đã nắm giữ. Đặc biệt là chân thân lần này biến mất về sau, cũng không lâu lắm, Lý Thanh tất cả hóa thân cũng có thể cảm giác được sinh mệnh của mình bản chất cùng thần hồn bản chất đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Dùng thông tục mà nói, liền là trên lực lượng hạn tại tăng lên. Đến từ vĩnh hằng người lực lượng, cưỡng ép cất cao hắn sinh mệnh bản chất cùng thần hồn bản chất. Thể hiện tại bên ngoài, chính là hắn tất cả hóa thân thần lực hạn mức cao nhất, cùng cổ long chân thân đều đang không ngừng cường đại. Mỗi thời mỗi khắc đều tại cường đại, liên tục không ngừng lực lượng từ chân thân phản hồi, hóa thân thần lực không ngừng tăng trưởng, hóa thân thần cách đẳng cấp cách mỗi 1-2 năm liền sẽ tăng lên một cấp, cũng không lâu lắm liền vượt qua trung đẳng thần lực cùng cường đại thần lực ở giữa khoảng cách. Là thời điểm kết thúc chủ vị diện hỗn loạn. Làm hóa thân thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 8 một khắc này, 10 cái mới thần linh hóa thân chống rông xuất hiện tại thần quốc bên trong, Lý Thanh tất cả hóa thân đều đạt thành trung nhận thức. Mấy vị thần hệ chân thần mặc dù một mặt mờ mịt hai cũng không biết nhà mình chủ thần làm sao không có dấu hiệu nào tân thăng cường đại thần lực, nhưng chỉ có cường đại thần lực mới có 20 cái thần linh hóa thân nói cho bọn hắn đây là thật. Táo đại, hạ lệnh đi. Tham dự hội nghị An Nhĩ Thu cùng Tạ Thị ba huynh đệ, cùng tất cả nhóm đầu tiên nguyên lão đều hưng phấn không thôi, ngo ngoe muốn động. Hiện tại toàn bộ SG vị diện bảy chân thần toàn cộng lại đoán chừng có gần trăm, không nói toàn giết, chỉ cần xử lý một nửa, tại không ảnh hưởng tất cả mọi người tín ngưỡng chỉ lực phân phối tình huống dưới đưa ra 10 cái thần vị tuyệt không thành vấn đề, bởi như vậy, tất cả nhóm đầu tiên nguyên lão đều có thể thu hoạch được thần vị, trở thành chân thần. Lý Thanh cũng nghĩ như vậy, cho nên tại thống nhất nội bộ ý kiến về sau, liền hạ đạt toàn diện công lược mệnh lệnh. Đầu tiên, gia cố phương Nam phòng tuyến, chủ lực tập kết tại Bắc Bộ SG chủ đại lục. An Nhĩ Thu chế định mục tiêu chiến lược là trước chinh phục Bắc Bộ SG chủ đại lục, sau đó lại đánh Nam Bộ ẻm mạ chủ đại lục. Bá Giọ Nhĩ đế quốc phương Nam cứ điểm, trọng binh tập kết, rất nhiều đế quốc cao tầng ngay tại tòa thành bên trong thương nghị quân tỉnh, đột nhiên chủ trì hội nghị một tên tướng quân biến sắc, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Lưu lại chúng tướng quân nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hiểu nổi lên một tầng bóng ma. Bá Giọ Nhĩ đế quốc là phẫn nộ chi thần tín ngưỡng chi địa. Đây là một tên thần cách đẳng cấp cấp 6 cấp thấp thần lực, có được phẫn nộ, đồ sắt cùng xung đột ba cái thần chức, có được một tên thần cách đẳng cấp cấp 1, có được chiến thuật thần chức yếu ớt thần lực thuộc thần. Lúc đầu phẫn nộ chi thần hạ xuống một cái hóa thân chủ trì thế gian quyết chiến, không nghĩ tới đột nhiên nhận được mình thần quốc bị công kích tin tức. Ngay từ đầu hắn còn muốn lấy an bài tốt nhiệm vụ lại đi, không nghĩ tới chỉ một chốc lát, liền thu được thần quốc bị cưỡng ép xé rách, hai cái hóa thân trong nháy mắt vẫn diện tin tức, dọa đến hắn tranh thủ thời gian trở về thần quốc. Đợi đến hắn trở lại thần quốc, thứ liếc mắt liền thấy ở vào thần quốc biên giới một cái to lớn quang cầu. Vô số thần quốc thủ vệ, kỳ tịnh giả không sợ chết phóng tới quả cầu ánh sáng kia, nhưng vừa mới tới gần quang cầu liền nhanh chóng hòa tan biến mất. Chỉ có một cái địch nhân. Một giây sau cùng hưởng cái khắc hóa thân ký ức, phẫn nộ chỉ thần liền biết vừa mới xảy ra chuyện gì, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, đồng. Thời trong lòng cũng phát lên một tia không ổn. Đây là nơi nào tới địch nhân? Vĩnh hằng chỉ hỏa hoàn toàn ngăn cách thần linh cảm giác, hắn không chỉ có không biết người tới là ai, cũng không biết người đến thực lực cụ thể, nhưng mỗi khi hắn ánh mắt chạm đến quả cầu ánh sáng kia, đều có thể cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, cùng sợ hãi. Bởi vì, hắn cảm ứng được cái này to lớn quang cầu vị trí, hết thảy quy tắc đều bị xóa đi biến mất. Vô số thần vệ kỳ tịnh giả anh dũng không sợ tiến lên, trong nháy mắt bị hòa tan. Làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cái này bị hòa tan thần vệ kỳ tịnh giả, không cách nào sống lại. Bình thường kỳ tịnh giả tại thần quốc bên trong chết đi, là có thể phục sinh. Nhưng bây giờ kỳ tịnh giả bị triệt để hòa tan mất, hóa thành hư vô. Linh hồn cùng kia một điểm chân linh bản chất đều không tồn tại, căn bản không có cách nào phục sinh. Người là ai? Đáp lại hắn, là từ quả cầu ánh sáng kia bên trong bắn ra đầy trời lưu quang. Cái này hóa thân ngăn tại thần cung trước đó, lượng lớn thần lực ngưng tụ thành thuẫn. Một giây sau lưu quang bắn tại thần thuẫn phía trên, vẹn vẹn ngăn cản một giây thần thuẫn xuyên thủng, vĩnh hằng chi hỏa kích chúng thần linh hóa thân, một cỗ làm hắn cảm thấy da đầu bắn nổ đại khủng bố đập vào mặt, hóa thân thân thể cấp tốc tăng dã. Bất luận như thế nào thôi động thần lực cũng vô pháp ngăn cản tự thân hòa tan, thậm chí ngay cả ngăn trở cản đều làm không được. Ngắn ngủi 3 giây, lại một cái hóa thân vẫn lạc. Nhưng càng nhiều vĩnh hằng chi hỏa cổ sáng tản ra, đem toàn bộ thần quốc tan đến thủng trăm ngàn lỗ. Thấy cảnh này, ở vào thần quốc trung ương phẫn nộ chi thần chân thân không chút do dự từ thần cung bên trong xông ra, hướng một bên khác chạy trốn. Cái thứ nhất hóa thân trong nháy mắt vẫn lạc lúc hắn liền biết cái này địch nhân hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhưng luôn luôn mang lòng chờ may mắn, rốt cuộc không nỡ từ bỏ trăm cây nghìn đắng xây dựng thần quốc. Nhưng liên tục mấy cái hóa thân vẫn lạc bỏ đi hắn sau cùng may mắn, quả quyết chạy trốn. Lấy chân thần tốc độ, nửa giây không đến đã nhảy tới thần quốc biên giới, chỉ cần lần nữa truyền tống liền có thể chạy đi. Nhưng là một tiếng đến từ thiên ngoại to thanh âm làm hắn trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Ta nói, không gian nghịch chuyển, làm hắn không cách nào tưởng tượng, không cách nào chống lại lực lượng giáng lâm, cưỡng ép bọc lấy hắn đạp vào truyền tống môn, đón trong môn kia làm hắn sợ hãi không thôi to lớn quang cầu bước vào trong đó. Với anh, tràn ngập tuyệt vọng thần lực bộc phát, lại cấp tốc bị vĩnh hằng chỉ hỏa dập tắt. Phẫn nộ chỉ thần, vẫn lạc. Quả thật thần vẫn lạc, thần quốc cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. Lý Thanh nhìn sang diện tích không nhỏ thần quốc, có chút đáng tiếc thở dài, quay người rời đi. Nếu như đổi lấy trước hắn sẽ triển khai trong bàn tay không gian, đem thần quốc đánh thành mảnh vỡ thu hết bắt đầu, trở về lại luyện vào mình thần quốc bên trong. Nhưng bây giờ hắn trong bàn tay không gian đang đứng ở tấn thăng bên trong, không có cách nào sử dụng. Phẫn nộ chi thần đột nhiên vẫn lạc tại SG vị diện bảy bên trong cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, cũng không có người trở nên khiếp sợ. Chủ yếu là ngay tại cái này một ngày ngắn ngủi, toàn bộ chủ vị diện trong nháy mắt vẫn lạc dòng giá 22 vị chân thần, mọi người trong chốc lát đều dọa đến tránh về mình thần quốc bên trong, không thời gian chấn kinh những thứ này. Lý Thanh đồng thời xuất động 15 cái cường đại thần lực hóa thân, một hơi tiến đánh 15 cái thần quốc, chúng vẫn lạc 22 tôn chân thần. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, tất cả mọi người dọa bối rối. Bị Lý Thanh xử lý chân thần tất cả đều ở vào SG đại lục, không phải thổ dân chân thần liền là linh hấp quái chân thần, chỉ còn 8 tên nhân loại chân thần không động. Không có chân thần ủng hộ, thế gian lực lượng nơi nào chống đỡ được Thiên Long Đế quốc đại quân. Tuy nói chân thần không cho phép tham dự phàm nhân chiến tranh, nhưng chân thần có 100 loại phương pháp đến trực tiếp hoặc gián tiếp chi viện bộ hạ của mình. Huống hồ lúc này Lý Thanh căn bản không cần chi viện thủ hạ, chỉ bằng Thiên Long Đế quốc chiến lực, không chân thần bấy nhiêu đã có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Rốt cuộc lúc này bọn hắn đã tích lũy hơn vạn chân long. Đây là khái niệm gì? Một đầu chân long đều có thể ảnh hưởng một trận chiến dịch, hơn vạn chân long tập kết, có thể hình thành một đầu mấy trăm cây số dáng dấp đội ngũ, một đợt long tức rửa sạch, không có thế gian bộ đội có thể lỡ nổi. Liền lạc như bẻ cành khô, một đường đẩy. Trên đường đi các quốc gia quý tộc đều là nghe ngóng rồi chuẩn, không đến 5 năm liền chiếm lĩnh nửa cái đại lục. Lúc này SG chủ đại lục chỉ còn 3 cỗ thế lực, theo thứ tự là Thiên Long Đế quốc, Tinh Thần Đế quốc, cùng còn lại nhân loại chân thần tạo thành một cái liên minh. Tinh Thần Đế quốc vẫn tồn tại, bất quá bây giờ nội bộ chia 5 x 7, từ nhiều vị chân thần chia cắt. Trên tuyến đẩy lên nơi này, không được không dừng lại ổn định khu chiếm lĩnh. Không rơi gấp 10 lần so với Nguyên Thiên Long Đế quốc lãnh địa, muốn một lần nữa ổn định lại đoán chừng phải muốn 20 năm trở lên. Bất quá lúc này An Nhĩ Thu bọn người lại không nổi, bởi vì đã thu hoạch được đầy đủ thần cách, bọn hắn phong thần có hy vọng, vừa vặn thừa dịp thời cơ này chuẩn bị phong thần. Nhưng chiến sau không đến một tháng ngày nào đó, thần quốc tiếp đại mấy vị nhân loại chân thần hóa thân viếng thăm. Dẫn đầu là Đoạn Trạch Khôn, vị này chư vị thiên mệnh chỉ tử bên trong mạnh nhất một cái hiện tại đã là một vị trung đẳng thần lực, hắn nhìn thấy Lý Thanh hóa thân lúc trầm mặc hồi lâu, mới hỏi. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, Lý Thanh các hạ đã tấn thăng cường đại thần lực sao? Lý Thanh mỉm cười gật đầu. Ta hiểu được. Đoạn Trạch Khôn thở dài một hơi, nói: "Ta sẽ từ bỏ hết thể rời khỏi, SG vị diện 7 là Lý Thanh các hạ." Lý Thanh nhẹ gật đầu. Sáng suốt chi tuyển, đều là người thông minh, không cần nói nhảm nhiều như vậy, cũng không có cái gì có kẻ mặc cả, bởi vì bọn hắn không có kẻ mặc cả chỗ trống. Theo Đoạn Trạch Khôn cùng mấy vị nhân loại chân thần lần lượt rời khỏi, cũng không lâu lắm lại có càng nhiều nhân loại chân thần rời khỏi. Nhưng để Lý Thanh ngoại ý muốn chính là, tại bọn hắn rời khỏi thời khắc, rất nhiều linh hấp quái chân thần cũng lần lượt rời khỏi. Liền ngay cả chủ vị diện bên ngoài vị diện khác phổ thông linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa cũng bắt đầu rút lui. Phản ứng này tương đương nhanh, Lý Thanh trước đó còn chuẩn bị đợt tiếp theo liền đối bọn hắn động thủ đâu, hiện tại xem ra là làm không thành. Theo nhân loại cùng linh hấp quái chân thần từng cái rời khỏi, vị diện bảy chỉ còn không đủ 20 tên thổ dân chân thần. Lúc này liền không cần đợi, hắn trực tiếp từng cái tìm tới cửa giết chết. Chư thần tử quang, toàn bộ chủ vị diện cũng chỉ thừa Thiên Long Đế quốc thần hệ chư thần, toàn bộ vị diện bảy toàn đặt vào bọn hắn trong tay. Đối trung đẳng thần lực tới nói đều cần mấy trăm năm mới có thể phân ra thắng bại, đối cường đại thần lực tới nói chỉ dùng biểu hiện ra mình lực lượng, cái khác chân thần liền sẽ chủ động rời khỏi. 10 năm về sau, linh hấp quái triệt tiêu vị diện bảy biên giới căn cứ. Sau đó không lâu nhân loại cũng triệt tiêu vị diện bảy biên giới căn cứ. Sau đó lấy cố tình tâm danh nghĩa, tiêu hao cao đẳng thần ân xóa đi vị diện trong đám đó bộ cùng bên ngoài tất cả tín tiêu, sau khi hoàn thành không chỉ có linh hấp quái, liền ngay cả vĩnh hằng chỉ thụ bên này chân thần cũng vô pháp lại dễ dàng truyền tống tới. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, vị diện bảy tại hỗn độn hư hải bên trong cải biến phương vị, đến lúc đó dù là Đoạn Trạch Khôn chờ đã từng tới vị diện này, chân thần cũng tìm không thấy SG vị diện bảy. Làm xong những này, Lý Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn có thể an tâm ở lại đây, không còn về vĩnh hằng chi thụ. Hắn nào dám trở về? Hắn cái này một thân vĩnh hằng chi hỏa vừa trở về liền sẽ bị vĩnh hằng chi thụ phát hiện, một khi trở về, phải biết theo tự thân cùng trong bàn tay không gian dần dần dung hợp, trong bàn tay không gian dần dần chữa trị, hắn hiện tại đã biết trong bàn tay không gian lai lịch, kia là một tôn siêu thoát đỉnh phong vĩnh hằng người thể xác. Tôn này không biết vĩnh hằng người siêu thoát thành công, lưu lại tàn tạ thể xác hóa thành trong bàn tay không gian. Tình huống bình thường Lý Thanh ít nhất phải vĩ đại thần lực mới có thể chạm tới trong bàn tay không gian nào diệu, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn sớm như vậy liền tiếp xúc đến vĩnh hằng hải cốt. Tại trong bàn tay không gian bảo vệ dưới dung hợp vĩnh hằng chi hỏa, dẫn đến trong bàn tay không gian nhắc nhở cùng hắn dung hợp. Chờ dung hợp thành công, hắn chính là một tôn tân sinh còn nhỏ vĩnh hằng người. Loại tình huống này, hắn dù là về vĩnh hằng chi thụ, chờ hắn trở về trong nháy mắt, lập tức sẽ bị vĩnh hằng chi thụ bắt lấy thôn vệ. Cho nên, lúc này Lý Thanh chỉ có một con đường, đó chính là vĩnh hằng con đường. Triệt để dung hợp trong bàn tay không gian, trở thành tân sinh vĩnh hằng người, sau đó có hai con đường. Một đầu là đi các thiên mệnh văn minh vĩnh hằng người con đường kia, như vĩnh hằng chỉ thụ đồng dạng gánh chịu một cái thiên mệnh văn minh, dựa vào thiên mệnh văn minh lực lượng vì chính mình tìm kiếm tiến hóa tư nguyên. Con đường này phi thường cường đại, nhưng có cái vấn đề lớn, đó chính là không cách nào di động. Bởi vì cần là gánh chịu văn minh cá thể định vị, không cách nào tùy ý di động, một khi di động, vô số nhân loại chiến tranh lãnh chúa chiếm lĩnh vị diện tọa độ đều sẽ mất đi hiệu lực, hậu quả này không bình thường nghiêm trọng. Tuyệt đại bộ phận chân thần tín ngưỡng đều là các lớn nhỏ vị diện, một khi vị diện tọa độ mất đi hiệu lực, bọn hắn hoặc là vây ở sâu trong hư không vị diện, hoặc là mất đi cùng mình tín ngưỡng chỉ địa kết nối, này lại dẫn đến một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Một con đường khác, liền là đi hỗn độn chỉ phong con đường. Đúng, dùng hỗn độn chỉ phong phương thức, tự mình mở ra một cái hỗn độn chỉ phong hệ thống. Sau đó phân ra lượng lớn hỗn độn chỉ phong tại hư không trung du đãng, mình tìm kiếm tư nguyên. Hỗn độn hư hải bên trong có 7 loại hỗn độn chỉ phong, theo thứ tự là: Vong linh chi phong, Ác ma chi phong, Hỗn loạn chi phong, Sa đoạ chi phong, Tà thần chi phong, Hư không chi phong, Hỗn độn chi phong. Cái này 7 loại hỗn độn chi phong, đại biểu 7 tôn vĩnh hằng người, bọn hắn đều là từ ban sơ vĩnh hằng người bên trong chia ra đến. Lý Thanh nếu như cũng đi đường này, liền là thứ 8 loại hỗn độn chi phong. Cụ thể kêu cái gì hỗn độn chi phong khó mà nói, nhưng khẳng định là nhỏ yếu nhất hỗn độn chi phong, mà lại ngay từ đầu chỉ có thể phân ra 10 cái tử thể, rốt cuộc chờ An Nhị Thu bọn người phong thần đều chỉ có 10 cái chân thần. Lý Thanh do dự thật lâu, cũng cùng Cố Tình Tâm cùng nhau thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định đi hỗn độn chỉ phong lộ tuyến. Con đường thứ nhất tuyến quá nguy hiểm, một khi bị cái khác vĩnh hằng người phát hiện, không cách nào di động tình huống dưới chạy đều không cách nào chạy. Hắn thật sâu biết một tôn tân sinh vĩnh hằng người đối cái khác vĩnh hằng người tới nói lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Chỉ có trở thành hỗn độn chỉ phong, có thể tại hỗn độn hư hải bên trong tự do di động, mới có thể lấy né tránh cái khác thành niên vĩnh hằng người săn giết. Tại sau đó, chính là các loại chuẩn bị. 200 năm về sau, tại vĩnh hằng nguyên chất phản hồi dưới, Lý Thanh thần cách đẳng cấp đột phá cấp 19, đạt đến cấp 20 thần cách đẳng cấp, lặng yên không một tiếng động ở giữa tấn thăng làm vĩ đại thần lực. Nhưng hắn còn không có hành động, mà là tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn chờ thủy tổ cổ long chân thân cũng vượt qua cái kia giới tuyến, đạt tới có thể so với vĩ đại thần lực tình trạng, lúc này mới dám đi ra một bước cuối cùng. Tiến vào hỗn độn hư hải lang thang, vẹn vẹn vĩ đại thần lực đều không an toàn. Rốt cuộc cổ xưa nhất những cái kia vĩnh hằng người hậu duệ đều là vĩ đại thần lực cái này một cấp bậc tồn tại, đơn thuần vĩ đại thần lực đối mặt bọn hắn tuyệt không chiếm ưu. Nhất định phải thần lực cùng chân thân đều muốn đạt tới cấp bậc kia, cả hai điệt ra mới có thể đánh được. Cái này nhất đẳng, lại là dòng dã 200 năm thời gian, thủy tổ cổ long chân thân mới tại vĩnh hằng nguyên chất phản hồi hạ trưởng thành đến cấp bậc kia. Tiếp qua 100 năm ngày nào đó, toàn bộ SG vị diện 7 đột nhiên chấn động mạnh, một cỗ vô hình xương mù xám từ vị diện trung ương tuôn ra, như thủy triều đồng dạng tuôn hướng bốn phương tám hướng, đem toàn bộ vị diện 7 bao phủ. Làm toàn bộ vị diện 7 bị bao phủ trong nháy mắt, hỗn độn hư hải thứ 8 loại hỗn độn chi phong sinh ra, 7 rồng chi phong. Lấy cổ long chi thân tấn thăng vĩnh hằng, Lý Thanh hiện tại đã là một tôn mới long chi thủy tổ. Đã từng long chi thủy tổ cũng là vĩnh hằng người, vẫn lạc sau trên thi thể ra đời rất nhiều có thể so với vĩ đại thần lực thủy tổ cổ long. Bây giờ hắn tấn thăng mới long tộc thủy tổ, thu được long tổ quyền hành, cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm ứng được toàn bộ hỗn độn hư hải tất cả long tộc, bao quát tất cả con sống thủy tổ cổ long. Đồng dạng, tất cả con sống thủy tổ cổ long cũng cảm ứng được hắn tồn tại, nhao nhao từ ngủ say bên trong thức tỉnh hướng hắn tới gần. Bất quá lúc này bầy rồng chi phong đã thoát ly nguyên lai vị diện, hóa thành một mảnh có thể so với thái dương hệ lớn hỗn độn chi phong hướng hỗn độn hư hải rời xa vĩnh hằng chi thụ chỗ sâu lướt tới. Hắn không dám trở về, bởi vì khi hắn triệt để hóa thân hỗn độn chi phong thời khắc, liền rốt cuộc không che giấu được khí tức của mình, lúc này vĩnh hằng chi thụ đã biết hắn tồn tại. Hiện tại đoán chừng đã tuyên bố nhiệm vụ, phái ra lượng lớn chân thần tới tìm kiếm chính mình. Hắn nhất định phải tiến vào hỗn độn hư hải chỗ càng sâu, rời xa bọn hắn, thẳng đến tương lai xa xôi phát dục hoàn toàn, trở thành vĩnh hằng thành niên thể, khi đó mới dám trở về. Như vậy, tạm biệt. Khổng lồ hỗn độn chỉ phong hơi dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại chui vào hỗn độn hư hải chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đại kết cục, cứ như vậy chọn bộ rồi. Mặc dù kịch bản gấp rút, nhưng nên viết đều viết, đào hố toàn điện, cũng không phải viết linh tinh, mà là nghiêm túc điện hố, liền là ngăn chút. Miễn cưỡng xem như bình thường hoàn thành đi. Tấu chương xong.